điện ảnh rất xuất sắc. Ngay từ đầu ta còn chưa báo có quá lớn kỳ vọng, nhưng sau đó lại thật có nhiều chút mê mẫn, chưa thỏa mãn. Nhân vật chính vì thế tử, buông tha tài sản trong lòng lựa chọn, cũng rất xuất sắc. Nhân dục hy vọng là vô cùng vô tận, cuối cùng quy ẩn điện cư, quá người bình thường thời gian, có lẽ cũng không tệ. Trần Tâm Di thở dài nói, nếu như ở thế giới chúng ta, phòng bán vé 1 tỷ nhẹ nhàng thoải mái. Mặc dù ta đối điện ảnh nghiên cứu không coi là nhiều, ta cảm thấy được đúng là hàng năm mạng lớn cấp bậc. Thân ở loại này địa phương quỷ quái, ai nguyện ý xem chiếu bóng đấy? Trần Tâm Di hận không được cả ngày lẫn đêm tránh ở trong căn cứ bộ, ở miếng vải dưới sự bảo vệ sinh hoạt. Nhưng là trạm nguy hiểm, lại mang đến một loại kiểu khác nhau nhau muốn thử, cái loại này ở mùi đao hỏa sơn khẩu khiêu vũ cảm giác, cái loại này toàn thân căng thẳng, chân ngón cái cũng trừ siết chặt trường cảm, thật sự làm người ta muốn ngừng cũng không được. Đây là chỗ chức trách. Nàng đỗng nhiên tại trong đấy lòng phát hỏi như vậy xuất sắc điện ảnh, có phải hay không là một loại đặc thù nào đó giả tưởng? Vì dạp chiếu phim tồn tại tạo nên nào đó. Trên thực tế bộ phim này nguồn ngang, nhưng chúng ta lại ngộ nhận là rất thú vị. Đối phương sửng sốt một chút, cười trả lời, giả tưởng. Cũng không phải, chúng ta đã từng nghiên cứu qua trong phim ảnh sắc mặt. Nó không có văn hóa năng lực sáng tạo. Để cho chúng ta vô duyên vô cớ vui thích ngược lại là có thể, nhưng nhiều lắm là chỉ là ngắn hạn vui vẻ. Người suy nghĩ kỹ một chút, bây giờ ngài thoát khỏi dạp chiếu phim, có phải hay không là như cũ có thể hồi tưởng lại trong đó thú vị tình tiết. Vẫn có thể viết ra một phần xem sau cảm, nói rõ điện ảnh đúng là tồn tại. Điều này cũng đúng. Trần Tâm Di khẽ gật đầu, kia điện ảnh thật là đạo diễn lấy ra sao? Loại này kiềm chế thế giới, còn có thể cất giữ tốt như vậy văn hóa sản xuất, làm người ta không dám tin. Nguyên nhân cuối cùng, có thể là chép lại. Đối phương ở tâm linh cảm ứng chung nói. Sao? Trần Tâm Di không khỏi sửng sốt một chút, mặt hiện lên ra mỉm cười, như vậy ác thú vị sao? Đúng có thể là nó từ một ít thế giới song song văn hóa chung chép lại tới. Chúng ta mặt trăng là một chiếc phi thuyền, phía trên hẳn không nhiều cư khố đi. Nó khả năng công phá kho số liệu, đọc đến rồi thế giới loài người văn hóa. Sau đó, nó đem những ký ức này hình chiếu đến đạo diễn, biên kịch trong đầu. Đạo diễn, biên kịch cũng có chính mình quy tắc, bọn họ phải nhất định hoàn thành những công việc này, cho nên đem phim hoàn mỹ có hiện tại trên màn ảnh. Nó có thể thật nhàm chán, lại làm chuyện loại này. Tiểu Trần nữ sĩ bĩu môi, làm như vậy mục đích thì là cái gì chứ? Vì vui thích đại chúng. Không biết, có thể là nó ở bắt nhân loại làm thí nghiệm. Nó có cực cao trí tuệ, liền giống như nhân loại chúng ta, có lúc dùng thức ăn cám dỗ con kiến như thế. Chúng ta không cách nào biết rõ con kiến ý tưởng chân thật, nhưng có thể chậm rãi hiểu con kiến hành vi tiểu. Trần Tâm Di im lặng không nói, áp lực vô hình, có lúc so với hữu hình áp lực càng đáng sợ hơn. Nàng tình nguyện đối kháng quái vật kinh khủng, mà không phải cùng loại này vô hình tồn tại làm đấu tranh. Chương 256, phố cũ cùng núi thịt. Chỗ xa hơn, là một cái đổ nát đường phố. Một cái nhà tòa bày nhà cũ, từng cục tán lạc tại trên đường phố nylon bằng hiệu, đại thùng cơm phòng ăn, vạn gia nhà khách, thâm không tiệm cơm lớn vân vân vân tự, bị răng đầy nấm mốc che giấu. Còn có ngừng ở bên đường từng chiếc một đã sinh sản nghỉ, bỏ hoang chiếc xe. Người bên ngoài bầy tựa hồ đối với này vừa vỡ bại đường phố nhắm mắt làm ngơ, ai đi đường ấy. Duy có khác thường cơ kim hội mấy người kia, đi vào đổ nát đường phố chính giữa. Nơi này là đi qua náo thị khu, ở hơn 40 năm trước, sinh ra to lớn tai nạn. Khi đó, nó không cách nào hoàn mỹ khống chế chính mình lực lượng, đem rất nhiều nhân loại biến thành vật mèo. Cho nên khu vực này biến thành bình dân cấm địa, ở nó dưới ảnh hưởng, mọi người sẽ theo bản năng coi thường nơi này, không cách nào phát nơi này hiện tồn tại. Những thứ kia vật mèo vẫn tồn tại như cũ. Dĩ nhiên, quái vật số lượng không ít, nhân loại quá yếu đuối rồi, bất quá ở nó dưới thao túng, bọn họ sẽ không đường đột tiến vào nhân loại địa bàn. Nếu không, nhân loại xã hội đã sớm đại loạn. Nó tại chính thức chạy thoát trước, cũng không hy vọng nhân loại diệt vong. Trần Tâm Di tay lòng có chút toát mồ hôi, nó còn không có chân chính chạy thoát, lại tạo thành này một hệ liệt hiện tượng, thực sự là kinh khủng. Phía trước bên trong ba cao ốc, cao đến 888 thước, đã từng địa tiêu kiến trúc. Nhất thời kỳ cường thịnh, thành phố giá trị tỷ tỷ, có mấy vạn người đang này tòa nhà lớn văn phòng, diễn sinh tuần bên nhân viên làm việc, ở 10 vạn trở lên. Nhưng bây giờ, cao ốc đổ nát thêm mục nát. Sớm đã không có nhân bảo trì địa lãm, bò đầy dê ở. Mạng nhện ở trong thang lầu, tùy ý lan tràn. Mùi thối giữa, xa xa là có thể người thấy. Trần Tâm Di thấy được mấy cái lén lén lút lút đồ vật, ở mái nhà dò nhìn bọn hắn, kia một đôi tinh hồng con mắt, từ từ nhìn bọn hắn chằm chằm. Thỉnh thoảng, có thể thấy mấy cái đem mình bọc lại nghiêm nghiêm thật thật nhân loại, ở chỗ này vội vã mà qua. Những thứ này là? Trần Tâm Di hỏi. Một ít dân gian thế lực, bởi vì một ít tôn giáo, hoặc là một ít nguyên nhân đặc biệt đoàn kết lại với nhau. Chúng ta trước mặt không tìm được đối kháng nó biện pháp, chỉ có thể tìm kiếm một ít ngoại lai lượng biến đổi. Dị thường cơ kim hội nữ sĩ nói, chỉ cần bọn họ không cố ý làm phá hư, chúng ta cũng sẽ không chủ động trêu chọc bọn hắn. Trên thực tế, dân gian anh hùng cũng không ít, giống như thanh điển trong bệnh viện những thứ kia. Bọn họ không có tiếng tăm gì địa làm ra một ít cống hiến, còn có một chút thứ đẳng ma thần cái neo định lực lượng, giải giáp với thế giới chúng ta. Những thứ này đều là tiểu tiểu trợ lực, chỉ là những thứ này trợ lực hơi hơi ít đi một chút. Trần Tâm Di yên lặng gật đầu. Trò chơi là lớn nhất lượng biến đổi sao? Nàng không biết rõ. Hy vọng đi. Nhân loại cùng vặn vẹo phân giới tuyến, chính là chỗ này một cái phố cũ rồi. Ở chỗ này, nó độ chú ý ngược lại sẽ thấp hơn một ít. Bởi vì này nhiều chút vặn vẹo hiện tượng, biến thành hỗn độn tồn tại, gần như không cách nào cung cấp duy tâm phụ lực. Cố mà đối với nó môn hứng thú không lớn. Bây giờ nó bắt đầu vô tình hay cố ý duy cầm nhân loại tồn tại xã hội, thậm chí thử duy trì xã hội vững vàng vận hành. Dù sao, duy có nhân loại tồn tại mới có thể duy trì cái neo định, nó cũng có thể đang học nhân loại xã hội phương thức vận hành. Một điểm này thật là làm chúng ta lo lắng. Trần Tâm Di nuốt nước miếng một cái, lần nữa gật đầu một cái. Thực ra ngoại trừ gật đầu bên ngoài, nàng cũng không biết rõ phải làm gì. Vị nữ sĩ này không dám xâm nhập quá sâu cái đề tài này, ở trong lòng nói, chúng ta các đại nhà máy vẫn là bình thường vận hành, chúng ta nước uống xưởng, nhà máy phát điện, nông trường cũng giống vậy bình thường vận hành, chưa từng xuất hiện xã hội đại loạn tình huống. Nhưng là, quá mức tinh sắc nhọn khoa học kỹ thuật sản vật, nhưng bây giờ khó mà lấy ra. Nơi này chúng ta cũng không có gì thị trường cạnh tranh. Mỗi một xí nghiệp cũng tồn tại cực kỳ lâu, mọi người cũng chỉ là làm từng bước trên đất ban tan việc, thoáng mở một điểm nhỏ kém, sờ một cái ngư, thị trường tự nhiên mất đi sức sống. Về phần tại sao sẽ như vậy, ngươi cũng hẳn có thể đoán được. Ngược lại, nó không thể nào hiểu, tại sao thế giới sẽ mất đi sức sống. Trần Tâm Di nghe được trong đó lời ngầm. Ngươi sinh ra khủng hoảng, như vậy, nó cưỡng ép sửa đổi ngươi trí nhớ, để cho ngươi không khủng hoảng. Ngươi không bình thường công việc, như vậy, nó cho ngươi công việc bình thường. Chuyện này, đó là một cái dần dần tử vong thế giới. Nhưng, theo dân cư từng bước điêu linh, nhân bắt đầu trở nên có chút không đủ dùng rồi. Nguy hiểm, phía trước cấm chỉ đi lại. Một khối hồng sắc dấu hiệu, mang theo thần bí siêu tự nhiên hiệu ứng, cản trở con đường này. Khối này dấu hiệu là dị thường cơ kim hội đặt ở nơi này, đoán nơi này là quy tắc, có thể phòng ngừa một ít người bình thường lập vào. Dù sao, người bình thường chung cũng không thiếu anh hùng. Ở dấu hiệu bên trên còn viết một nhóm viết ngoáy chữ nhỏ, có thể là một ít bị bức xạ hạt nhân động vật, khuyên ngươi không tốt không biết phải trái. Không có chuẩn bị liền mau rời đi. Cũng không biết là ai viết lên. Vài chục năm phát triển, để cho cả thế giới tạo thành đủ loại kỳ quái quy tắc ngầm. Mọi người tự nguyện tuân theo để bảo toàn những thứ này quy tắc, đồng thời tiến hành số ít chú thích, đem kinh nghiệm truyền thừa tiếp. Thực ra có chút kinh nghiệm cũng không phải là hoàn toàn chính xác, chỉ là người mù sờ voi. Đội ngũ tiến vào nguy hiểm giữa đường. Đùng, thùng thùng. Theo khu phố đi sâu vào, một tòa nhà lớn chung, có một cái núi thịt như thế đồ chơi, bước chân tập tễnh xê dịch đi ra. Giống như một con mập mạp đứng thẳng heo mập, trong miệng dài thật dài răng nanh, trên lưng miếng vảy tầng tầng chư hợp, vang lên tiếng kim loại, cái quái vật này khả năng có nặng một tấn lượng. Hai vị dị thường cơ kim hội nhân viên, mặt không thay đổi đem một cái ba lô cởi ra. Bộc lộ ra bên trong bạch hoa tiêu muối, ước chừng 20 kg. Giống. Quái vật phát hiện bọn họ sau, mở ra răng nhọn đầy miệng, gầm thét lao xuống, đông đông đông bước chân, ở nơi này không người khu phố, hết sức vang dội. Nhưng hai vị nhân viên liền con mắt cũng không có nháy mắt, nắm lên một bọc bao muối ăn, dùng sức ném về phía kia con quái vật. Rất nhanh, quái vật này phát ra rít lên một tiếng, liền giống như ốc sên, trong thân thể thủy phân tích ra, tê liệt ở trên mặt đất. Hai người tiến lên, nhanh nấu giải phẫu cái quái vật này, đem bên trong da thịt lột xuống. Sau đó, nhặt lên thân thể trung khí cầu như thế xách túi, nặng trịch, khả năng có hơn 50 kg, bên trong chứa đầy trong veo xuyên thấu qua màu vàng nóng dầu mỡ. Đây là một loại đặc thù dầu cháy, nó giá trị tỏa nhiệt cao vô cùng, có thể dùng đến chế tác kỳ vật bất diệt đèn. Mười khác dầu cháy, có thể thiêu đốt cực kỳ lâu, cũng có thể dùng cho chế tác nhiên liệu tin. Dùng loại này dầu cháy chế tác thuốc nổ, nắm giữ linh hồn sát thương năng lực. Người này cấp bậc không cao lắm, số lượng không nhiều, chúng ta mỗi ngày săn giết mấy con, nó sẽ không phát hiện. Chúng ta đã kéo dài đến mấy năm rồi. Chương 257, xu cùng diễn hóa. Nhưng là những thứ này, quả cầu thịt lại là nơi nào tới đây? Trần Tâm Di nghi ngờ hỏi. Đối phương giải thích, linh hồn nhân loại vô cùng yếu ớt, ở nó lực lượng dưới ảnh hưởng, tình cờ gian sẽ chế tạo ra một ít vằn vẹo người. Cái này quả cầu thịt, đó là vằn vẹo người. Vằn vẹo người số lượng không ít, bọn họ sẽ tự động đi những thứ này đổ nát khu phố. Chỉ cần là chất hữu cơ, bọn họ không có gì không ăn. Thế giới chúng ta chính là như vậy, trên mặt nổi trật tự cùng trong xương hoang đường đồng thời tồn tại. Đi mau đi, thi thể mùi sẽ trêu chọc tới càng nhiều vằn vẹo người. Trần Tâm Di lúc rời đi sau khi, lại nghĩ tới một ý kiến, đem những này tràn đầy linh hồn lực lượng ra hỏa chế tạo thành nguyên, có thể hay không kiếm một món tiền lớn. Những thứ này vặn vẹo người lực lượng nguồn, cũng là vọng hư đi. Nghĩ tới đây, nàng lại không tự chủ dùng mình một cái. Ta đúng là điên, cả ngày lẫn đêm suy nghĩ không làm mà lại có ăn. Mặt trời chiều ngã về tây, ban đêm đến. Làm kia một vầng trăng dâng lên sau đó, ban đêm đêm sẽ trở nên càng nguy hiểm. Cho nên, đoàn người trước thời hạn trở lại trụ sở chính. Giống như ma phương như thế, cấu tạo thần kỳ trụ sở chính, hơn nữa nước sơn màu đen miếng vậy, luôn là làm cho người ta mang đến một loại thần bí an tường không khí. Mọi người ở trong phòng ăn hưởng thụ bữa ăn tối, sau đó bắt đầu sửa sang lại một ngày chiến lợi phẩm, an bài đến tiếp sau này công việc. Đặc biệt là một ít khu vực khả năng xuất hiện tân biến hóa, yêu cầu chế định tân quy tắc, những nhiệm vụ này rất khó khăn nhưng lại rất trọng yếu. Liên một ngày như vậy tiền, mỗi năm giữ vững cùng chống lại. Trần Tâm Di ngược lại không cần tham dự càng nhiều công việc, trở lại chính mình gian phòng nhỏ, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Những ngày qua khảo sát, nàng cuối cùng là với cái thế giới này biết một phần, cũng chỉ có một phần. Dị thường cơ kim hội cũng không yếu tiểu, bất kể là tổ chức sườn hay lại là bên trong cao tầng lãnh tụ ý chí chiến đấu, cũng không kém gì quần áo đen. Lại lạc được tình trạng như thế, địch nhân thật là giống như tuyệt vọng như vậy tính áp đảo cường đại. Dựa theo dị thường cơ kim hội phân chia, toàn thế giới cấp bậc an toàn, chung quy tổng cộng chia làm 6 khối. An toàn, bị che chở khu vực, miễn cưỡng an toàn, chỉ phải tuân theo quy tắc thì sẽ không bị ô nhiễm khu vực, trung tính, đổ nát khu phố, vọng hư không thế nào chú ý khu vực, nguy hiểm, gần như mất đi sự khống chế khu vực, tai nạn, tinh cầu đối diện đại lục, đã không còn bất kỳ người sống tồn tại khu vực. Cùng với đẳng cấp cao nhất, trụy lạc địa khu. Trụy lạc địa khu tổng cộng phân chia 2 khối. Đầu tiên là vũ trụ, vọng hư không cho phép nhân loại mở ra bất kỳ vũ trụ hoạt động, càng không cho phép đăng nguyện. Thậm chí, dùng ống nhòm theo dõi trăng sáng đều bị cho rằng là một đại cấm kỵ. Chính quyền đã sớm ở 40 năm trước liền ban bố thông báo, ban bố mặt trăng phát ra quang mang sẽ cho nhân mang đến cơ nhân biến dị quy tắc. Một điểm này rất dễ hiểu, nó bản thể khả năng ở vũ trụ trên. Thứ nhì là lòng đất, cũng gần vượt qua 100 mét sâu độ quặng mỏ, cũng được nhận định vì trụy lạc khu vực. tại sao lòng đất cũng là cấm khu đây? Không hiểu, cũng không hiểu. Nghĩ tới đây, Trần Tâm Di nhắm lại con mắt, linh hồn tiến vào trò chơi trong trại huấn luyện. Nàng đem chính mình biết được tin tức hồi báo cho thượng cấp. Những ngày qua điều tra cực khổ, đối diện nội tình cũng rất tốt, ra thực lực thực ra không tệ. Lục Thiên Minh nghe đối phương khẩu thuật, cười nói, tìm loại thuyết pháp này, bọn họ trình độ khoa học kỹ thuật còn cao tại chúng ta bên này thì sao, dừng lại 40 năm, vẫn là cùng chúng ta bên này 8 lạng nửa cân. Quả thật có như vậy khả năng. Bọn họ có thể là vũ trụ di dân, chỉ là khoa học kỹ thuật thất lạc. Trần Tâm Di nói, nếu như vọng hư thật bị phong ấn ở trên mặt trăng, vậy bọn họ đã từng thực lực quả thật rất khủng bố. Lại có thể phong ấn một cái ma thần. Vậy cũng không hẳn vậy, có lẽ mượn nào đó giá cự đại thế giới cấp kỳ vật, cũng không nên tự coi nhẹ mình a. Lục Thiên Minh đem những tài liệu này ghi vào trong hồ sơ, trải qua đặc biệt số liệu hóa xử lý sau, nói: "Đúng rồi, cái thế giới kia liên quan tới thanh điển bệnh viện cải biến áp dụng sao? Chúng ta bên này bị thúc dục địa có chút chặt." Lục Thiên Minh không khỏi xoa xoa huyệt thái dương, bởi vì chuyện này là số một lao đầu ở tự mình đốc thúc, đệ lực thật sự có chút lớn, nhưng bọn hắn bên này phát không được lực a. Đang ở áp dụng chính giữa, Trần Tâm Di hắc cười hắc nói, trước mặt chính đang kiến thiết một cái tốc thành phương khoang thuyền bệnh viện, chuyên môn dùng để chữa trị động vật. Đối với nghiệp vụ mở rộng, nó cũng không có quá lớn phản ứng, đây là chuyện tốt. Ngoài ra, liên quan tới giếng đảo cũng đang thông thả địa áp dụng chính giữa. Dị thường cơ kim hội, rất cẩn thận, đến không gấp được, dù sao vừa bị tìm tới, chính là liên tiếp tử vong. Ai, bên kia giống như dưới đất loại như thế, đánh du kích chiến, thế giới như thế này thật là suy nghĩ một chút đã cảm thấy tàn khốc. Ngược lại ta là không nóng nảy, cuối cùng là số một lão đầu. Lão Lục cười nói, ngược lại chỉ cần có phương án áp dụng, coi như chậm một chút cũng không tại sao. Bọn họ cái thế giới kia đều đã như vậy vượt qua vài chục năm, cũng không kém vài ngày như vậy. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ, trò chơi rốt cuộc muốn hình chiếu cái dạng gì lực lượng đi qua. Mấy ngày nay chúng ta một mực ở nghị luận, trò chơi rốt cuộc phải làm sao mới có thể nhanh tốc chiến thắng đối phương. Trừ phi, trò chơi tính áp đảo mạnh hơn đối phương. Cái này ta cũng biết rõ. Trần Tâm Di nói, bọn họ bên kia duy nhất khả năng xuất thủ chính là miếng vảy chủ nhân. Nhưng miếng vảy trung quy không đến nổi là trò chơi cung cấp chứ? Quả thật không quá có thể, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Lão Lục thở dài, địa cầu bên này vẫn là lấy xem náo nhiệt tâm tư chiếm đa số, không làm mà lại có an vọng hư lực lượng, đắc ý. Đương nhiên rồi, mọi người đảo sẽ không để ý thoáng giúp một điểm nhỏ bận rộn. Đảo cũng không phải nói, đồng tính loại, trọng yếu nhất hay lại là lợi ích. Song phương sinh hoạt tại mỗi người thế giới, từ tài nguyên tầng diện, là không có có xung đột lợi ích. Bất kể là trao đổi thông tin, hay lại là khoa học kỹ thuật mua bán, hay hoặc là đối kháng uy hiếp cực lớn địch nhân vọng hư, đều là tương đương đáng để mong chờ địa phương. Còn có một chút, bên kia cho là sâu trong lòng đất cũng thuộc về trụy lạc khu vực, này liền lộ ra vô cùng kỳ quái. Trần Tâm Di nói, trong đó cơ mật, ta còn không có tuần hỏi lên. Biết rõ siêu gia năng lực mình phạm vi kiến thức cũng không tốt. Lục Thiên Minh rung đùi đắc ý, khả năng này là bọn hắn không có nói cho ngươi biết nguyên nhân đi. Dù sao, ngươi chính là quá thức ăn. Trong lúc bất chợt bị ghét bỏ một trận, tiểu Trần nữ sĩ gương mặt nhất thời nhíu thành một đoàn. Ở nơi này là treo ở Lục Thiên Minh bên hông máy truyền tin, chấn động hai cái. Mở ra tới nhìn một cái, nhất thời trên mặt lộ ra mỉm cười. Không chỉ có Lục Thiên Minh, phía sau hắn mấy vị nhân viên nghiên cứu khoa học cũng giống vậy mặt mày hớn hở, khoái hoạt địa không được. Hôm nay giết hơn 50 đầu thầy thuốc heo, lấy được hơn 1000 nguyên. Số lượng thế nào càng ngày càng nhiều. Có phải hay không là hơi cường điệu quá nữa à? Một ngày liền hơn 1000. Không khoa trương. Đây là bởi vì bệnh nhân số lượng càng ngày càng nhiều, nó gia tăng năng lực mình phát ra, muốn để cho thầy thuốc heo trở nên có năng lực hơn. Ngoài ra, cách vách thế giới cũng không ở cải biến động vật bệnh viện sao? Kính tượng sau cùng khiến nó năng lực phát ra trở nên càng dễ dàng. Một ngày 1000 đơn vị lợi nhuận, thật sự là quá nhiều. Còn lại quốc gia cộng lại còn không có này một bệnh viện sản xuất, những thứ này hắc ý vệ có thể không mặt mày hớn hở sao? Thậm chí, bởi vì thanh điền bệnh viện tồn tại, một lần nữa tăng lên đại hạ quốc chính trị địa vị. Dù sao, chính mình dùng không hết, còn có thể bán đi, nhu cầu một ít cổ quyền loại đồ vật. Cũng không phải nói dùng không hết đi, tùy tiện hợp thành một cái đan dược liền muốn mấy trăm, nào có dùng không hết đạo lý. Nhưng rất nhiều lúc, giao dịch mang đến lợi ích lớn hơn. Như thế nào đi nữa cũng phải nhường những tổ chức khác, uống một chút thang thang thủy thủy, như thế mới có thể làm cho các phe thông qua lợi ích quan hệ trói chặt chung một chỗ. Hợp tác cộng thắng, mới là đại hạ quốc phát triển lý niệm. Trần Tâm Di nghe của bọn hắn chém gió, bệnh gì heo, bệnh kê, bệnh vịt, bệnh gấu, tất cả đều ra sân, trên trán gân xanh không tự chủ được nhảy mấy cái. Thậm chí xuất hiện cái gì thầy thuốc hầu, thầy thuốc tinh tinh. Thầy thuốc tinh tinh có thể chế tạo ra càng nhiều nguyên. Các trùng hoa bên trong hồ tiếu thao tác, nghe nàng tê cả da đầu, không khỏi hồi tưởng lại kinh khủng mảng khoa học viết tưởng, tinh tinh quật khởi, ở virus sinh hóa dưới ảnh hưởng, kia phô thiên cái địa tinh tinh, chiếm lĩnh địa cầu, thành lập chính mình văn minh, nhân loại ngược lại biến thành số ít. Tựa hồ nhìn thấu nàng kinh hoàng ý tưởng, Lục Thiên Minh cười nói, đừng lo lắng quá nhiều, chúng ta vẫn là rất cẩn thận. Dị thái thâm viên nhiều năm như vậy, duy có nhân loại sinh ra phức tạp xã hội. Ít nhất ở chúng ta khu vực này là như vậy, những thứ chưa biết khác lĩnh vực rốt cuộc thế nào, ta cũng không can thiệp được. Sáng tạo so với hủy diệt, khó khăn rất nhiều. Võng hư đại khái xuất chế tạo không ra chân chính trí tuệ sinh mệnh, nếu là có thể, nó sớm thì ở cách vách thế giới song song sáng tạo ra rồi. Huống chi, nếu là tinh tinh sinh ra bất đồng trí tuệ, như vậy nó cũng liền biến thành rồi nhân loại. Tiểu Trần nữ sĩ sửng sốt một chút, nghe rõ số 12 đồng chí ý tứ. Trên thực tế, tuyệt đại đa số bắt nguồn ở thế giới song song văn minh nhân loại đều là do kinh khủng đứng thẳng viên tiến hóa tới, đây là một đặc thù xu cùng diễn hóa. Có rất nhiều lúc, nhân loại giữa hai bên cũng không có sinh sản cô lập, đều nắm giữ 46 nhánh nhiễm sắc thể, cùng với tương tự gen. Cũng gần, mỗi cái thế giới song song nhân loại khả năng có một chung nhau tổ tiên. Nếu như đem này một ý nghĩ phát tán đi ra ngoài, lấy được một ít suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ kết luận, nhân loại quả thật có thể là ngoại lai di dân, nguyên vốn không thuộc về cái thế giới này. Dựa theo dị thường cơ kim hội cách nói, nhân loại tổ tiên vốn là một cái tinh tế văn minh, lầm đi tới di thái thâm viên châu vũ trụ khu vực, bọn họ không cách nào thích ứng hoàn cảnh nơi này, cũng không cách nào chiến thắng nơi này tối cường đại ma thần. Cho nên, chỉ có thể thông qua gen radio phương thức, để cho di thái thâm viên cạn bề mặt một ít loại vật, sinh ra su đồng tiến hóa, sau đó tiến một bước lấy gần hơn quảng nghĩa phương thức, sinh sôi ra. Nay liền có thể giải thích, tại sao một ít địa bàn không lớn tiểu thế giới chung, cũng có nhân loại bóng người. Nhân loại rõ ràng không phải một cái cường đại chủng tộc, nhưng tung tích vạn vạn thiên thiên, chỉ muốn không phải tuyệt đối hoàn cảnh ác liệt, tóm lại có thể tìm được. Chương 258, mặt trăng đại động đất. Rất nhiều vây quanh ở đại thế giới bên cạnh tiểu thế giới, liền giống như vệ tinh cũng liền vài tòa sơn, hơn nữa mấy cái hồ diện tích, chu vi bất quá trăm dặm, không quá có thể có quá mức phức tạp sinh vật chuỗi tiến hóa. Nhưng trong bên lại thường thường có người nhà quê tồn tại, thật sự làm người ta nghĩ mãi mà không ra. Thứ một cái giải thích là lịch sử loài người, so với tưởng tượng càng sâu xa. Lá dâu im lặng sinh trưởng, ngàn năm vạn năm thời gian, làm cho nhân loại bước chân trải rộng mỗi cái tiểu thế giới. Nhưng loại này giải thích cũng có một cái rất lớn nghi vấn, tại sao không có chút nào đồng thời xuất hiện đại thế giới, đều có người loại tồn tại đây? Tiêu giống với trên địa cầu đại lục, mỗi một khối đại lục đều có người loại, cái này còn đoán miễn cưỡng bình thường. Nhưng ở Kim Tinh, Hỏa Tinh cũng phát hiện nhân loại tồn tại, cái này thì lộ ra không quá bình thường. Bởi vì đại thế giới cùng đại thế giới giữa khoảng cách rất xa, cũng không đủ đoàn đội lực lượng, thật có thể vượt qua này một khoảng cách sao? Vì vậy, liền xuất hiện xu đồng tiến hóa này vừa cởi thích. Ở gen radio dưới ảnh hưởng, một ít loại vật sẽ chậm rãi diễn biến thành nhân loại. Ngay cả DNA, gen, nhiễm sắc thể cũng sẽ trở nên tương tự. Cho nên, dù là tinh tinh tiến hóa ra trí tuệ, nó sau này vẫn là nhân loại, như thế mà thôi, không có gì hay khủng hoảng. Dù là có sống thực cô lập cũng không có quan hệ gì, bởi vì văn hóa suy luận tầng diện thường thường có thể hiểu nhau, người và quái dị có suy luận tầng diện bản chất khác biệt. Nhưng là cái này cực kỳ cường đại tổ tiên văn minh, tại sao mất tuyệt đây? Tiểu chân nữ sĩ bị những thứ này quỷ dị phỏng đoán, làm tay chân lạnh như băng, cái trán mơ hồ đổ mồ hôi. Này liên quan đến lịch sử viễn cổ rồi, ai cũng không biết rõ câu trả lời cuối cùng. Số 12 nói, thực ra chúng ta cái thế giới này nhân loại cũng không phải thứ nhất thay mặt, trước mặt khả năng còn có một đại hoặc là lưỡng đại văn minh đã chịu khổ diệt tuyệt. Có chút thành phố di chỉ bao phủ dưới đáy biển, cho nên liên quan tới đáy biển khảo cổ học tương đương hấp dẫn. Đáy biển khảo cổ phi thường tốn sức không phải sao? So sánh biển sâu hoàn cảnh ác liệt, nhân loại kỹ thuật có chút gãy cánh. Bất quá, cũng không cần buồn lo vô cớ, đã nhiều năm như vậy tới, nhân loại không có diệt tuyệt, ta tin tưởng trong tương lai, chúng ta như cũ sẽ không diệt tuyệt. Trước mặt trọng yếu nhất hay lại là phát triển thực lực bản thân. Làm người biết rõ càng nhiều, liền càng yêu cầu cùng thực lực bản thân xứng đôi. Đang lúc này, trên hai lưng máy truyền tin một lần nữa chấn động, Lão Lục dừng lại thẳng thắn nói, tùy ý liếc mắt một cái, hơi biến sắc mặt. Có một khẩn cấp hội nghị muốn tổ chức, ngươi đi về trước đi, lại thể nghiệm cái thế giới kia phong thổ nhân tình. Thuận tiện, liên quan tới trò chơi rốt cuộc là thế nào thao tác, cũng nghĩ biện pháp ghi xuống. Khả năng này là từ trước tới nay, chúng ta lần đầu tiên quan chắc đến ma thần cấp bậc chính diện đánh cờ. Lục Thiên Minh đi tới đại phòng họp chính giữa, nơi này có mấy trăm nhân, đang ở châu đầu kề thai thảo luận cái gì, còn có chút nhân là thông qua toàn bộ tin tức hình ảnh phương thức tham gia hội nghị. Không cần nhìn cũng biết rõ, đây là cấp quốc tế hội nghị, kéo một cái liền muốn kéo hơn mấy giờ. Hắn tìm tới chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, ngáp một cái, nheo lại con mắt. Quốc tế hội nghị thực ra buồn chán hết sức, đủ loại ly kỳ cổ quái cãi vã tranh luận thường thường muốn chỉ hoãn nhiều vô cùng thời gian. Đặc biệt là, gần đây Hắc Ý vệ có chút giàu có. Đầu ngón tay dầu mỡ cái loại này giàu có. Người nổi tiếng nhiều thị phi, đủ loại không thể tưởng tượng nổi cãi vã liền càng nhiều. Hắn thậm chí còn nghe nói, thế giới Tây Phương thật là đối Thanh Điền bệnh viện đỏ con mắt không được, cũng muốn không làm mà lại có an thượng đế lực lượng. Bọn họ nghĩ biện pháp mượn thượng đế năng lực, tới làm một chút nguyên. Đối với cái ý nghĩ này, hắn hai tay hai chân ủng hộ. Không lâu lắm, người sở hữu đến đủ đến hiện trường. Này một hội nghị nơi là trò chơi cung cấp, bất kể là bảo mật tính, an toàn tính, hay lại là dụng cụ sang trọng trình độ, cũng không phải là địa cầu nơi có thể so bì. Mỗi người chỗ ngồi trước tất cả bày đến toàn bộ tin tức hình ảnh trang bị. Một ít tin tức linh thông người đã tại sầu mi khổ kiểm rồi, thí dụ như nói Hắc Ý vệ một ít công việc tác giả đang cùng thần bí cục chuyên gia cải vã cái gì. Làm Lão Lục hữu điểm mất hết hứng thú, buồn ngủ, không cần muốn cũng biết rõ, là đang ở cải vã kinh phí phương diện vấn đề. Chư vị, cho đòi mở khẩn cấp hội nghị nguyên nhân là, bên ta thế giới mặt trăng, ngay vừa mới rồi, xuất hiện vô cùng mãnh liệt hiện tượng dị thường. Một vị thần bí cục phát ngôn viên lên đài, ở màn hình lớn bên trên hình chiếu rồi mấy tờ hình ảnh. Những thứ này hình ảnh rất nhanh phân phát đến mọi người tiếp nhận trang bị chính giữa. Mặt trăng mặt ngoài xuất hiện 12 cấp địa chấn, giống như vỏ trứng gà như thế xuất hiện mảng lớn cái nứt. Nguyên nhân tạm không rõ ràng. Mọi người hẳn biết rõ, mặt trăng nội hạch cũng sớm đã nguội xuống rồi. Trên lý thuyết không đến nỗi xuất hiện đại quy mô địa chấn, mà bây giờ lại xuất hiện. Nay vài tấm hình lập tức hấp dẫn người sở hữu con mắt, bởi vì địa chấn đưa tới bụi trần, phô thiên cái địa, chậm chạp không có hạ xuống. Do mặt trăng xe quay chụp đến kia từng tấm hình chung, có thể thấy từng cái nứt, rộng nhất không nhiều cây số, độ sâu càng là sâu không thấy đáy. Lục Thiên Minh thoáng cái liền tinh thần, không khỏi gãi gãi chính mình sau. Này vài tấm hình có chút kỳ quái a. Hắn phảng phất thấy một cái như thâm nguyên như thế vô ngần, hắc ám cùng yên tĩnh không gian, núp ở kẽ nước sâu bên trong. Quanh mình hết thảy đều tựa hồ bao phủ nào đó để cho người ta bất an bầu không khí. Tựa như có một đôi quỷ dị con người ở trong bóng tối rình rập, không có hảo ý đánh giá địa cầu. Ngay sau đó, trong phòng họp vang lên một trận vo ve tiếng thảo luận. 12 cấp địa chấn khái niệm gì? Này là loài người định nghĩa trung địa chấn cao cấp nhất. Dưới tình huống bình thường, ít hơn so với một lẹ vẹo vì siêu hơi dung, ít hơn cấp 3 vì hơi dung, ít hơn 4. Lẹ vẹo 5 vì có cảm địa chấn, ít hơn 6 cấp vì chúng cường dao động, ít hơn lẹ vẹo 7 vì cường dao động, ít hơn 8 cấp vì đại động đất, cao hơn 8 cấp tức là cự đại động đất. Mỗi tăng trưởng nhất cấp có thể số lượng lớn khá yếu tăng lên 32 lần. Nếu như trận này địa chấn xuất hiện ở địa cầu, tương đương với 1000 viên đường kính 100 cây số vỡ thạch, lấy mỗi giây trung 25 cây số tốc độ, đồng thời đụng địa cầu. Dù là trước đó có phòng ngừa công việc, sống được 1% dân cư chính là thành công to lớn. Lục Thiên Minh nuốt nước miếng một cái, cười khổ một tiếng, lại quay đầu đi, nhìn một chút số 24 kim giáo thụ. Trong lòng có chút ảo não, có thể diệt tuyệt toàn bộ nhân loại sự tình, gần đoạn thời gian thật là lầm lượn từng món, không kết thúc. Ngày ngày làm thêm giờ, vĩnh không nghỉ ngơi, làm cái gì a? Hơn nữa chuyện này cùng mặt trăng có liên quan, chớ không phải nọ vậy đáng chết vọng hư, lại đang hình chiếu chính mình lực lượng chứ? Thế giới song song mặt trăng, là vọng hư bản thể. Nghĩ tới khả năng này không chỉ là Lục Thiên Minh, rất nhiều người thông minh cũng giống vậy nghĩ tới, thật là gấp không nổi. Mặt trăng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không cách nào điều tra biết không? Số 24 hỏi, chỉ là này vài tấm hình, cũng nói không là cái gì. Rất nhanh, có vị quốc tế thiên văn học ra lên tiếng nói, chúng ta ở trên mặt trăng, ngược lại là có mấy chiếc mặt trăng xe. Nhưng là nói như thế nào đây, mặt trăng xe năng lực hành động rất chậm chạp, một ngày cũng không nhúc nhích được 1 km, càng không thể nào đi sâu vào kẽ nứt tìm tòi. Bây giờ phô thiên cái địa bụi trần đem thái dương ngăn che, những xe này rất nhanh sẽ biết không điện. Trò chơi đâu rồi, nó sẽ không đối với lần này không phản ứng chút nào chứ? Tạm thời, không biết. Cái kia đầu người, đào xuyên điệu tâm rồi không? Còn không có. Nó chính ở chỗ này chỉ đích danh phê bình hắc ý vệ, muốn hắc ý vệ nhanh một chút. Cứ như vậy thảo luận một giờ, trên địa cầu người tiên tri, tinh tượng học giả chuyển tới một không thế nào tuyệt vời tin tức. Bọn họ phổ biến cho là, trên mặt trăng không đang nổi lên một cái nhân vật mạnh mẽ. Cái này nhân vật mạnh mẽ khả năng trong lịch sử lần đầu tiên xuất hiện. Cho nên, bọn họ không cách nào phân biệt, nó rốt cuộc mang theo có lòng tốt, hay lại là ác ý. Thậm chí có khả năng, không loại bỏ, nó chính là vọng hư khả năng. Lần này càng là làm tất cả nhân loại cao tầng có chút khẩn trương. Ngay cả lớn tuổi nhất đã thấy rất nhiều gió to sóng lớn giáo hoàng cũng là trầm mặc, sắc mặt không tốt như vậy nhìn. Vọng hư nếu như thật chạy đến bên này địa cầu, chẳng phải là muốn biến thành ma quỷ xảo huyệt? Qua thật lâu, hắn mới đối ngồi ở bên cạnh thầy bói Jenny nói, Jenny à, xem bói không phải vạn năng, ngươi cũng không thể đủ biết trước đến, mỗi người tồn tại lại đột nhiên ở trên trời xuất hiện, đúng không? Jenny tức giận nói, cũng lúc này ngài còn đang cười nhạo ta, ngài chẳng lẽ không cân nhắc chuẩn bị ma thần chiến tranh liên quan công việc sao? Nếu như vọng hư thật bản thể xuất hiện ở nơi này, đem địa cầu cải tạo thành quái dị xảo huyệt, nhân loại cũng không phải không có lực phản kháng. Dù sao, bên này thế giới nước rất sâu. Bất kể là trò chơi hay lại là thượng đế cũng không thể trơ mắt nhìn nhân loại diệt tuyệt. Đừng có gấp, dù sao cũng phải trước làm rõ ràng nguyên nhân. Ma thần chiến tranh, phải chết xuống rất nhiều người a." Giáo hoàng lạnh nhạt nói. Chương 259, tiến kích mặt trăng, 2-1. Trong phòng họp, mọi người có chút trầm trọng thảo luận. Liên quan tới đăng nguyệt liên quan công việc, phải mau sớm. Nếu như chuyện này vượt qua trò chơi dự chủ, chúng ta có thể phải tự nghĩ biện pháp hoàn thành tương ứng điều tra. Đúng, phải nhất định mau sớm. Mỗi người cũng lo lắng. Các vị đang ngồi ở đây, mặc dù thân ở trò chơi trại huấn luyện, nhưng trò chơi từ trước đến giờ lạnh lẽo cô quạnh, nó cho tới bây giờ không cùng nhân loại ta câu thông. Ai cũng không biết do nó rốt cuộc thế nào suy nghĩ. Có người thậm chí cho là, trò chơi có lẽ cũng không có ý thức bản thân, chỉ là nào đó phức tạp cách tính tập hợp thôi. Trò chơi không nhất định tính toán đến mặt trăng xuất hiện tai nạn. Một vị đến từ Tây Phương cố vấn nói, trước mắt đang nguyệt hỏa mũi tên, thổ tinh hảo, cũng vài chục năm không có sản xuất, càng không có dự bị tên lửa. Liên quan tới thổ tinh cấp tên lửa phục sinh, ngắn thì 4-5 năm, lâu thì 5-6 năm. Không phải trong thời gian ngắn có thể lấy ra. Coi như toàn cầu sản nghiệp liên, cũng phải thời gian 2-3 năm. Mấy năm sinh sản thời gian, rau cúc vàng đều lạnh. Nhưng này cũng là sự thật, công nghiệp sinh sản không phải biến ma thuật, ban đầu sản nghiệp liên vỡ nợ, muốn khôi phục nào có dễ dàng như vậy. Có tiền cũng không được. Chuyện này quả thật là người đau đầu, mỗi cái nước lớn ngược lại là có một ít tên lửa, có thể bắn mặt trăng xe. Nhưng mặt trăng xe cùng chở người hàng không là hai cái bất đồng độ khó. Coi là siêu tự nhiên khoa học đây. Hắc Y vệ nhất hào lao đầu, phát hỏi. Trải qua nửa giờ thảo luận, tập hợp toàn cầu tinh anh lực, mọi người nghĩ tới mấy cái miễn cưỡng có thể được biện pháp. Biện pháp thứ nhất, thông qua thiên quốc nấc thang, trực tiếp phái mấy cái ưu tú điều tra viên đi mặt trăng, nhìn một chút trên mặt trăng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng cái phương án này cũng có nguy hiểm rất lớn. Mặt trăng cũng không phải là địa cầu, như loại này ban đầu không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại khu vực. Đang học thuật bên trên, bị gọi là vì khu vực ngoại tinh cầu. Vật lý quy tắc có các hướng cùng phái, bất kể là ở số trăm triệu năm trước, còn bây giờ là bất kể là địa cầu, hay hoặc giả là xa xôi bán nhân mã ạn phạ tinh tọa, từ thời gian và không gian góc độ, các cái khu vực vật lý quy tắc đều là giống nhau. Nhưng duy tâm quy tắc lại không có các hướng cùng phái. Theo thời gian cùng không gian thay đổi, duy tâm quy tắc sẽ phát sinh vi diệu thay đổi. Ở khu vực ngoại tinh cầu, duy tâm quy tắc đem từ nhân loại thành thói quen nhân đầm sâu nguyên lý làm chủ đạo, biến thành nhân tồn nguyên lý. Thậm chí, có thể là yếu nhân tồn nguyên lý. Dùng đơn giản phát biểu giải thích, có nhân loại tồn tại thế giới, nhân loại sẽ cải biến hoàn cảnh xung quanh, duy tâm quy tắc đối với nhân loại hữu hảo. Không có ai tồn tại thế giới, duy tâm quy tắc sẽ nghiêng về nhân loại không thích ứng phương hướng chậm chạp biến chuyển. Khả năng này đưa đến một ít siêu tự nhiên vật phẩm trực tiếp mất đi hiệu lực. Cho nên, thiên quốc nấc thang có thể mất đi hiệu lực. Một khi mất đi hiệu lực, tiến vào điều tra viên sẽ vây ở trong đó. Thực ra ta cảm thấy, mặt trăng hay lại là miễn cưỡng có thể đăng nhập. Số 12 Lục Thiên Minh thấp giọng nói, tới thiếu người đã từng đăng nhập quá mặt trăng, ở nơi nào từng lưu lại dấu chân. Nhưng nói như thế nào đây, luôn không khả năng để cho ta đi cho. Quả thật miễn cưỡng có thể đăng lục nguyệt cầu, chỉ là độ khó cực cao. Số 24 gật đầu đồng ý, đại khái leo lên 2000 tầng khoảng đó đi, có thể hoàn thành này một độ khó Phượng Mao Lân Giác. Nếu như muốn thông qua thiên quốc nấc thang, trực tiếp qua lại đến hỏa tinh, gần như là không có khả năng chuyện, khả năng so với đến thượng đế lĩnh vực càng khó khăn. Bởi vì từ không có nhân loại ở hỏa tinh lưu lại chân mình bước, đang học thuật bên trên, loại tinh cầu này bị cho rằng là bài xích nhân loại duy tâm quy tắc tồn tại thế giới. Còn có biện pháp thứ hai, vẫn là bắn tên lửa, phối hợp một hệ liệt siêu tự nhiên thủ đoạn, gia tăng tên lửa vận tải năng lực. Vật lý phương pháp, ngược lại không cần phải cân nhắc duy tâm quy tắc. Thậm chí trong tương lai, nếu như nhân loại ở mặt trăng xây dựng căn cứ, theo nhân loại lâu dài cuộc sống thường ngày sinh hoạt, trên mặt trăng phương duy tâm quy tắc cũng sẽ từ khu vực ngoại tinh cầu biến thành nhất phương miễn cưỡng coi như hữu hảo tiểu thế giới. Vị này thiên văn học gia ở trên màn ảnh giải thích, chúng ta có thể dùng phổ thông tên lửa, đem một ít không gian loại hình kỳ vật, chuyên trở bên trên số lớn nhiên liệu, gửi đi đến đồng bộ phụ cận quỹ đạo. Sau đó sẽ để cho phi hành gia môn ở đồng bộ trên quỹ đạo bính trang ra một chiếc đăng nguyệt phi thuyền. Như thế liền có thể giải quyết tên lửa vận tải năng lực chưa đủ vấn đề. Dĩ nhiên, đăng nguyệt dân cư không thể quá nhiều, không cao hơn 5 nhân, cái phương án này nguy hiểm, so với thiên quốc nấc thang hơi nhỏ một ít. Nhưng để cho không gian loại hình kỳ vật trợ giúp leo lên dẫn lực giếng, khả năng cần phải tiêu hao số lớn nguyên, vốn tầng diện tiêu hao rất lớn. Cần phải tiêu hao bao nhiêu? Thần bí cục Roger cục trưởng hỏi. Dùng duy tâm thủ đoạn, vận chuyển 1 tấn vật chất tới địa cầu đồng bộ quỹ đạo, khả năng cần phải tiêu hao 1000 đơn vị nguyên. Vị này người trung niên khẽ nhíu mày, cái giá tiền này, quả thật có chút đắt tiền. So với phổ thông tên lửa đắt quá nhiều. Nhưng là không có cách nào, dù là duy tâm sinh vật cũng phải tuân thủ bảo toàn năng lượng định luật. Nếu không, vĩnh động cơ là có thể tùy tiện chế tạo ra. Trải qua một phen kịch liệt tham khảo sau, đặc biệt là chi phí kim phương mặt cải vã sau, mọi người hay lại là thận trọng lựa chọn phương án thứ hai. Mấy cái nước lớn gánh chịu tốn nhiều nhất dùng nguyên, khẽ cắn răng, mấy ngàn đơn vị nguyên coi như gánh vác nổi. Mà phi hành gia chọn cũng rất nhanh lựa chọn đi xuống, tổng kết 5 nhân. Hai vị ưu tú nhất phi hành gia phụ trách đủ loại hàng không máy móc thao tác. Ba vị điều tra viên theo thứ tự là Hắc Y vệ Lý Thanh Sơn, thần bí cục Smith, còn có danh thầy bói Jenny. Lựa chọn ba người này, tự nhiên cũng có càng thâm tầng thứ nguyên nhân. Trò chơi cái neo định nhân vật, trong đó hai người chạy đến dị thế giới đi, cũng chỉ có một Lý Thanh Sơn lưu trên địa cầu bên này, bây giờ vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Đem hắn đưa lên mặt trăng, cũng coi là thông báo trò chơi một tiếng, mặt trăng có dị dạng, khác không để mắt đến. Hai vị nước ngoài điều tra viên, một là thần bí cục người quen cũ Smith, luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm muốn ăn ruột già đâm thân một vị kia. Ở ăn uống quá độ thiên đường chung, hắn khả năng cùng trò chơi sinh ra quá liên lạc, cũng giống vậy được an bài ra sân. Người cuối cùng vị trí là chứ danh thầy bói Jenny, có lẽ nàng có thể ở mặt trăng dòm ngó biết một ít tin tức. Như vậy cộng lại, tổng cộng 5 nhân. Giống như này, oanh oanh liệt liệt mặt trăng khảo sát hành động chính thức diễn ra. Ngày này, bộc phát một thế giới cấp tin tức lớn. Vô số thiên văn người yêu thích môn, không hẹn mà cùng quan sát được một cái long trọng thiên tượng, mặt trăng đại động đất đưa tới vô số bụi trần, tạo thành một cái vô cùng bảng xoáy nước lớn, đem toàn bộ mặt trăng cũng bao vây lại. Thậm chí, những thứ này bụi trần phản xạ ra ánh mặt trời, ở nhân loại trong tầm mắt, loang thoáng hợp thành một cái trứng gà hình ảnh. Mặt trăng lại biến thành một cái đàn. Chương 260, tiến kích mặt trăng, 2:1, 2. Phụ chương. Mặt trăng bùng nổ hủy diệt cùng cự đại động đất, diễn ra tận thế một màn. Mặt trăng nứt ra vỡ thạch, sắp tập kích địa cầu, lần thứ 6 sinh mệnh đại diệt tuyệt sắp diễn ra. Mặt trăng hoạch tâm đang ở ấp trứng sinh vật khủng bố. Gỗ Tự Lạ, người tu tiên đang ở chiếm đoạt mặt trăng. Địa cầu, nguy. Mặt trăng dị biến, rất nhanh biến thành một trận nhân loại xã hội cuồng hoan. Đủ loại lời đồn nhảm, giống như bông tuyết như thế tới dồn dập. Không sai, tận thế không tận thế, thực ra không có người nào quan tâm, mọi người chỉ là muốn vì vậy giải trí thôi. Đủ loại hấp dẫn con mắt tựa đề, mấy phút bên trong tràn đầy internet mỗi một xó xỉnh. Rõ ràng như vậy, dùng mắt thường là có thể thấy thiên văn hiện tượng, ở dư luận tầng diện muốn che giấu cũng là muôn vàn khó khăn. Cho nên cả nước các nơi ngành chính phủ phổ biến áp dụng ngăn không bằng khai thông thái độ. Quốc tế thiên văn tổ chức lấy tốc độ nhanh nhất tuyên bố, đi vào khoa học, một khối to lớn vỡ thạch tập kích mặt trăng phía sau, dẫn phát tràng này địa chấn, mặt trăng không nhìn rõ, là bởi vì kỳ biểu mặt to lớn bụi trần đưa tới. Ở mặt trăng trọng lực dưới ảnh hưởng, mấy năm sau đó, những thứ này trôi dạt bụi trần sẽ lần nữa hạ xuống mặt đất, đến lúc đó trăng sáng đêm sẽ trở về hình dáng ban đầu. Dù sao mặt trăng địa chấn không có ảnh hưởng đến xã hội vận chuyển, nhiệt độ một trận rất nhanh sẽ biết hàng đi xuống. Ngược lại thì đông đảo tận thế người yêu thích bắt đầu tận thế cuồng hoan, tuyên bố địa chấn làm sao sẽ để cho mặt trăng biến thành một cái đàn đây. Kia chính là một cái đàn, bên trong ở ấp trứng sinh vật khủng bố. Còn có một chút thiên văn người yêu thích, siêng năng địa quan sát mặt trăng, đủ loại cao thanh tích hình ở trên internet qua lại truyền bá. Bụi trần quỹ tích vận hành ngược lại có thể thấy một ít, quả thật không phải đàn. Nhưng lại có người quay chụp đến bụi trần chính giữa, có to lớn bóng mờ đang di động. Bởi vì không biết tên nguyên nhân, những hình này truyền bá, đưa đến loại trừ, hoại chặt, lam điều tài khoản, Facebook, lại nạ đợi tài khoản bị đóng vô số. Vương Hạo tự nhiên cũng ở đây nồng nhiệt địa ăn dưa. Bất kể là tin tức radio hay lại là internet, thậm chí một ít hưu nhàn game online cũng ở thảo luận chuyện này. Trong tin tức tiểu tỷ tỷ, dùng nghe giọng nói, quốc tế thiên văn tổ chức tuyên bố, nếu như viên này vẫn thạch đập tới địa cầu, đem đưa tới 70 triệu nhân khẩu thương vong. Diệt tuyệt trình độ không thua gì khủng long đại diệt tuyệt. Địa cầu ở mặt trăng dưới sự che chở, may mắn thoát khỏi với khó khăn. Vương Hạo không khỏi chắc lưỡi hít hà, thật giả? Chết 70 ức nhân. Cái này thật là đủ kinh hiểm. Chẳng lẽ trước đó không có quan sát được viên này đột nhiên xuất hiện vẫn thạch sao? Không nên a. Hàn Tiểu Nguyệt ngồi ở trên ghế salon xem TV, kéo cái đầu lẩm bẩm, không phải có cái gì bom hydro hệ thống phòng vệ sao? Nàng phát sáng tinh tinh đôi mắt, thỉnh thoảng nhìn về phía trần nhà, mặt trăng phương hướng, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, phảng phất đang đợi vừa ra trò hay diễn ra. Vương Hạo thuận miệng ứng phó một câu, hẳn là tính toán coi là tốt, sẽ đụng vào mặt trăng, cho nên mới không có công bố đi. Bất quá, hắn cũng không có thả ở tâm lý. Nếu không có chân chính chuyện phát sinh, cũng biến thành sau khi ăn xong trà hơn để tại câu chuyện. Thậm chí, chuyện này sau này tương biến thành khoa huyễn điện ảnh, khoa huyễn trò chơi, trong tiểu thuyết kinh điển tài liệu thực tế. Cầm điện thoại di động lên, nhìn một cái loại trừ bầy, đã từng thêm qua địa cầu thời đại hào cùng với Côn Lôn Sơn hào lại bởi vì truyền bá hài hòa hình ảnh, bị đóng, thật là xui. Ngược lại thì cứu đa nguyên vũ trụ bầy trở thành ngoài vòng pháp luật nơi, Sa Diêu môn tự nhiên cũng giống vậy ở cùng hoan, đủ loại nguồn ngang hình ảnh, khắp nơi đều là. Xong rồi, thường Nga muội muội bị vẫn thạch trực tiếp đập chết, nô cương cũng bị đập chết, 500 trượng nguyệt quế càng bị đập thành nát. Thiên cầu cũng bị đập chết. Nguyễn Thiên Hạ không có lại cũng liếm cầu. Trong bầy thật là náo nhiệt không được. Một phút không thấy, thì có 99 nhánh không đọc thư hơi thở. Tôi đánh vĩnh hằng, viết một quyển trăng sáng rớt xuống tiểu thuyết như thế nào đây? Mặt trăng rớt xuống, đưa tới to lớn sóng thần, còn sót lại nhân loại mới chưa đủ một. Khi nhân loại miễn cưỡng khôi phục trật tự sau, phát hiện mặt trăng vừa vặn lấp đầy Thái Bình Dương, sâu trong lòng đất leo ra ngoài quái vật đáng sợ. Có người trả lời, cái ý nghĩ này rất không tồi a. Thái Bình Dương dung tích vừa vặn so với trăng sáng thể tích lớn này sao một chút xíu, còn có như vậy một chút xíu khoa huyễn cảm. Mặt trăng tựa hồ là thời kỳ viễn cổ, từ địa cầu chia ra đi. Cezo, 3 giờ sáng, quan phương báo động tin tức đánh thức người, tin tức nội dung là không muốn ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Dùng cái này mở đầu, viết một thiên văn chương. Vương Hạo ngáp một cái, hắn hiện tại trò chơi không được chơi đùa, chỉ có thể ở trong bầy khoác lác đả thí, tiêu phí thời gian. Nhưng cái này nói chuyện phiếm chất lượng cũng quá kém. Những thứ này cả ngày lẫn đêm học hỏi móng châu ra hỏa, lại bắt đầu trò chuyện thiên văn. Bọn họ biết cái gì? Biết cái bữa. Liên internet trong tiểu thuyết, khoa huyễn kinh đều lười phải xem nhân, lại thẳng thắn nói, năm ánh sáng là thời gian đơn vị hay lại là khoảng cách đơn vị nha, đám này loại đần độn làm biết không? Nam mô gật linh Bồ Tát, lại có tin đồn truyền tới, quốc tế chính phủ liên hiệp đang ở phái phi hành gia đăng nguyện, dò xét rất tại mặt trăng phía sau chân quý vân thạch. Đây chính là 40 năm tới lần đầu tiên đăng nguyện. Hình hình hình. Lại, thật là tên lửa bắn hình. Tin tức này, một lần nữa mang theo một lớp nói chuyện phiếm trào lưu. Trong bảy chuyện vui mọi người, bắt đầu tranh luận America đế quốc ở hơn 50 năm trước, có hay không đăng nguyện thành công vấn đề. Có người cho rằng đã từng đăng nguyện là giả tạo, là phòng chụp ảnh bên trong ngụy tạo ra lục tượng đái. Ngay cả bây giờ, đăng nguyện cũng này bao nhiêu khó khăn, huống chi hơn 50 năm trước. Còn có người cho là đăng nguyện là chân thực tồn tại lịch sử sự kiện, chỉ bất quá đầu nhiều tiền lại không có lợi nhuận, cho nên mới ngưng này một cái kế hoạch. Vương Hạo bị bọn họ hồ ngôn loạn ngữ làm thẳng đổ mồ hôi lạnh, không khỏi gõ bàn phím, đánh chữ nói, tại sao lần này lại phải đăng nguyện cơ chứ? Chẳng lẽ có cái gì lợi ích hay sao? Hơn nữa còn làm gấp gáp như vậy. Nam mô gật linh Bồ Tát, nghe nói khối kia vẫn thạch là hoàng kim chế tạo, liền đánh rơi mặt trăng phía sau. Cho nên, mấy cái nước lớn cuống cuồng đăng nguyện, muốn tuyên thệ khối kia hoàng kim thuộc về quyền. Dĩ nhiên trong đó có ta đại hạ quốc phân ngạch. Chuyện này nhất định là càng sớm càng tốt, biết đều hiểu, không hiểu nói cũng không hiểu, các ngươi cũng đừng hỏi, lợi ích dính dớp quá lớn. Hoàng kim. Vương Hạo đại đại uống một hớp Coca, trong lòng nổ nước bọt một cái câu, tôm xả đàn. Hoàng kim công nghiệp giá trị có một ít, nhưng dùng tới chỗ không coi là nhiều. Vật lấy hiếm là quý, đường kính 100 cây số hoàng kim vẫn thạch, kia là bao nhiêu tỷ tấn. Nếu có thể chuyên trở tới địa cầu, như vậy hoàng kim cùng bùn giá cả cũng không có gì hai dạng. Hắn một lần nữa đánh chữ nói, hoàng kim công nghiệp công dụng không nhiều, ngược lại sẽ phá hủy nhân loại giá trị hệ thống, mang đến xã hội hỗn loạn. Ta xem hoàng kim hiện hóa giá cả vẫn không núc đích, tư bản thị trường không phản ứng chút nào, tin tức này hẳn là giả. Nếu như rớt xuống vân thạch, số lớn phụ tập làm titan, lý, lai loại quán vật, giá trị ngược lại cao hơn nhiều. Bởi vì chúng ta địa cầu lý mỏ hoàn toàn không đủ dùng, lý mỏ giá cả đã là chế tạo chữ năng tin chủ yếu bó tay. Nếu như ở mặt trăng phát hiện số lớn kim loại hiếm, quả thật có xác suất mở ra tốt tân tinh tế thời đại. Ân, như thế nào đi nữa cũng phải 5-6 thời gian 10 năm. Bây giờ tuyên thệ thuộc về quyền, thật giống như cũng không tệ. Nước lớn làm việc, luôn là muốn xem 5 năm 10 năm, thậm chí 50 năm. Hắn thậm chí còn đánh mấy dòng chữ, nếu như phát hiện siêu tự nhiên thần bí nguyên tố bảo tàng, vậy hay cùng không tệ. Dĩ nhiên, hắn lại đem này mấy dòng chữ cho xóa bỏ rồi. Dù sao, làm mây chủ, cao hơn lạnh, không thể xa điêu. Phía dưới bắt đầu xoát bình, nghe vua nói một buổi, như nghe lời nói. Nghe vua nói một buổi, như nghe lời nói. Vương Hạo khoái hoạt kiện chính, ở trong bầy chỉ điểm giang sơn một trận, cái gì công nghiệp, vũ trụ, nhân loại tương lai, xã hội chế độ vân vân, manh liệt văn tự, phi thường cao hứng. Sau đó cùng Tiểu Nguyệt muội tử khoái hoạt chơi game đi. Gần đây ra một cái thế đại loạn đấu, đôi xếp hàng rất sung sướng. Nghỉ hè sắp hết ta, mỗi một ngày sinh hoạt đều rất phong phú. Hôm nay cứ như vậy đi, tạp văn quá nghiêm trọng, tâm tình cũng không tốt lắm. Côn Lôn Sơn cùng địa cầu thời đại hảo, hai cái đã tồn tại đến mấy năm loại trừ bầy bị đóng, khiếu nại không trở lại. Tân bầy ở tác giả lời nói bên trong, hy vọng mọi người thiếu kiện chính, coi như kiện chính chất lượng cũng phải cao hơn một chút. Ai, cứ như vậy đi. Chương 261, nó sứ mệnh là phá hủy mặt trăng. 2-1. Các hảo chú ý, 15 phút đếm ngược chuẩn bị. Các hảo chú ý, 1 phút đếm ngược chuẩn bị. 5, 4, 3, 2, 1, đốt lửa. Ầm. Ngày đó 18 lúc 12 phân, một quả viễn trinh cấp tên lửa vận chuyển thẳng trùng thiên không, đâm phá thương khung, ở hải thiên giữa vạch ra một đạo rực rỡ tươi đẹp quy tích. Không có bài báo mới ra, cũng không có quá nhiều đám người vây xem. Là một lần nhiệm vụ bí mật. Lý Thanh Sơn, Smith cùng với Jenny ba người, hơn nữa hai vị phụ trách cơ giới thao túng phi hành ra, ngồi này nằm một cái tên lửa đi xa viễn nguyệt cầu. Bỏ trốn tháp chia lịa, ném chỉnh lưu che, bộ phận thúc đẩy chia lịa, cấp 1 cấp 2 chia lịa. Ở to lớn tăng tốc độ hạ, mỗi người sắc mặt cũng lộ ra ám tử sắc. Cảm xúc dâng trào, nhưng lại thấp thỏm bất an. Ai cũng không biết rõ tương lai sẽ gặp phải cái gì, không có quá nhiều tình báo, cũng chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày như vậy, vội vã ra trận. Tên lửa độ cao từng bước lên cao, thái dương từ đường chân trời lộ diện, như kim cương như vậy lóng lánh, cho đường chân trời dắt lên kỳ diệu màu sắc. Ánh mặt trời phá vỡ hắc ám vũ trụ, không trung vẫn là màu xám đen. Mí mắt nặng nề, suy nghĩ đần độn, lỗ tai truyền đến vo ve thanh âm, đây là đại não đầy máu mang đến sinh lý bản năng. Ước chừng sau 10 phút, tên lửa thành công đến đồng bộ quỹ đạo. Theo thuyền mũi tên chia lịa, chỉ còn lại một cái vũ trụ khoang thuyền còn quấn địa cầu tốc độ cao phi hành. Đem cái kia lấy các thứ ra đi. Lý Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, thích ứng mất trọng lượng mang đến cảm giác, hắn chậm rãi du động đến một cái cặp một bên, hy vọng không cần thất bại nữa. Mấy người dè đặt từ phụ cận giàn giáo chung, lấy ra một cái cổ phát bằng gỗ bảo dương. Bảo dương đại khái 50 kg, là cố định chất lượng, bất kể nhét vào bao nhiêu thứ, nó đều là 50 kg. Phía trên có một hoàng quan ký hiệu, còn nạm một viên phát sáng tinh tinh hồng bảo thạch. Nhìn qua giống như là RPG trong trò chơi, trong mê cung kinh điển cái dương. Trong quá khứ, nó bị gọi là bảo dương quái, trên bản chất là một loại không gian loại hình quái dị. Nó sở thích núp ở một ít di tích cổ đại chính giữa, ngụy trang thành bảo tàng, đẳng nhân loại lầm tưởng phát hiện bảo tàng đến gần sau, bạo khiêu lên, một cái đem chiếm đoạt. Chỉ là bây giờ, ở khoa học kỹ thuật thủ đoạn phụ trợ, bảo dương quái rơi vào trạng thái ngủ say chính giữa, biến thành một cái có thể cung cấp sử dụng thứ nguyên bảo dương. Lý Thanh Sơn nuốt nước miếng một cái, mở ra bảo dương, bên trong cấu tạo có điểm giống quái vật miệng, mơ hồ có nước miếng bài tiết ở mức cảm, chậm một chút, đừng có gấp, nó còn đang ngủ say chính giữa. Chúng ta trước đó cho nó đút đồ ăn rồi kết xuống nguyên. Trên lý thuyết nó sẽ không tỉnh lại. Ở vực ngoại vùng, duy tâm quy tắc vi diệu thay đổi, thứ nguyên bảo dương có thể sẽ đột nhiên tỉnh lại, bộc phát ra công kích tính, đem sở hữu phi hành gia giết chết. Smith cười khan một tiếng, phát động một cái tiểu đề tài, ta nghe nói, chỉ là nghe nói, người Liên Xô đã từng muốn mượn bảo dương quái, mang theo số lớn tên lửa nhiên liệu, dành trước đăng nguyệt, kết quả bên trên vũ trụ sau lại phát hiện, bảo dương quái chết. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể không công mà về. Cho dù mấy người đã ở trò chơi trong trại huấn luyện rất nhiều lần, vẫn còn có chút khẩn trương. Thầy bói Rèn Nỉ cười nói, quả thật có thuyết pháp này. Bất quá khi đó siêu tự nhiên khoa học kỹ thuật so ra kém hiện đại, bảo dương quái trợ giúp leo lên dẫn lực giếng, cần phải tiêu hao số lớn nhiên liệu. Bọn họ khi đó không có nói cung đủ nguyên, bảo dương quái tự nhiên cởi hư mà chết. Đảo cũng không phải nói, nó không cách nào thích ứng nơi này quy tắc. Đồ vật từng món một lấy ra ngoài. Không lâu lắm, chất đầy toàn bộ vũ trụ khoang thuyền. Lý Thanh Sơn tâm tình phấn chấn, rất tốt, thứ nguyên bảo dương không có quá nhiều phản ứng. Linh kiện, nhiên liệu toàn bộ đã lấy ra. Bây giờ chúng ta muốn độ lại cái này vũ trụ khoang thuyền, đi mặt trăng. Mọi người chuẩn bị một chút đi. Bởi vì sở hữu linh kiện đều là khuôn mẫu hóa, mọi người lại lấy 15 lần tốc độ học tập, ở trò chơi trong trại huấn luyện rất lâu, toàn bộ cải trang quá trình ngược lại cũng coi như thuận lợi, tổng cộng dùng 13 giờ. Lại tiếp sau đó, phi thuyền thành công phun ra nơi ngọn lửa, rốt cuộc tránh thoát địa cầu dẫn lực, đi mặt trăng. Rất khẩn trương. Smith nhìn Lý Thanh Sơn siết chặt quả đấm dáng vẻ, cười nói, ta biết các ngươi hắc ý vệ một vị thành viên, Triệu, dù là ở tuyệt cảnh hạ, hắn cũng không có bất kỳ khẩn trương. Không biết rõ bây giờ hắn như vậy được chưa? Đợi nhiệm vụ kết thúc, ta còn muốn xin hắn ăn đại hạ chứ danh đồ ăn, ruột già đâm thân. Hắn thật là cái thú vị kỳ nhân, lại một thân một mình điều tra huyết ma, còn sống. Hắn là làm thế nào sống sót? Lý Thanh Sơn gương mặt co quắp mấy cái, không biết rõ nên nói cái gì. Hắn vốn là một cái nghiêm túc nhân, nhưng cái vấn đề này, trả lời thế nào? Đây chính là cao cấp cơ mật. Hơn nữa ruột già đâm thân cái gì, thật sự là Triệu tiên sinh. Hắn không biết tung tích, không liên lạc được, khả năng lại đi giải quyết cái gì đại phiền phải đi. Lý Thanh Sơn nói, kia thật đáng tiếc. Cũng đừng quá lo lắng, chúng ta tiểu thư Jenny, có thể thế giới là chứ danh thầy bói. Smith lại nói, nàng nếu dám đi tới nơi này, hẳn không có quá lớn nguy cơ chứ. Jenny lơ lửng ở giữa không trung, thể nghiệm mất trọng lượng mang đến cảm giác mới lạ. Nàng nghe được hai người đối thoại, người đây có thể đã sai lầm rồi. Ta chỉ là vì truy tìm trong chỗ u minh linh cảm, mới nguyện ý đi mặt trăng. Thầy bói trọng yếu nhất, đó là linh cảm, cần muốn theo đuổi mới mẹ thể nghiệm. Không có linh cảm, chẳng làm nên trò chống gì. Nhưng linh cảm tại sao? Truy tìm kỳ ngộ, trải qua nguy hiểm, tìm kiếm truyền thuyết, làm chứng lịch sử. Không phải nói, ngồi ở nhà sẽ có linh cảm. Thì ra là như vậy. Smith rung đùi đắc ý nói, chuyến này khởi không phải khả năng tồn tại nguy hiểm. Nào chỉ là nguy hiểm đơn giản như vậy. Jenny mỉm cười nói, bây giờ, ta đã sinh ra một loại vi diệu cảm giác nguy cơ rồi, nếu như không xử lý tốt, chúng ta tất cả đều phải chết. Smith làm ra một cái khoa trương biểu tình, muốn không nên như vậy a. Ta còn có rất nhiều tâm nguyện còn vẫn chưa xong đây. Mặt trăng cách địa cầu trung bình khoảng cách vì 38-10.000 cây số, dựa theo trước mặt tốc độ đi, phi thuyền khả năng được hao phí một ngày khoảng đó thời gian, lấy đường cong hình thức đến phía trên quỹ đạo. Trên mặt trăng không màu xám mù mịt, còn quấn một vòng thật dày bụi trần, giống như là một tầng vỏ trứng, bao quanh bên trong nội hạch. Không ngoài dân gian nhân sĩ điên cuồng lời đồn đãi, đây là một cái trứng. Hướng mặt đất trụ sở chính hồi báo xong tình hôm sau, nếu tiểu nghỉ ngơi rồi một trận. Mọi người nghỉ ngơi trước, chúng ta chung kế vệ tinh đã dẫn đồ bắn, sẽ trước tại chúng ta đến trên mặt trăng không. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Phi thuyền dần dần xa cách địa cầu, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, nhìn ra xa vô cùng trống trải vũ trụ, làm cho người ta mang đến một loại mờ mịt không biết làm sao khủng hoảng. Nghe nói, ban đầu đăng nguyện trở lại phi hành ra, hoặc nhiều hoặc ít sinh ra bệnh tâm lý, còn có người cho là từ mặt trăng trở lại nhân đã không phải ban đầu người kia. Đương nhiên, những thứ này đều là lời nói vô căn cứ, nhưng phải nói không mở mịt thấp thỏm, vậy cũng không thực tế. Lý Thanh Sơn cảm thụ một chút, trong đầu nhảy lên ngọn lửa màu đỏ sậm, đó là trò chơi cái neo định. Không giờ phút này quá, trò chơi tựa hồ không có bất kỳ phản ứng. Hắn chỉ có thể lại nhìn về phía trước. Mặt trăng, một viên thần bí tinh cầu. Sở hữu lúc đầu nhân loại cũng không có đối mặt trăng sinh ra quá sùng bái hành vi. Thậm chí ở sớm nhất thời kỳ, không có đóng với trăng sáng tinh tượng ghi lại. Mà ở một đặc định thời kỳ, liên quan tới trăng sáng ghi lại cùng sùng bái, ở toàn cầu trong phạm vi số lớn xuất hiện. Nay liền để cho hiện đại nhà khảo cổ học môn cảm thấy tương đương kinh nghi. Nguyên nhân cụ thể, đến bây giờ còn không có tìm được. Về phần mặt trăng khởi nguyên, tổng cộng có 4 loại, chia ra nói, đồng nguyên nói, bắt được nói cùng với đụng nói, ngay cả cái này mang tính then chốt vấn đề, mọi người cũng còn không có làm rõ ràng. Vờn quanh ở trên mặt trăng thần bí, cũng là tự nhiên làm theo rồi. 23 giờ sau, phi thuyền rốt cuộc đến trên mặt trăng không, còn cuốn này một viên vệ tinh xoay tròn. Lý Thanh Sơn thực ra không thế nào nghỉ ngơi, tâm thần hắn một mực căng thẳng, trước tiên liền tỉnh lại còn đang nghỉ ngơi đồng bạn. Các vị, chúng ta đã tới trên mặt trăng không, trò chơi cũng không có bất kỳ phản ứng. Hai vị phi hành gia rất nhanh đang khống chế đài thao túng, cùng bề mặt quả đất trung tâm kiểm soát không lưu, liên lạc thành công. Chính đang điều tra lấy quá giá trị, tạm không phát hiện đặc thù lấy quá ba động, có thể là khoảng cách quá xa đi. Mặt đất chỉ thị nói, đầu phóng lượn quanh nguyệt vệ tinh. Chương 262, nó sứ mệnh là phá hủy mặt trăng. 2:1:2. Phi thuyền thân thuyền khẽ chấn động, một viên nhân tạo vệ tinh bị đầu thả ra. Đây là một viên cao tinh vi xa vệ tinh, có thể chủ động bắn ra đi ô xung mạch, thông qua tiếp thu xung mạch hồi ba lấy được kết quả. Những thứ này điện từ xung mạch không chỉ có thể xuyên thấu bụi trần, cũng cụ có nhất định bề mặt quả đất xuyên thấu năng lực, khả dùng ở quan trắc địa chấn biến hình, dãy núi vận động, hoạt động cấu tạo, mặt đất rơi xuống cùng sườn dốc các loại. Lo âu chờ đợi, lệnh tất cả mọi người đều có chút khẩn trương bất an. Ngay cả am hiểu nhất tìm đề tài Smith cũng không biết do nên nói gì, chỉ là an tĩnh lơ lửng, nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng cùng địa cầu. Chân không cùng nhân loại vị trí hoàn cảnh, chỉ là cách một tầng thật mỏng phi thuyền vách tường. Mà nhân loại cũng như này yếu ớt, cường tráng đến đâu nhân loại ở trong chân không cũng không sống qua nửa phút, siêu năng lực giả cũng không ngoại lệ. Mọi người rốt cuộc minh bạch, cái địa phương quỷ quái này tại sao bị gọi là ngoại vực? Bởi vì nơi này mơ hồ bài xích nhân loại tồn tại. Sau một tiếng, vệ tinh quan trắc đến tài liệu, một lần nữa làm mọi người thất kinh. Ở mặt trăng phía sau, cũng gần vĩnh viễn cóng lấy sau lưng địa cầu cái hướng kia, xuất hiện một cái đường kính 100 km hố to. Cái danh to này nội bộ hoàn cảnh vô cùng tệ hại, mơ hồ có dòng nham thạch động, địa thế lên xuống chênh lệch cực lớn, đủ loại lớn lớn nhỏ nhỏ vết đá, đá lăn tràn đầy trong hầm mỏ bộ. Tạo thành mặt trăng chấn động, chính là cái này hố to rồi. Nó như thế nào đây, bên ta nắm giữ điều tra loại hình quái dị, rất khó ở mặt trăng sinh tồn. Đến từ thần bí cục Smith, sắc mặt khó coi, chỉ một cái con mắt dạng quái dị nói, liền thí dụ như yên lặng kẻ nhìn trộm. Mặc dù nó không cần hô hấp, nhưng ở chân không trong hoàn cảnh, có thể sẽ trong lúc bất chợt mất khống chế, bạo tễ. Mà chúng ta mang theo người máy, cũng không có biện pháp ở như vậy trong hoàn cảnh phức tạp lâu dài công việc, dễ dàng lật xuống vách đá, hoặc là bị thạch đầu đứng im. Cho nên vẫn là được dựa vào nhân tạo điều tra sao? Đại khái suất là như vậy. Jenny nữ sĩ, ngươi là có hay không có cái gì đặc biệt dự cảm? Jenny nhìn vệ tinh tài liệu, há miệng, nàng trong đầu linh cảm, giống như triều tịch như vậy sóng mãnh liệt. Nay nào chỉ là linh cảm, nàng đang ở làm chứng lịch sử. Ta không biết rõ đây là cảm giác gì, phản phất có một cổ trong chỗ u minh đại kinh khủng đang thúc giục đến ta chạy khỏi nơi này. Xin chờ chốc lát, ta phải mượn công cụ. Jenny từ chính mình trong hành lý lấy ra một cái người gì gan mặt nạ. Mặt nạ là bằng gỗ, toàn thân màu đen, chiều dài 4 chỉ con mắt cùng với nhọn răng nanh. Nay một kỳ vật tên là nhân cách mặt nạ, danh như ý nghĩa, nó có thể đem tâm tình khống chế ở mình muốn trong phạm vi. Đương nhiên rồi, tác dụng phụ cũng tương đương rõ ràng, nhân cách mặt nạ sử dụng lâu, nhân cách sẽ phát sinh biến đổi ngầm thay đổi phương hướng bình thường sẽ hướng không thuộc mình phương hướng tiến hành. Jenny ngưng thần suy nghĩ tỉ mỉ, ám chỉ chính mình tỉnh táo lại. Ở nhân cách mặt nạ dưới sự giúp đỡ, trong nháy mắt này, linh cảm hoàn toàn bùng nổ. Nàng trong đầu sinh ra từng trận ảo giác, không biết mê sảng vần quanh, loáng thoáng, tất tất tốt tốt, thế giới màu sắc biến đổi, sinh thành một bộ mộng cảnh như vậy cảnh tượng. Trong giấc mộng, tồn tại trăng sáng. Nhưng dòm ngó biết càng nhân vật mạnh mẽ, càng cần phải trả giá thật lớn. Không lâu lắm, từng cổ một khắc cốt minh tâm cảm giác đau đớn giống như đợt sóng như thế đánh tới, giống như có sâu trùng ở trong đầu không ngừng chiếm đoạt nàng óc. Tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ điên mất. Nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Nàng khổ khổ giữ vững, toàn thân đổ mồ hôi, sắc mặt đỏ ửng. Một mực qua 5 phút thời gian, mới nhanh chóng tháo xuống nhân cách mặt nạ. Luống cuống tay chân, Hoa Lạp Lạp mở ra chai thuốc, nuốt đi một tí tinh thần loại dược vật, kia đỏ ửng vẻ mặt mới thoáng suy lui xuống. Như thế nào đây? Jenny giọng nói khàn khàn nói, ta nhìn thấy một cổ khó mà miêu tả lực lượng khổng lồ đang ở mặt trăng hoạch tâm nổi lên, sinh ra. Nó đem sẽ phá hủy mặt trăng. Nó sứ mệnh chính là phá hủy mặt trăng. Tôi phá hủy mặt trăng. Smith không khỏi cao giọng nói, mặt trăng bị hủy diệt, nhân loại chúng ta ai làm? Chẳng phải là muốn đi theo xong đời? Nha, thượng đế, này quá tệ. Này là cấp bậc gì tai nạn? Mà bề mặt quả đất thượng cấp, hỏi dò, lúc nào bùng nổ sẽ tai nạn? Hẳn sẽ không quá lâu, trong vòng 1 tháng, thời gian cụ thể ta không có biện pháp dự đoán. Jenny dùng khăn lông xoa xoa trên người mồ hôi, nó đang nhanh chóng sinh ra. Mặt trăng bị hủy diệt, đem khiến nhân loại mang đến diệt tuyệt tính tai nạn. Đủ loại đại chất lượng vẫn thạch mảnh vụn liền đủ nhân loại ăn một bầu, tùy ý một viên lớn một chút vẫn thạch, đập tới trên địa cầu cũng sẽ mang đến sinh thái hủy diệt, phô thiên cái địa bụi trần, đem bao phủ không trung, mang đến kỳ băng hà. Khủng long chính là bị vẫn thạch diệt tuyệt ta. Thứ yếu, mặt trăng phụ trách cầu tự chuyển ổn định. Như mặt trăng biến mất, địa cầu tự chuyển trục đem khả năng phát sinh như về, cũng gần địa cầu có thể sẽ ngã trái ngã phải loạn chuyển, xuất hiện nam, bắc cực biến thành xích đạo thay đổi thành nam bắc cực tình huống. Như vậy thứ nhất, đem không có bất kỳ một cái khu vực có thể ổn định khí hậu. Lý Thanh Sơn nuốt nước miếng một cái, cùng Sở Mít hai người trố mắt nhìn nhau, ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Mà vị vu địa cầu liên lạc trụ sở chính, các vị chuyên gia, lãnh tụ cũng toàn bộ cũng kinh hãi không thôi. Trò chơi cùng vọng hư đấu tranh còn không có phân ra thắng bại, kết quả lại tới một tên, muốn không giải thích được hủy diệt mặt trăng. Cái này lại tính là gì ạ? Người này có thể là trò chơi quân bạn, cũng có thể là vọng hư quân bạn, thậm chí có thể là vô duyên vô cớ nhiều hơn tới phe thứ ba. Cũng không đủ chứng cứ, sở hữu phỏng đoán, xác suất đều không vì linh. Chư vị, chúng ta tối cường đại vũ khí, bom hydro, có thể hủy diệt mặt trăng, hoặc là phá hủy mặt trăng hoạch tâm, cái kia tồn có ở đây không? Đang khẩn cấp tổ chức quốc tế hợp tác hội nghị chung, có người như thế đặt câu hỏi. Nhìn trước mắt, là không có khả năng. Chỉ cần bom hydro số lượng đủ nhiều, quả thật có như vậy một tia tỷ lệ. Chúng ta được tiêu phí mấy chục trên trăm năm, chế tạo bom hydro đi. Một vị công nghiệp phương diện chuyên gia cười khổ nói, mấy chục trên trăm năm coi như thiếu, ta hoài nghi được chế tạo 1000 năm bom hydro mới có thể hủy diệt mặt trăng, khác đánh giá cao chân không trong hoàn cảnh, bom hydro uy lực. Nhưng mà bom hydro vật này, nó như thế nào đây? Địa cầu quốc gia cũng không phải là một khối thiết bản, còn rất nhiều địa khu mâu thuẫn tranh chấp, số lớn phát triển vũ khí nguyên tử, dễ dàng đưa đến hạt nhân quyết tán. Chỉ cần một ít dã tâm ra, đè xuống đầu đạn hạt nhân nút ấn, địa cầu không chừng liền vì vậy hủy diệt. Cho nên, vũ khí nguyên tử quản khống cũng là tương đương có cần phải. Đương nhiên rồi, ngoại trừ đầu đạn hạt nhân bên ngoài, còn có ngoài ra một ít phương án, giống như đã từng sử dụng qua tọ dị nổ vải bọc xác, hay hoặc là còn lại một ít thế giới cấp kỳ vật sử dụng, một lần nữa dẫn phát cao tầng thảo luận. Rốt cuộc, 3 giờ sau, bề mặt quả đất phát tới chỉ thị, cho phép đăng nhập, tiến hành trực tiếp tài liệu điều tra. Lý Thanh Sơn gật gật đầu nói, bắt đầu đi. Phi thuyền đầu phóng một cái chiếc đăng nguyệt xe, ba vị điều tra viên tiến vào đăng nguyệt trong xe, cùng hai vị phi hành gia tách ra. Đồng bình ở trên mặt trăng bụi trần, thực ra rất mỏng manh, cũng sẽ không mang đến trở ngại. Cuối cùng đăng nguyệt xe xông ngược tên lửa khởi động, phun ra sáng ngời tợ lạt mạ tia lửa, một trận chấn động kịch liệt sau, bình nhiên hàng rơi xuống đất. Chúng ta đã đến đạt địa mặt, tình trạng cơ thể rất tốt đẹp. Mặt trăng xe tình trạng rất tốt đẹp. Chấp hành nhiệm vụ. Ừ. Lý Thanh Sơn hít sâu một hơi, mặc xong du hành vũ trụ phục, nhìn cửa sổ thủy tinh ngoại tráng cảnh, vắng lặng thêm ám vô thiên nhật tinh không chính giữa, chỉ có một mảnh từ xưa tới nay nguyên thủy hoang mạc. Phô thiên cái địa tịch mịch sông tới mặt. Nơi này là mặt trăng phía sau, không thấy được xanh thẳm địa cầu, không trung lại bị bụi trần bao phủ, chỉ có ba cái có trí tuệ sinh mệnh, không khỏi không phải thám hiểm đám người nhất định chịu đựng cô độc đi. Lý Thanh Sơn không khỏi nhớ lại một bộ hài kịch điện ảnh, một cái phi hành gia cùng với một cái chuột túi, bị vây ở rồi mặt trăng trong căn cứ, như vậy xảy ra một hệ liệt thú vị cố sự. Nhưng một đám người hài kịch, không khỏi không phải là bị buồn ngủ người bi kịch đi. Trong này, sẽ không đang ngủ say một cái dáng vóc to chuột túi chứ? Lý Thanh Sơn không khỏi bị ý nghĩ của mình làm cho tức cười, cho dù hắn là một cái rất nghiêm túc nhân, không biết rõ tại sao rất muốn cười. Hắn lắc đầu một cái, trấn định tâm thần. Trong lúc bất chợt, dưới bàn chân truyền đến một trận nhỏ nhẹ chấn động, tại chỗ ba người toàn bộ đều ngừng động tác, đỡ trên xe nắm tay. Ầm, ầm. Xe không ngừng địa chấn động. Ước chừng kéo dài 3 phút thời gian, một trận này chấn cảm rốt cuộc biến mất. Thế nào cảm giác giống như là tiếng hít thở? Cho dù mặt trăng căn bản không có không khí. Trò chơi, nó có phản ứng sao? Không có. Lý Thanh Sơn lắc đầu một cái, nó bình tĩnh như cũ như thường. Ba người rẽ đặt đi ra xe. Thấp trọng lực trong hoàn cảnh hành động, không tiện lắm, không có biện pháp giống như địa cầu như vậy hành động. Yêu cầu giống như chuột túi như vậy, nhảy tiến tới. Hầm mỏ này hố đường kính có 100 km đường kính, lần này điều tra hành động, có thể phải kéo dài tốt mấy ngày. Chương 263, ẩn chứa siêu tự nhiên nguyên tố đường hầm. Hai hợp 15000 tự. Nguyệt Minh tinh hy, kia màu bạc nguyệt quang chiếu vài tia nhi như lông vũ khinh vân, như ẩn như hiện. Từ quán nét về đến nhà dọc đường, Hàn Tiểu Nguyệt tâm tình không tệ địa hừ cười nhỏ. Ta nghĩ muốn thiên ánh trăng bên trên cùng trên đất sương, muốn xuyên thấu qua quang thư phòng cùng thiếu niên cuồng. Nàng còn tràn đầy phấn khởi địa chụp một chương nguyệt phát sáng hình. Cô nương trẻ tuổi chính là kinh ngạc như vậy. Mặt trăng bị vẫn thạch va vào một phát, cũng phải chụp hình kỷ niệm xuống. Người bài hát này nha, hát sai lầm rồi. Chính xác tiểu hát hẳn là, ta nghĩ muốn thiên ánh trăng bên trên cùng trên đất sương, muốn tuyết bạch cô nương cùng đen nhánh giường. Vương Hạo không khỏi nổ nước bọt nói, bây giờ ca sĩ khắp nơi sửa bậy, không có chút nào nguyên chất mùi vị. Người cái tiêu tiểu hát thật là ác tục. Hàn Tiểu Nguyệt theo thói quen cái vả, còn tuyết bạch cô nương đâu rồi? Ngươi này tấm trạch ở nhà dáng vẻ, cô nương sẽ tự động đến cửa sao? Ác tục. Bây giờ nhạc đàn ngày ngày ở nơi nào làm quang vi chính, giả không được, thả trong quá khứ đó mới kêu trăm hoa đua nở. Hiện tại cũng không có loại này ca. Vương Hạo hát lên rồi đêm hôm đó, hương thủy hữu độc, còn có phi thường nổi danh một ca khúc tiểu bạch kiểm. Ngươi rốt cuộc làm người khác tiểu bạch kiểm, rốt cuộc tôn nghiêm có thể đáng giá mấy đồng tiền? Hàn Tiểu Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này loại bài hát, không khỏi cười ha ha ha không dừng được, đừng hát nữa á. Bị người khác nghe được còn tưởng rằng là ta ở bao nuôi ngươi liệt. Vương Hạo không cần mặt mũi nói, bị phú bà bao nuôi, chính là ta nhân sinh theo đuổi. Tập Mỹ Môn, chiếu cố một chút quán net làm ăn đi, sắp vỡ nợ. Trăng sáng vẫn ở nơi nào, chỉ là độ sáng thấp đi một tí. Nhìn qua giống như một cái bạch hoa tiêu trứng gà. Lúc nào có thể khôi phục đây? Tiểu Nguyệt nhìn trăng sáng liếc mắt. Lần này đoán là loại người vận khí tốt. Nói đến chuyện này, Vương Hạo cũng là ăn xong mấy ngày dưa, ăn no, nhiệt tình đều nhanh muốn biến mất. Thực ra, đây là chuyện tốt. Tại sao? Nói cho ta biết một cái đạo lý, muốn quý trọng dưới mắt sinh hoạt. Nên lúc làm việc công việc, nên lúc ngủ sau khi ngủ, nên giải trí thời điểm giải trí. Nếu không, nói không chừng một ngày nào đó, vẫn thạch nện xuống đến, liền mang người đập chết, đến thời điểm liền tràn đầy một nhóm. Một mình ngươi cá chép, cũng cần lo lắng bị vẫn thạch đập chết sao? Hàn Tiểu Nguyệt lần nữa nở nụ cười, bính bính khiêu khiêu chạy đến trước mặt, lại rộng rãi xoay người, dù là trên trời hạ xuống vẫn thạch, nói không chừng là hoàng kim nha. Hoàng kim thì có ích lợi gì ạ? Nghe nói, chỉ là nghe nói à, nện ở mặt trăng vẫn thạch, đều là thượng đẳng tốt mỏ, thậm chí còn có trên địa cầu phi thường hi thiếu ngươi làm, mịt dịu. Lão Vương thần thần bí bí lắc lư nổi lên nhà mình biểu muội, dưới ánh trăng mặc váy ngắn muội tử thật là dễ thương. Thả trong quá khứ, mịt dịu dự trữ, núp ở một vạn mét đáy biển. Ngươi cảm thấy, một vạn mét đáy biển thanh toán đơn giản, hay lại là mặt trăng thanh toán đơn giản? Đều rất khó khăn, nhưng mịt dịu vậy là cái gì? Hàn Tiểu Nguyệt vẻ mặt căng thẳng, không khỏi ngưng bước chân, đáy biển ngân ngươi làm, cùng bề mặt quả đất không giống nhau sao? Vương Hạo thấy Tiểu Nguyệt ngơ ngác manh manh dáng vẻ, liền biết rõ nàng bắt đầu tin, trong lòng thật là cười nở hoa, đùa bỡn tiểu cô nương cảm giác thật là không nên quá tốt, đương nhiên là một loại thần bí nguyên tố. Ta lúc trước nhặt được một sợi dây chuyền, chính là mịt dịu làm, tặng cho ngươi á. Không lâu sau nữa, nghỉ hè liền muốn kết thúc đi, làm người ta tưởng nhớ nghỉ hè kết thúc, thời gian đại học rốt cuộc bắt đầu. Thôi đi, đại học không thì ở cách vách sao? Là muốn sinh ly tử biệt như thế? Tiểu Nguyệt mắt trợn trừng nói, đại học thực ra bận rộn phải chết. Quả thật. Về đến nhà, Vương Hạo lục tung, nhảy ra khỏi một cái tinh mỹ vòng cổ. Thực ra, đảo cũng không phải nhặt được đồ vật, làm sao có thể đưa đi đây? Mà là hắn từ trong bầy bạn tốt chung, đặc biệt mua. Bầy hưu chung vừa vặn có một cái làm đồ trang sức thương nhân, giá cả không tính là đắt, một sợi dây chuyền cũng liền hơn 10.000, không tính là xa xỉ, vừa vặn thích hợp với sinh viên đại học năm thứ nhất muội. Về phần tài liệu, dĩ nhiên không phải mịt dịu, mà là phổ thông bạch kim thôi. Trên thế giới nơi nào tồn tại mịt dịu loại vật này đây? Hàn Tiểu Nguyệt nhìn anh họ, tự tay đem điều này lưu quang tràn ra vòng cổ, đeo ở trên cổ mình. Trái tim của nàng tình rất khẩn trương, thời gian thật giống như dừng lại ở kia một giây, không khí chung quanh cũng đọc lại, nàng rõ ràng nghe được nhịp tim của tự mình. Hàn từ chối, hay lại là tiếp nhận. Lễ vật này quá quý trọng, đem giá trị không cách nào lường được. Tại sao? Trong lòng Hàn Tiểu Nguyệt có chút sợ hãi. Hán, thật cái gì cũng không biết không? Không thấy được. Coi anh họ là thành kẻ ngu, chỉ có thể nói mình mới là kẻ ngu. Tại sao? Cái nghi vấn này quanh quẩn ở trong lòng. Vô công bất thủ lộc. Nàng không dám. Trong lúc bất chợt, nàng nhìn thấy bảy trên bàn mũ trò chơi, lóe lên điểm một cái lang quang. Một cái cụ thể ý tưởng từ trong đầu dần dần hiện lên. Thì ra, quán net chính giữa, muốn tới một không tốt lắm sống chúng khách nhân, giống như Linh Bình Chi như vậy khách nhân. Nhưng cái này khách nhân so với Linh Bình Chi, nóng nảy quá nhiều, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, các ngươi trêu ghẹo ra tháng này phát sáng, nhanh phải thắng. Anh họ, trước thời hạn đưa ta một sợi dây chuyền. Nghĩ tới một điểm này, nàng kinh ngạc thật là toàn thân mỗi một tế bào đều run rẩy, có thể trấn áp ma thần vòng cổ, là đẳng cấp gì? Cứ như vậy đeo trên cổ rồi hả? Mũ trò chơi điểm một cái điểm, không ngừng lóe lên, không biết rõ ở biểu đạt cái gì. Cuối cùng, kia ngũ thải quang mang dần dần dấu, sợi dây chuyền này quay trở lại bình thường, biến thành một cái bình thường bạch kim vòng cổ, tối phía dưới còn có một viên phát sáng tinh tinh kim cương, ở ánh đèn chiếu xuống, phản xạ ra sán lạn quang mang. Về phần tài liệu, dĩ nhiên không phải mỹ dịu, mà là một loại, nàng hoàn toàn không nhận biết phi phạm tài liệu. Trên cổ truyền đến ôn hòa xúc cảm, phản phất linh hồn bị rửa. Tiểu Nguyệt muội tử không khỏi đỏ mặt, giống như một cái chín táo đỏ, còn hơi cúi đầu, có chút xấu hổ dáng vẻ. Cuối cùng nàng tiến lên một bước, chợt ôm một hồi Lão Vương. Hay lại là anh họ tốt nhất rồi. Nhìn ngươi cái kia không có kiến thức dáng vẻ. Vương Hạo bị ôm có chút chua thoải mái, còn nghe thấy được một cổ nhàn nhạt chanh vàng hương. Trẻ tuổi muội tử, chính là tốt. Nhưng nếu như Tiểu Nguyệt 7-8 tuổi, lại vẫn là như vậy. Không liên quan, vẫn sẽ đưa nàng lễ vật. Nhưng lại ghét bỏ nói, một sợi dây chuyền thôi, về phần vui vẻ thành như vậy phải không? Hiếm thấy trách lầm rồi. Chiếu ngươi bộ dáng này, thấy đem những thứ kia mở làm bùa hựa in y, ung ung chạy như gió lốc cặn bã nam, còn không phải thiêu thân địa nhà qua, đem mình đốt thành cho bụi. Mới sẽ không. Làm sao có thể ạ? Nàng giọng lớn lên. Cái kia ai nói quá, tình nguyện ngồi ở trong xe BMW đút khóc tỉ tê, cũng không nguyện ý ở xe đạp bên trên cười vui. Ai, trung học đệ nhị cấp cùng đại học là hai cái thế giới khác nhau rồi. Vương Hạo thở dài nói, trung học đệ nhị cấp nhiệm vụ chính là học tập cho giỏi, cũng không có thời gian ăn mặc, đồng học cũng rất đơn thuần. Nhưng đại học sao? Học tập tự nhiên trọng yếu, nhưng cũng muốn thử tiếp xúc xã hội. Đến thời điểm ngươi sẽ thấy chân chính thổ hào quyền quý, cấp bậc chính lệch, còn có cái gì người ngoại quốc loại chó má sụp đổ sự tình. Nó như thế nào đây? Xã hội rất phức tạp a, bên ngoài cám dỗ rất nhiều. Không có kiến thức, luôn là ăn thiệt thòi. Chương 264, ẩn chứa siêu tự nhiên nguyên tố đường hầm. Hai hợp 1:5000 tự. 2. Hắn lo lắng nhất chính là Hàn Tiểu Nguyệt lên đại học sau, bị cặn bã nam cho lừa gạt pháo. Dù sao, ngay cả hắn loại này mặt mù, cũng cảm thấy Hàn Tiểu Nguyệt rất đẹp mắt. Vân Hải Đại học, làm là tốt nhất đại học, học bá, học thần số lượng rất nhiều, mà nhà giàu quyền quý cặn bã nam số lượng, giống vậy không ít. Vạn nhất, Hàn Tiểu Nguyệt tuổi còn trẻ, liền sinh một tiểu hài, gọi hắn cứu cứu. Suy nghĩ một chút liền làm người đau đầu. Ta không có kiến thức, còn không phải ngươi bồi dưỡng ra. Làm bùa hựa ý nghĩ cái gì, ngươi mua một chiếc, ta không cũng sẽ không bị là sao? Lão Vương tàn bạo nói, ta mới không mua, ta chính là muốn mua bờ ý giờ, tiện nghi nhất cái loại này, sau đó giả heo ăn cầu. Thực ra hắn căn bản thưởng thức không được, xe sang trọng xa hoa mỹ cảm. Tại sao lái xe sang tài trí hơn người đâu rồi, không hiểu được, cũng không hiểu, một nhóm chạy bằng sắt thép mà thôi. Hắn ngược lại có thể thưởng thức, bờ ý giờ công nghiệp mỹ cảm, dù sao, đó là công nghiệp trí tuệ kết tinh, hơn nữa giá rẻ, phần lớn gia đình cũng mua được. Hàn Tiểu Nguyệt nặng nề hừ một tiếng, ngươi người này chính là học sinh khối khoa học tự nhiên suy nghĩ á. quay đầu lại nở nụ cười, nhún nhảy một cái địa trở lại gian phòng của mình chung đi. Quan môn trước còn nói một câu, tối hôm nay chơi trò chơi với nhau sao? Chính là cái kia bắn súng trò chơi. Thấy ra nàng phi thường vui vẻ đắc ý, lòng hư vinh nhộn nhịp, nếu như có cái đuôi lời nói, nhất định giống như con chó, đem cái đuôi lay động đến bầu trời. Chủ động mời ta đi nàng ta bên trong chơi game. Ai, ngay cả Tiểu Nguyệt như vậy muội tử, cũng có lòng hư vinh à, một sợi dây chuyền mà thôi, tại sao được? Vương Hạo Dung đùi đắc ý lẩm bẩm, chơi đùa trò chơi gì đây? Cũng đã trễ thế này, còn bắn súng có phải hay không là có chút không thích hợp? Hoặc là chú ý một chút mặt trăng tin tức. Chừng mấy ngày không có chú ý rồi. Báo cáo. Chúng ta ở hố vẫn thạch trung quanh vùng, phát hiện số lớn có thể cung cấp khai thác siêu tự nhiên quáng vật thành phần. Số lớn. Điều tra viên Smith, đầu đầy mồ hôi địa ở trong thai nghe hồi báo. Ở cách trong hầm mỏ tâm 50 cây số nơi, chúng ta phát hiện hắc thiết, sơn đồng cùng với mỹ dịu. Bí ngân quặng vật tỷ lệ ước chừng ở ước phần có ngũ, cũng gần 100 tấn khoáng thạch có thể tinh luyện ra 5 khắc khoảng đó mỹ dịu. Cái tỷ lệ này rất cao. Về phần còn lại kim loại hiếm thành phần, vẫn còn ở theo dõi chính giữa. Ở hố vẫn thạch khu vực trung tâm, khả năng tồn tại số ít tinh kim. Cụ thể dự trữ, tạm thời không cách nào phòng trừng. Hắc thiết, sơn đồng, mỹ dịu, tinh kim. Đội điều tra ngũ ba người, thật là bị chính mình dò xét đến đồ vật, làm tê cả da đầu. Những thứ này thả trên địa cầu đều là rất ít ỏi a. Mà bề mặt quả đất trụ sở chính, nghe được bọn họ báo cáo, cũng là vẻ mặt ngộp bức, liền tranh thủ tin tức hồi báo cho thượng tầng. Bọn họ có chút làm không rõ ràng, đây rốt cuộc là tin tức tốt hay lại là tin tức xấu? Nếu như mặt trăng thần nổ, nhân loại liền muốn mất. Nếu nhân loại diệt vong, nhiều hơn nữa siêu tự nhiên quáng vật cũng không có chút ý nghĩa nào. Trong sa mạc sắp chết khắp nhân, nhặt được hoàng kim hữu dụng không? Không có dùng. Nhưng nếu như mặt trăng không có nổ mạnh đây, ở nơi này trong hầm mỏ, phát hiện cấp chiến lược siêu tự nhiên tài nguyên, đủ thay đổi văn minh nhân loại phát triển tiến trình. Dù sao lớn như vậy, đường kính hơn 100 cây số một cái hố to, đủ loại đất sét cắt đá cộng lại khả năng có 100 tỷ tấn rồi. Coi như siêu tự nhiên nguyên tố tỷ lệ thấp hơn, cũng có triệu tấn, ngàn vạn tính bằng tấn xa cách thậm chí hơn 100 triệu tấn. Hơn 100 triệu tấn thần bí nguyên tố a, thậm chí có thể đem văn minh nhân loại đẩy tới một thời đại, chân chính tiến vào siêu tự nhiên thời đại. Đủ loại kỳ vật giá cả, đem đại phúc hạ xuống, thậm chí ngay cả người bình thường cũng có thể hưởng thụ được trình độ. Ừ, là thế này phải không? Cụ thể địa chất điều tra, được phái càng chuyên nghiệp dò xét đội ngũ. Chúng ta mang theo máy hay lại là quá mức đơn giản? Rất nhiều thần bí nguyên tố thành phần không cách nào bị phân tích ra được, nhưng mặt trăng đào mỏ độ khó có chút cao, thành phẩm cũng quá cao. Thành phẩm cao là bởi vì còn không có thành quy mô, chỉ cần chúng ta xây dựng ra thích hợp sản nghiệp liên, hẳn sẽ đại phúc hạ xuống. Địa cầu trong trụ sở chính người chỉ huy môn chậm quá thần, cùng nhiệt địa phân tích lên, hầm mỏ này hố mang đến to lớn giá trị. Truyền thống kinh tế hệ thống đã không có biện pháp đánh giá, toàn bộ đều được đẩy ngã làm lại. Mặt trăng đường hầm sản xuất số lớn siêu tự nhiên nguyên liệu, thanh điền bệnh viện sản xuất duy tâm nhiên liệu nguyên, trò chơi trại huấn luyện cung cấp kỳ vật hợp thành chức năng. Như vậy thứ nhất, một cái hoàn chỉnh sản nghiệp liên, không phải cấu xây sao? Như cái gì phù văn lưới dao sắc bén, cũng có thể trở thành kích thước sinh sản. Các vị, chuyện này nhưng thật ra là thứ yếu, không nên bị lợi ích trước mắt chuẩn bị bất tỉnh đầu não. Hắc Y Vệ Nhất Hảo lão tiên sinh nói, không nói trước hầm mỏ này hố ở vào mặt trăng phía sau, thanh toán về độ khó vấn đề. Bằng vào trước mặt trình độ kỹ thuật, không có 10 năm công phu, căn bản không bắt được tới. Coi như tiểu quy mô khai thác, cũng phải phái số lớn phi hành gia, sau đó tính toán thành phẩm vấn đề. Chúng ta trước tiên cần phải qua trước mắt cửa ải này đi, đến thời điểm mặt trăng nổ, vài người có thể còn sống sót. Nhân cũng bị mất, lợi ích lớn hơn nữa thì có ích lợi gì? Bất quá hắn bí mật nhưng ở phát thông báo, vội vàng nghiên cứu càng cường đại đăng nguyệt hỏa mũi tên, còn có quan hệ với mặt trăng đảo mỏ khả thi phương án, cũng hẳn vội vàng nghiên cứu. Quả thật như thế, trước làm rõ ràng trước mặt nguy cơ, suy nghĩ thêm còn lại. Thần bí cục trưởng, miệng của Roger bên trên đồng ý. Nhưng bí mật, hắn chính đang nghĩ biện pháp thuyết phục quốc hội, mở lại siêu cấp tên lửa thổ tinh số 5. Lợi ích động lòng người, một cơ hội này, lại cũng không khả năng để cho Hắc Y Vệ đoạt đi. Phải nhất định mau sớm làm rõ ràng, trong hầm mỏ tài nguyên khoáng sản rải rác. Trong lòng Roger suy tính, Âu Minh người lãnh đạo cũng đang giao lưu với nhau, bảo là muốn đoàn kết hợp tác, nhất trí đối ngoại. Lông Nông đại đế, gương mặt lạnh lùng, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Toàn cầu cấp bậc tinh tế cạnh tranh, ở lợi ích to lớn hạ, chính thức khai hỏa. Đương nhiên rồi, nước lớn trên mặt nổi cạnh tranh, nước nhỏ chỉ cân nhắc đứng đội cùng uống thang vấn đề. Còn có rất nhiều người đang ở tham khảo, tại sao trong hố sẽ xuất hiện như thế mật độ siêu tự nhiên nguyên tố. Nguyên nhân ngược lại cũng không phức tạp, một cái cường đại duy tâm tồn tại, đang ở mặt trăng hoạch tâm sinh ra, trong lúc vô tình vặn vẹo chung quanh vật chất. Còn không hoàn toàn chín muồi duy tâm sinh vật, ngược lại so với thành thực thể nắm giữ mạnh hơn vạn bèo hiệu ứng, tiêu giống với đại hạ quốc truyền thống huyền huyễn trong tiểu thuyết như vậy, còn chưa hoàn toàn sinh ra sinh vật thể nắm giữ một cái tiên thiên chi khí, dĩ thái thâm viên trung cạn bề mặt vô số thể sinh ra mang đến đừng có mơ mô vạn bèo hiệu ứng, thúc đẩy sinh trưởng ra vi lượng mít dịu tinh kim loại thần bí nguyên tố. Ngược lại thì chân chính sinh ra sau cái này tiên thiên chi khí biến mất hầu như không còn, đem không cách nào vạn bèo chung quanh vật chất. Theo như chiếu giải thích như vậy, mặt trăng chung người này thật vô cùng cường đại, nó một cái cá thể sinh ra liền vạn bèo chung quanh một bộ phận vật chất, chế tạo một cái to lớn đường hầm. Rốt cuộc trải qua lặn lội đường xa, Lý Thanh Sơn, Smith cùng với Rèn Nỉ ba người đã tới mỏ hố khu vực trung tâm. Hả, thượng đế, đây là nơi nào? Ma quỷ tàng bảo phòng. Này một khối nham thạch, phía trên bột trạng thái hột là cái gì? Sắc mặt của Smith tái nhợt địa tự lẩm bẩm, bưng này một khối thạch đầu, nghiên cứu hồi lâu. Này một khối nham thạch, đủ ta kiếm 10 lời tiền. Hắn quả là nhanh muốn nhảy bất động. Bởi vì trọng lực quá thấp, ba người một mực nhảy tiến tới, giống như chuột túi như thế bính đáp. Nhưng mà Smith sâu sắc biết rõ, kiểm tra ra đồ vật càng tốt, có nghĩa là núp ở nơi này sinh vật càng cường đại. Kinh khủng kia áp lực trong lòng, giống như ngàn vạn kim châm, mỗi tiến lên trước một bước đều cần tiêu hao rất lớn dũng khí. Ba người chúng ta cũng không đến nổi muốn giết chết cái quái vật này chứ? Smith trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, ở nơi nào nói bậy nói bạn. Im miệng đi, Smith tiên sinh, bây giờ ngươi vô cùng khẩn trương. Thầy bói rèn nhỉ tức giận nói, ngươi đã cầm khối kia phá thạch đầu 15 phút, không đến nổi muốn đem nó mang về chứ? Chúng ta giống như là kỳ huyễn trong tiểu thuyết ba người đội thám hiểm. Chúng ta tốn sức trăm ngàn cay đắng, đi tới ma quỷ xào huyệt, nhặt một chút tài bảo trở về cũng không quá đáng. Dĩ nhiên ta không thể nào nuốt một mình đồ chơi này, ta chỉ là muốn lấy về cho phòng thí nghiệm nghiên cứu. Smith mạnh miệng nói, đang nguyện khoang thuyền cho chúng ta quyền hạn là 150 kg nham thạch mạnh vụn. Nếu như dùng thứ nguyên cái dương, có thể giả bộ càng nhiều khoáng thạch trở về. Jenny nói, không thể sử dụng nữa thứ nguyên cái dương, nó khả năng thuộc về cuồng bạo biên giới. Smith oán trách, cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng nhẽ chúng ta muốn một mực đợi ở chỗ này, chờ đợi nó sinh ra. Jenny nuốt nước miếng một cái, muốn cảm nộ cái gì đó. Không được, hoàn toàn không được. Nàng từ vừa mới bắt đầu linh cảm sóng mãnh liệt, lại đến trước mặt không có chút nào linh cảm. Hay hoặc là, này người tồn tại quá mạnh, đem mình linh giác cho che giấu. An tĩnh, hai vị, lại tiến về phía trước phát một ít đi, chưa tới 2 cây số chính là hố vẫn thạch khu vực trung tâm. Lý Thanh Sơn nuốt nước miếng một cái, bất đắc dĩ an ủi hai vị đồng đội. Xuất ra các người dũng khí tới. Chúng ta cũng đi đến một bước này rồi, chung quy không đến nổi lùi bước. Được rồi, lại đi về phía trước đi. Smith cắn răng, lại hướng trước trong hố sâu điểm xuyết mảng lớn đại dày đặc nham thạch nóng chảy hồ, có một ít đã lạnh lại, còn có một chút tản ra màu đỏ nhạt nham tương quang mang. Tối trung ương hồ dung nham đang ở phun ra một cái cột lửa. Bởi vì mặt trăng trọng lực chỉ có địa cầu 1/6, nay cột lửa ước chừng phun ra rồi hơn 1000m độ cao, lại bay là tả rơi xuống, tạo thành một mảnh giống như mưa đá như vậy nham tương mưa. Chương 265, điều tra cùng bám ngộng. Mặt trăng, đường hầm vùng. Chu kỳ tính địa chấn, đưa đến số lớn thạch đầu ở trong hầm mỏ kịch liệt lan lộn. Những thứ này thạch đầu khả năng có hơn 10.000 tấn chất lượng, nếu như áp đảo nhân loại trên người, dù là chỉ là mặt trăng trọng lực, cũng có thể đem nhân loại ép thành thịt nát. Cũng may, đội điều tra mang theo một món phòng ngự tính chất kỳ vật, nhà an toàn. Đồ chơi này giống như một cái đại hào ốc xiên xác, bên trong dung tích không sai biệt lắm là 10 thước vuông nhà nhỏ, nhân loại có thể thao túng nhà an toàn ngoại ngoại chậm chạp tiến tới. Nhà an toàn cao nhất thời gian sử dụng là 28 giờ, sau đó ở nơi này, nó sẽ cưỡng ép đóng cửa, cũng tiêu hóa bên trong sở hữu vật chất. Thấy được, thấy được. Phía trước là một mảnh to lớn hồ dung nham bạc, vật khổng lồ kia liền núp ở bên dưới hồ nước. Nham tương cột lửa chính là từ trung gian đảo giữa hồ trung phun ra. Sơ lược phòng trừng, những thứ này nham tương có 3000 cờ, chúng ta nhà an toàn cũng không chịu nổi cái này nhiệt độ. Ba người ở nhà an toàn chung, phấn chấn thêm thấp phòng thảo luận, bọn họ có thể đến nơi đây, đã là toàn bộ nhân loại anh hùng. Nhưng mà nhân loại lực lượng, đối mặt loại này thiên tai, hiện tại quả là quá nhỏ bé. Cho dù trụ sở chính đã cho bọn họ cung cấp lớn nhất ủng hộ, nhưng bây giờ nhiều lắm là chỉ có thể tự vệ. Rốt cuộc thế nào điều tra, vô kế khả thi. Lý Thanh Sơn cười khổ một tiếng, không thể gần thêm nữa rồi, chúng ta cũng không thể để cho nhà an toàn vọt vào trong nham tương chứ. Chúng ta thông thường dụng cụ, không chịu nổi loại này nhiệt độ cao, chỉ có thể đem kỳ vật ném vào hồ dung nham trung tiến hành điều tra. Được rồi, sẽ dùng kỳ vật điều tra, nhưng cũng không bảo đảm nhất định thành công. Jenny lấy ra một cái tinh xảo thủy tinh cầu, người di gan đặc hữu xem bói vật phẩm. Loại này thủy tinh cầu chi phí rất cao, dầu gì có thể lặp lại chế tạo, dù là vứt bỏ một cái cũng không có gì. Mà Smith cũng do dự một hồi tử, kiên trì đến cùng, lấy ra một mặt hình tam giác gương, tên là vịt dạn nhỉ ủm làm kính. Ở thời kỳ viết cổ, 1 triệu năm trước, một viên rơi xuống trên địa cầu vẫn thạch, ẩn chứa vi lượng vịt dạn nhỉ ủm thành phần. Trộn lẫn vào vịt dạn nhỉ ủm sau, vật phẩm đem có cường đại năng lực phòng ngự, có thể hữu hiệu hấp thu động năng, nhiệt lượng. Này một chiếc gương, cũng nắm giữ điều tra phương diện năng lực, đồng thời có thể chống cự nham tương nhiệt độ cao. Thực ra ta cảm thấy được sẽ không có hiệu. Lý Thanh Sơn cũng lấy ra một món kỳ vật côn lôn kính mảnh, nhưng thật ra là dùng mịt dịu đợi thần bí vật chất, bắt trước côn lôn kính, cũng có điều tra năng lực. Bắt đầu đi, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Ba người đem này 3 cái kỳ vật ném đến hồ dung nham 3 cái địa khu. Nhưng không tươi đẹp lắm sự tình xảy ra, 3 cái kỳ vật ném vào nham tương sau, rối rít chìm xuống. Trực tiếp cắt ra rồi liên lạc. Tà thủy tinh cầu. Không có. Cũng không phải nói nó biến mất không thấy, mà là bị trong hồ siêu tự nhiên lực lượng ảnh hưởng, cắt ra rồi cùng ta bản nhân tâm linh liên tiếp. Sắc mặt của Jenny tái nhợt nói, ta cũng giống vậy. Smith nắm một cái màn ảnh nói, sóng điện từ không cách nào xuyên thấu này dày đặc nham thạch nóng chảy hồ, cũng không cách nào đem tin tức truyền tống đi ra. Lý Thanh Sơn thở dài, cũng giống vậy phát hiện côn lôn kính mất liên hệ, ta chỉ thấy cái kia phun nham tương, có thể là một cái mũi khổng nhất đồ vật. Nó phun một cái liền đem ta gương cho bình phun không có. Kế hoạch thất bại, một cái nhân vật mạnh mẽ, không thể nào bị chúng ta dễ dàng nhìn thấy. Bất kể là chủ động phòng ngự, hay lại là bị động phòng ngự, chúng ta rất khó không biết sao nó. Ba người thảo luận mấy câu, coi như tỉnh táo nhất Lý Thanh Sơn cũng không biết rõ phải làm gì rồi. Nhân lực có lúc hết, đối mặt như vậy tồn tại, thật sự có chút mờ mịt. Qua một trận, bề mặt quả đất trụ sở chính tiếp thu được báo cáo sau, truyền tới trả lời, ba vị, chúng ta nhiệm vụ lần này không phải ngăn cản nó sinh ra, cũng không phải là muốn giết chết nó, mà là đánh ra nó tính nguy hại. Chỉ muốn làm rõ ràng một điểm này, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta không thể nào ở không có chút nào tình báo dưới trạng thái, trực tiếp phát động công kích, đưa tới nó ác cảm. Jenny các hạ, ngươi có linh cảm gì sao? Bây giờ ta không có. Jenny buồn rầu nói, ta chỉ là ngay từ đầu thấy được, nó muốn hủy diệt mặt trăng. Nhưng bây giờ lại cái gì cũng không thấy được. Trò chơi hay lại là không có phản ứng gì sao? Không có. Bề mặt quả đất liên lạc viên nói, trên thực tế, trò chơi chưa bao giờ chủ động văn bản liên lạc quá bên ta nhân loại. Nó chưa bao giờ đối với nhân loại từng có bất kỳ yêu cầu gì. Ngược lại thì cái kia ở trong giếng đào thoại đạo nhân đầu, lại nói như vậy mấy câu nói. Đầu người kia đối thoại có thay đổi sao? Không có, nó như cũ thúc giục hắc ý vệ làm nhanh lên một chút. Jenny thở dài một cái nói, hoặc là để cho ta ra đi thử một chút. Núp ở nhà an toàn bên trong, sẽ không có linh cảm. Lý Thanh Sơn trầm mặc chốc lát, gật đầu một cái, ta theo ngài cùng đi. Smith, ngươi đang ở đây nhà an toàn trung liên lạc trụ sở chính, cũng tiếp ứng chúng ta. Được. Hai người từ ốc xên sắt chung, hao hết tâm tư địa chui ra ngoài. Đỏ nhạt nham tương ở quần quần khói đen lôi cuốn hạ phún ra ngoài, ung ung mặt đất tiếng chấn động vang hướng bốn phía tầng tầng ép đi, nốt đỏ bừng nham thạch bị đẩy tới trời cao lại bay nhanh hạ xuống, ở màn khói giữa không trung lưu lại ngàn vạn nhánh hỏa hồng vết chảy. Đối mặt địa ngục như thế nham tương cảnh tượng, hai người không hẹn mà cùng mà sản sinh một cái tia kính sợ cảm. Cùng lúc đó, trong đầu lại nổi lên số lớn nghi vấn, vĩ mô tầng thứ cuối cùng có hay không cuối? Vĩ mô tầng thứ rốt cuộc có hay không cuối? Thời gian bản chất là cái gì? Hết thảy khởi điểm là cái gì? Lại đem đi nơi nào? Thế giới là chân thực tồn tại hay lại là ý thức tồn tại? Vô số làm người ta nổi điên vấn đề, từ trong đáy lòng lần lượt địa bung ra. Ta sinh ra hảo giác. Lý Thanh Sơn nuốt nước miếng một cái, là nó mang đến ảnh hưởng sao? Ta cũng thế. Jenny nói, nhưng cái này hảo giác, cùng bình thường tinh thần công kích không cùng một dạng, có thể là nó ngủ mơ, diễn sinh ra tới vặn vẹo hiện tượng, không phải là đối chúng ta hai chủ động công kích. Nếu quả thật như thế, nó khả năng có trí tuệ. Ma thần, có trí khôn. Cũng không tính hiếm thấy. Nhưng loại này có thể nói lên chịu tượng nghi vấn ma thần, thật là quá hiếm thấy. Ta yêu cầu lấy xuống du hành vũ trụ mũ bảo hiểm, tự mình cùng nó cầu thông một phen. Jenny sắc mặt một lần nữa chiều hồng rồi, sóng mãnh liệt linh cảm một lần nữa chợt hiện, nàng cảm nhận được trong đời vĩ đại cơ hội. Một lần, có thể làm cho chính mình tấn thăng làm lịch sử cấp thầy bói cơ hội. Nhưng nơi này không có ở không tức, mấy giây sau đó, ngươi sẽ xuất hiện hít thở không thông nguy hiểm. Lý Thanh Sơn có chút do dự, hơn nữa ngươi đem trực tiếp đối mặt nó tồn tại. Mỉm cười Jenny nói, không sao, ngươi kịp thời giúp ta đem đầu khôi đeo lên, sau đó ném vào nhà an toàn chung là được. Ta sẽ không chọc giận nó. Yên tâm đi. Lý Thanh Sơn ngầm thừa nhận đến, đồng ý. Jenny cẩn thận chuẩn bị một phen, trái tim của nàng tình phức tạp nhắm lại con mắt, tiến vào minh tưởng chính giữa. Sau đó, chậm rãi khô du hành vũ trụ phục bên trong không khí, lấy nón an toàn xuống. Nhân loại ở chân không trong hoàn cảnh, chỉ cần không ngừng thở, để cho phổi chất khí nhanh chóng tống ra đi, trong máu dưỡng khí độ dày nhanh chóng hạ xuống, có thể sẽ giữ thanh tỉnh 10-15 giây thời gian. Nếu như nín thở ngược lại sẽ đưa đến phổi tan vỡ ra máu, cao xác suất trực tiếp bỏ mạng. Cho nên, nàng chỉ có ngắn ngủi 10 giây câu thông thời gian thôi. Nàng thấy một cái khó có thể dùng lời diễn tả được nhân vật khủng bố. Giống như sơn nhạc như thế to lớn đồng tử, màu đen quang mang nội liễm miếng vậy, mỗi một lần hô hấp cũng sẽ đưa tới mặt trăng địa chấn. Nó chính đang phát sinh biến hóa, rất khó miêu tả loại biến hóa này rốt cuộc là cái gì, phản phất linh hồn gắng gượng từ khu xác chúng thoát khỏi như thế. Cái này nhân vật khủng bố cũng ở đây đồng thời thấy được nàng. Kia con mắt cực lớn, nhìn chăm chú đi qua. Sau đó, cái này nhân vật khủng bố phát ra không tiếng động cười nhạo. Mờ mịt Jenny tê cả da đầu, cứng ngắc ở nơi nào. Trực diện ma thần mang đến áp lực, không cần nói cũng biết. Nàng tay chân luống cuống địa hỏi cái kia, có thể hay không, không muốn hủy diệt mặt trăng. Rất ngu xuẩn. Jenny, ngươi đang nói gì? Jenny không ngừng chửi mình, nhưng nàng não hải ngưng suy nghĩ, bây giờ nàng chỉ có thể câu này. Nhân vật khủng bố không nói gì, lại toét miệng, phát ra không tiếng động cười nhạo. Mặt trăng chấn động một lần nữa liên hồi. Jenny cũng cảm giác, đối phương đang không ngừng cười nhạo nàng này con kiến hôi, vừa tựa hồ thẩm chấp nhận sẽ không phá hủy mặt trăng, mà ở chung quanh nổi lơ lửng làm sắc quan điểm, lại cho nàng một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Thế nào cảm giác có điểm giống trò chơi trong trại huấn luyện về điểm kia lang quang. Cuối cùng nhân vật khủng bố có chút không nhịn được, thổi thở ra một hơi, đưa nàng tinh thần gắng gượng tuổi trở về. Jenny hôn mê ngay tại chỗ. Lý Thanh Sơn ở đếm ngược sau khi kết thúc, lấy tốc độ nhanh nhất cho nàng đội nón an toàn lên, sau đó mang về đến nhà an toàn chung. Nàng, thân thể không việc gì, chỉ là đã hôn mê. Jenny hôn mê, đưa đến điều tra hành động thuộc về đỉnh trệ trạng thái. Trên mặt trăng đội điều tra ngũ rất lo âu, bề mặt quả đất trụ sở chính giống vậy lo âu. Hôn mê nguyên nhân, thật sự nhiều vô số kể, mà trên mặt trăng tiếp viện, lại khó lại càng khó hơn. Không giờ phút này quá hắc ý vệ nhất hảo lão tiên sinh, lại thập phần nhàn nhã. Ở thanh điền bệnh viện phụ cận có một cái nhà tiểu nhà ở, lão đầu đang cùng Phan Hạo hạ cờ vây. Hai cái xú kỳ cái giỏ, kỳ phùng địch thủ gặp lương tài, hạ được phi thường cao hứng, thậm chí mỗi ngày đều muốn chém giết hai bản. Mà trong phòng nhỏ dịch tinh bình màn, đang ở phát đội điều tra ba người thấy cảnh tượng. Thật tốt ta, niên đại này nhân động một chút là có thể trời cao, chuẩn bị hai thiên liền đang người rồi. Phan Hạo uống một hớp thiết quan âm, khoa học kỹ thuật tốc độ phát triển thật nhanh. Còn có cái gì siêu cấp đường hầm, chặt chặt. Lại xuống một viên quân cờ, đoạn. Nhất Hào lao đầu đối mặt này viên quân cờ, phát hiện mình đại long có chút tức chặt, cau mày, thì đảo cũng không phải nói 2-3 ngày liền sinh sản ra một chiếc tên lửa, những thứ này hàng thiên khí tài đều có dự bị. Nếu không, vạn một không gian đứng phát sinh trở ngại, khởi không phải không cách nào cứu viện nơi đó phi hành ra. Cũng là, nhìn ý ngươi, không có chút nào nóng nảy. Phan Hạo hỏi, gấp a, nhưng gấp thì có ích lợi gì đây? Còn không bằng ở chỗ này ưu thai du thai đánh cờ. Ma thần giữa đánh cờ, bình thường cũng phải hao phí thời gian rất lâu, giống như đánh cờ như thế. Chứ phi, hạ nóng nảy, gấp không nổi, mới sẽ đích thân kết quả. Phan tiên sinh cảm thấy, ta ngón này, như thế nào? Chương 266, điều tra cùng báo mộng 2. Sú kỳ cái giỏ. Nhất Hào lao đầu, hạ ra chính mình cho là một tay diệu thủ. Đắc ý không khỏi nở nụ cười. Phan Hạo cẩn thận nhìn một cái, phát hiện hoàn toàn xem không hiểu một chiêu này, chỉ có thể nói, hình thức tồi tệ, bây giờ ta có chút nóng nảy, ngược lại là muốn tự mình kết quả độc thủ. Nhưng cẩn thận lặng lẽ, lại phát hiện mình không đánh lại, cái này lại ứng nên làm thế nào cho phải? Ta chỉ có thể thỉnh giáo ngoại viện, cách vách cờ vây thần đồng tiểu kha, nói ngươi một chiêu này tự cho là diệu thủ, thật là hôi thối không được, thực ra ta chỉ nếu như vậy kẹp một cái, ngươi điều này lại long, liền muốn gãy. Nhất Hào trong lòng lao đầu cả kinh, ảo não kia diệu thủ hôi thối trình độ. Đột nhiên nảy ra ý hay, lại nói, ngươi có ngoại viện, ta cũng có ngoại viện. Cách vách cờ vây thần đồng tiểu kha, thực ra đã bị ta kêu gọi đầu hàng, hắn nói ngươi vừa mới một chiêu kia, cũng là tay túi, bởi vì nhỏ mất lớn thôi. Hai người ngươi một lời ta một lời địa lục đục với nhau đứng lên, khoan hay nói, tình hình chiến đấu thật kịch liệt. Cuối cùng, hay lại là Phan Hạo thoáng chiếm được thượng phong, nhiều thắng một mực. Thắng được một thành, buổi chiều tái chiến, về nhà ngủ trưa. Chiến thắng cái này đối thủ cường đại, Phan Hạo quả là nhanh nhạc địa không được, cầm từ bản thân ba tong, bước đi như bay rời đi, không nhìn ra chút nào là một cái hơn 70 tuổi lão nhân. Chỉ còn lại hơn 100 tuổi Nhất Hào lão đầu, ở nơi nào buồn bực phục bàn. Thậm chí dùng tới máy tính ai thủ đoạn, cuối cùng phát hiện mình liên tục cắt tay, chỉ có thể thở dài một cái, lần này cờ, thật đúng là hạ bất quá người trẻ tuổi. Ngoài cửa sổ truyền đến Phan Hạo tiếng kêu, ngươi cái kia cái gì dẫn ngọc hương, ta liền mang đi, buổi chiều cho ngươi trả lời. Cũng đừng cường cầu. Nhất Hào lão đầu nói một câu, ta lão Phan cũng là kinh nghiệm phong phú nhân, đừng nóng. Cửa sổ ngoài truyền tới rồi Phan Hạo đáp lời, dẫn ngọc hương, một loại đặc thù hương, danh như ý nghĩa, nó công dụng là báo mộng. Phan Hạo là duy nhất có thể liên lạc với thánh nhân, cũng bị báo mộng qua nhân loại. Thánh nhân cùng trò chơi có phải hay không là cùng một cái cá thể, liền trước mắt mới chỉ, vẫn còn không biết trạng thái. Dựa theo trước mặt đầu mối, thánh nhân có thể là cấp bậc càng cao hơn cự đại ma bản. Thậm chí, cự đại ma bàn nắm giữ phù hợp nhân loại suy nghĩ suy luận năng lực. Một điểm này tương đối đáng sợ. Đã biết ma thần chính giữa, không có bất kỳ một cái là có thể hoàn toàn hiểu nhân loại, cũng lý giải nhân loại xã hội. Bọn họ chỉ có thể bắt chước ra nhân loại phương thức suy nghĩ. Nhưng như thế nào đi nữa bắt chước, cũng không phải chân chính hiểu. Tiêu giống với máy tính đoán lực cao hơn nữa, cũng không khả năng bắt chước ra nhân loại trí tuệ, song phương có trên bản chất một ít chênh lệch. Máy tính hạ cờ vây lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào cảm nhận được cờ vây thú vui cùng quy tắc. Nhưng mà cái này cự đại ma bàn lại thích giống như có một chút không giống nhau. Hắn tựa hồ hoàn toàn lý giải nhân loại xã hội, có thể cùng nhân loại thông suốt địa trao đổi, có trí khôn ma thần. Này một không biết hiện tượng xuất hiện, để cho Hắc Y vệ nội bộ mơ hồ có chút khẩn trương, nhưng không thể làm gì. Dù sao, liên quan tới cự đại ma bản tin tức quá ít, ngay cả lạm tợ lạ sẹt đệ mòn cũng không chịu tiết lộ bất kỳ một chút tin tức. Bây giờ trò chơi hư hư thực thực đang cùng vọng hư đánh cờ chính giữa, thiên ánh trăng bên trên lại buộc phát tai nạn, nhân loại bên này chỉ có thể tất cả biện pháp cũng thử một lần. Thuận tiện, có thể thoáng dò xét một lớp cự đại ma bản đối với nhân loại phản ứng. Nghĩ tới đây, Nhất Hào lão giả khẽ thở dài một cái, lại chờ đợi lên trên mặt trăng điều tra hành động. Chuyện này một vòng tiếp lấy một vòng, thật là không kết thúc a. Xoa xoa mi tâm, người đã giả, nghỉ ngơi không tốt liền có chút nhức đầu. Hoặc là ngủ trưa, buổi chiều sẽ cùng Phan Hạo tái chiến một mâm. Phan Hạo về đến nhà, tắm thay quần áo, ở cung phụng thánh nhân trong phòng, đốt dẫn ngọc hương. Vốn là dạn nước thánh nhân pho tượng, tự nhiên chữa trị trở về. Thật là xảy ra rất nhiều chuyện a, dựa theo ngài báo ngộng, Phong Linh tiểu cô nương đã là thanh điền bệnh viện viện trưởng, nàng ở chỗ này sinh hoạt rất tốt. Cái kia kinh khủng ma thần lực lượng cũng ở đây bị chúng ta không ngừng tiêu hao. Nghĩ linh tinh rồi liên tiếp. Ở nơi này ngủ trưa. Phan Hạo đưa đến một cái ghế nằm, dựa vào phía trên. Nhàn nhạt hương quanh quẩn căn phòng, đây là một loại tự miếu trung phần hương mùi vị, để cho hắn cặp mắt buồn ngủ, mí mắt không khỏi tiêu nhịu xuống. Nhưng tâm tình của hắn vẫn không khỏi được có chút thấp thỏm. Không biết rõ có thể thành hay không. Chợt mở con mắt, nhìn một cái điện thoại di động. Buổi chiều 12 giờ rưỡi, vừa lúc là giấc trưa thời gian. Ngủ ngủ. Phan Hạo mị đến con mắt, mơ màng ngủ thiếp đi. Lại một cái chớp mắt, phát hiện mình trở lại trí nhớ sâu sắc không gì sánh được, mây mù lượn quanh thế ngoại đảo nguyên thôn, chỉ là chung quanh cảnh tượng, mơ hồ có chút mơ hồ. Hắn đang cùng một cái tiểu hải tử đứng ở hố to chính giữa. Phan Hạo nhìn một chút hai tay mình, không nhìn thấy trên bàn tay đường vân. Dẫn Ngọc Hương, nơi này là nằm mơ sao? Đang lúc này, đối diện tiểu hải tỉnh. Ai, này không phải thế ngoại đảo nguyên thôn sao? Tiểu hải có chút kinh ngạc nói. Phan Hạo có chút làm không rõ ràng, cái này tiểu hải là thánh nhân hóa thân, còn là mình làm mộng huyễn nghĩ ra được. Hắn khó khăn nói, đúng đúng vậy, tại sao lại trở lại? Phan Hạo, đã lâu không gặp. Ngươi cuộc sống gia đình tạm ổn sinh sống tốt ta, năm nay hơn 70 tuổi đi. Thân thể như vậy được chưa? Rất tốt, nhìn ngươi tinh thần không tệ. Vương Hạo cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì hắn rõ ràng nhớ tự mình ở ngủ trưa. Ngầm trộm nghe đến Phan Hạo đang gọi hắn, vì vậy nằm mơ thấy tràng cảnh này. Không khỏi nhìn chung quanh, đánh giá chung quanh cảnh tượng, đúng là đã từng thế ngoại đảo nguyên thôn. Thanh minh ngộng. Hắn thậm chí có điểm hưng phấn. Từ trung học đệ nhị cấp sau khi kết thúc, hắn liền chưa từng làm thanh minh ngộng. Thực ra, hắn có thao túng thanh minh mộng năng lực thần kỳ. Nếu một lần nữa nhìn thấy ngươi, sẽ dạy ngươi một cái mộng cảnh thao túng biện pháp đi. Vương Hạo cười nói, học được cái biện pháp này, ngươi đem ở mộng cảnh chính giữa không gì không thể. Phan Hạo kiên trì đến cùng. Hắn thấy đối phương trong con ngươi chảy ra màu vàng sẫm lưu quang. Này lưu quang liền giống như thái dương nóng bỏng. Ngươi yêu cầu một cái tên là có súng hành vi động tác, tới xác nhận nơi này có phải hay không là mộng cảnh. Cái này có súng, phải là ngươi đang ở đây trên thực tế không có biện pháp làm được. Cứ một đơn giản ví dụ, bây giờ ta cho là chính là ta. Phan Hạo toàn thân phát run, thấy đối phương trong con ngươi lưu quang, bộc phát bành trướng. Ở trong nháy mắt kế tiếp, đối phương thân thể bắt đầu không hạn chế bành trướng. Ngắn ngủi mấy giây, bành trướng đến to bằng ngọn núi. Nay điên cuồng bành trướng vẫn còn tiếp tục, trong nháy mắt đã là tình cầu cấp khác. Vương Hạo đột phá thế ngoại đảo nguyên thế giới thôn, đi tới Di Thái Thâm Nguyên. Đáng thương Phan Hạo biến thành dưới bàn chân một con kiến nhỏ, giúp lại trong hố run lẩy bẩy. Đây là cái gì? Hắn mồ hôi đầm địa, biết rõ tự mình ở làm ác mộng cũng không cách nào tỉnh lại, cả người run rẩy, muốn cầu cứu lại không dám lên tiếng. Vương Hạo túi đầu nhìn một chút bàn tay mình, kia to lớn kim quang vờn quanh thân thể, giống như thái dương như vậy nóng bỏng. Mà trên bàn tay đường vân, giống như Mariana hải câu thâm thúy, hắn nhận thức vì bây giờ mình thực lực, có thể giống như Lai Phật Tổ, tùy tiện trấn áp tôn hầu tử. Về phần trấn áp vọng hư, cũng nhẹ nhàng thoải mái, không hề lời nói hạ. Thật sự không được, trở nên lớn hơn một chút. Lại đang trong nháy mắt kế tiếp, hắn thay đổi trở về. Cũng không thể, liên đối Lao Phan, cùng nhau đánh chết. Trong động, cũng không thể đánh chết người quân đi. Hiểu chưa? Chỉ cần bóp cái này có súng, ta chính là vô địch. Thanh Minh Ngộng, không chính là như vậy chơi đùa sao? Vương Hạo cũng không biết rõ tại sao phải cùng trong ngộng nở tờ cờ kể lệ những thứ này. Ngược lại, nói cũng nói. Về phần Thanh Minh Ngộng có súng, rốt cuộc là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản. Ùn Trạm Mạn. Vương Hạo trung nhị thời điểm, là một cái Ùn Trạm Mạn mê, thời thời khắc khắc muốn biến thành Ùn Trạm Mạn, nhưng cũng chỉ có thể ở trong mơ suy nghĩ một chút rồi. Loại này trung nhị tên bệnh tử, dù là hướng về phía nở tờ cờ, cũng không nói ra miệng a. Chương 267, mưa gió. Mùa tới. 5400 tự. Thiên sinh. Huyết ma đã bị hoàn toàn trấn áp. Nhưng thế giới chúng ta lại gặp điểm phiền toái nhỏ bé. Phan Hạo run lập cập, toàn bộ cả người đều ngu như thế, qua tốt nửa ngày mới nhớ lại chính sự, ngài nguyện ý cứu thế giới sao? Phiền toái gì? Vương Hạo leo ra ngoài cái danh to này. Khoan hay nói, giấc mộng này thật giống như thật. Sương mù mịt mờ thôn trang, thỉnh thoảng truyền tới sâu trùng tiếng kêu, dưới chân đường đá như cũ hiện đầy rêu xanh. Bất quá, thời gian tuyến hiển nhiên là thế ngoại đảo nguyên thôn bị dọn dẹp sau chẳng diện, trong thôn trang không có gì quái dị, liền miệng giếng kia đều bị san thành bình địa. Không thứ gì có thể chơi đùa, ngoại trừ Phan Hạo bên ngoài không có còn lại người sống, làm hắn có chút mất hết hứng thú. Thiên ánh trăng bên trên, thật giống như muốn nổ, Phan Hạo đi theo ra ngoài, có một rất cường đại quái vật đang ở ấp trứng. Vương Hạo sắc mặt biến thành động, ngay sau đó nghĩ tới điều gì, nở nụ cười, vương lòng tinh thần, cái kia là ta trêu ghẹo đi ra, đi đối kháng vọng hư chi nguyệt. Kia, ta đây an tâm. Phan Hạo trong đáy lòng lau mồ hôi một cái, thì ra cái kia ma thần gọi là vọng hư chi nguyệt. Tên thật. Hắn biết có thể chết đi hay không chuyện. Tâm tình dưới sự kích động, không khỏi lùi về phía sau một bước, không cẩn thận, vấp té sau lưng bụi cây. Xoạt xoạt một tiếng, này bụi cây phát ra giống như chân thực bẻ gãy âm thanh. Hắn đều có chút hoài nghi, chính mình rốt cuộc có phải hay không là đang nằm mơ rồi. Lại ngẩng đầu nhìn một cái thiên, bầu trời tựa hồ bị vừa mới the dần óp lì tật xuyên phá một cái động, mơ hồ có một đôi con mắt tại chiều đến hắn nhìn. Phan Hạo chợt run lập cập, kia bất kỳ một đôi con mắt đều là có thể chỉ hắn với tử địa tồn tại. Ngược lại nhàn rỗi cũng là không việc gì, Vương Hạo bắt đầu không ngừng biến hóa một cảnh, ta muốn thử thao túng Thanh Minh Ngộng, ngươi là phải ở chỗ này vây xem, hay là trực tiếp lấy người? Ta? Thế nào ta lấy người? Phan Hạo nơm nớp lo sợ đặt câu hỏi, bây giờ ta đang nằm mơ a, thế nào ta tỉnh lại? Vương Hạo sững sốt một chút, giấc mộng này bên trong duy nhất nở cờ, chớ không phải là một loại đần độ chứ? Liên tỉnh lại cũng sẽ không. Như vậy đi, ta bắt ngươi vẻ mặt nước lạnh, ngươi là có thể đã tỉnh. Hắn từ trong sông múc một chút nước lạnh, chợt hướng Lao Phan trên mặt tạt một cái, liền đem hắn bắt ngã trên đất. A, hẳn là lách người đi. Ở sau đó chính là tự sướng lúc. Ta nhớ được, huyết ma bị ném vào dĩ thái thâm viên tầng sâu đi, nhìn một chút nó rốt cuộc thế nào. Ngược lại chỉ là làm một mộng mà thôi. Phan Hạo chợt từ trong mộng thức tỉnh, trong ngay mắt, hắn đồng tử đột nhiên phóng đại, từng ngụm thở hổn hển. Phát hiện mình thật giống như bị nước sông tạt như thế, toàn thân cao thấp đều ướt đẫm. Rất nhiều thứ hắn đều không nhớ được, chỉ là mơ hồ nhớ, thánh nhân không ngừng biến hóa một cảnh, để cho hắn thấy được một ít không giải thích được hình ảnh. Cuối cùng lại thấy, huyết ma cùng một chiếc to lớn tàu thủy chiến đấu xảy ra, lại bị một cái kim sắt thái dương cho bốc hơi. Thật là, không giải thích được. Hắn lại hồi tưởng lại chính sự, lập tức gọi điện thoại cho Hắc Y vệ nhất hào đồng chí. Đúng là thế này phải không? Hắn nói thẳng, là hắn trêu ghẹo đi ra. Hắn không có làm khó ngươi. Hắn tướng mạo là dạng gì? Cái này liền nói rất dài dòng rồi, chúng ta là ở Đào Nguyên thôn gặp mặt. Hắn vẫn ban đầu cái kia. Tướng mạo. Phan Hạo lau một cái mồ hôi, hơn nữa, hắn còn giáo hội ta một ít Thanh Minh Ngộng kỹ xảo. Hắn nguyên thoại là. Nhất Hào lao đầu lập tức cắt đứt hắn, khác ở trong điện thoại nói, ngươi bây giờ lái xe tới, gặp mặt nói chuyện. Nửa giờ sau, Phan Hạo miêu tả một cảnh, thật sự là làm người ta khó hiểu. Hắn quên lãng phần lớn trí nhớ, cung cấp tin tức tăng cảnh, cũng may trọng yếu nhất một ít vấn đáp, ngược lại là nhớ. Đặc biệt là liên quan tới thiên ánh trăng bên trên, còn có mình bị tạt vẻ mặt thủy chuyện. Quên liền quên đi, chớ suy nghĩ quá nhiều, khả năng này là ngươi tiềm thức bảo vệ. Bất quá nói về Thanh Minh Mộng nào có dễ dàng như vậy thao túng. Số một lao đầu có chút phân trần nói, mộng cùng nhận thức của mình có quan hệ rất lớn. Vượt qua nhận thức càng nhiều chuyện, liền càng không dễ dàng thực hiện. Nói như vậy, có thể ở Thanh Minh trong mộng, làm cho mình vượt qua trọng lực bay lên, cũng đã là đang đường nhập thất một loại thể hiện, rất không dễ dàng. Lại phải cải biến càng nhiều, hoặc là sẽ sinh ra nhận thức phương diện tinh thần tập bệnh, hoặc là bản thân là có thể làm được. Ngươi cảm thấy sẽ là kia một loại khả năng đây. Số một lao đầu giọng có chút kích động, đây chính là liên quan tới cự đại ma bản trực tiếp tài liệu, cực kỳ chân quý. Thánh nhân, tự nhiên không gì không thể. Phan Hạo ở trong bàn cờ, xuống một viên quân cờ, hắn có thể đủ làm được thường người không cách nào làm được, ta cũng sẽ không ngạc nhiên. Ai, ngươi ngón này, thật là thối không thể ngửi nổi. Đem mình đường lui trở lại, thật thối a. Ta ngón này, gọi là lấy tiến làm lùi, ngươi không hiểu. Số một lao đầu lại mạnh miệng nói. Phan Hạo thậm chí có điểm đắc ý. Hắn cũng biết rõ mình Diệp Công thích rồng, chân chính thấy long, tại chỗ hù dọa gần chết. Nhưng tỉnh lại sau đó, lại bắt đầu không ngừng được mà nghĩ muốn thổi phồng một phen. Dù sao, hắn là trước mặt duy nhất có thể liên lạc với thánh nhân người a. Thánh nhân làm được những thứ này, không phải chuyện đương nhiên sao? Bất quá hắc ý vệ số 1 trong lòng Lao tiên sinh, lại sinh ra càng suy nghĩ nhiều pháp, hắn chậm rãi nói, hắn nói với ngươi rồi nhiều như vậy, hay lại là báo có một phần chiến hữu giữa hảo cảm. Nhưng hắn trở nên lớn như vậy, còn tạt ngươi vẻ mặt nước lạnh, khả năng cũng là đang cảnh cáo ngươi, không nên gặp chuyện xấu không việc gì liền nhờ mộng tìm hắn. Nếu không lần sau có thể không nhất định là làm cụt hứng rồi. Dĩ nhiên sẽ không, cái kia hương đã chọn xong rồi. Phan Hạo mặt liền biến sắc, này không phải là vì cho các ngươi làm việc sao? Nếu không, ai sẽ đi quấy rầy hắn? Hai người từng bước bắt đầu đánh cờ, lại mỗi người một ý. Trên mặt trăng rèn nhì nữ sĩ, như cũ không hiểu tô tình. Cũng may, hắc y vệ bên này đã có một ít tiến triển. Cự đại ma bản quả nhiên đủng có nhân loại suy nghĩ sao? Này là cấp bậc gì? Nếu quả thật theo như Phan Hạo nói, thiên ánh trăng bên trên ấp trứng quái vật, là cự đại ma bản đặt kế hoạch một cái khâu, là hắn lấy ra đối kháng vọng hư. Còn có cái kia đảo thế giới thông đạo nhân đầu cự đại ma bản thực lực, có phải hay không là hơi cường điệu quá rồi? Lão đầu rung động bên dưới, không khỏi đem trong tay một viên tử, ba điệu một tiếng, bóp nát. Liên tục các tay, thật là thúi không thể ngửi nổi. Phan Hạo uống một hớp nước, cười nhạo nói, hoặc là đã đi xuống tới đây, đi làm việc trước ngươi chuyện. Nếu thánh nhân cũng đã nói như vậy, còn có thể có chuyện gì? Lão đầu cảm xúc dâng trào, thấp giọng nói, Phan tiên sinh, cái này mộng cảnh, đừng nói cho những người khác như vậy được chưa? Hắn gần như có thể khẳng định, đội điều tra ngũ rèn nhị sau khi tỉnh lại, có thể giải trừ mặt trăng nguy cơ. Nhân loại ngược lại sẽ nhân họa đắc phúc, chân chính lấy được cái kia to lớn đường hầm. Nhưng là, mọi người theo thói quen sẽ đem tất cả hết thảy cũng từ chối đến trò chơi bên trên. Chân chính phía sau màn hắc thủ cự đại ma bản, cũng không nhân chú ý, hoặc có lẽ là, muốn chú ý cũng không có năng lực làm. Sẽ để cho ta một người điều tra chuyện này đi, kia sợ thất bại, cũng chỉ dính líu đến một mình ta. Lão đầu hạ quyết tâm, hắn thậm chí không có đem phần tình báo này báo cho biết những người khác. Không thành vấn đề, ta có thể với ai nói ạ? Phan Hạo cười nhẹ một tiếng, tựa hồ đoán được ý tưởng của lão đầu, nếu như hắn cảm giác mình là nhân loại, vậy thì khác đường đột quấy rầy. Lão đầu nói, ta đương nhiên hiểu được, nhưng hắn hẳn không có biết rõ ta diện mạo. Ta chính là cái người đi đường thôi. Hai người tiếp tục, ngươi một bước, ta một bước dưới đất cờ. Trải qua dài đến 20 giờ hôn mê, thầy bói Jenny rốt cuộc chậm rãi tỉnh lại. Quen thuộc màu trắng ánh đèn, trung quanh là một cái sinh mệnh kiểm tra máy móc, trên mặt còn mang theo dưỡng khí mặt nạ, đám người bọn họ đã trở lại mặt trăng trong xe. Trong lúc bất chợt, một trận đau đớn kịch liệt từ chỗ sâu trong óc truyền tới, giống như quả truy ở óc trung hung hăng tạc một chút, Jenny không nhịn được lớn tiếng rên rỉ. Bất quá tiếng thét chói tai này lại để cho hai người khác mừng rỡ khôn kể xiết, tỉnh. Rốt cuộc tỉnh. Nhanh cho nàng ăn một viên tiên đậu. Qua đại khái 2 phút, trong đầu cảm giác đau đớn dần dần dẹp loạn, Jenny từng ngụm thở hổn hển, dùng khăn lông lau đi ra thịt mặt ngoài mồ hôi. Hẳn sẽ không có chuyện gì. Nàng giọng nói làm ách nói. Mặt trăng, ta cùng cái kia tồn tại câu thông qua rồi. Nó tựa hồ không có phá hủy bên ta mặt trăng ý nguyện. Nó sinh ra có thể là vì cách vách thế giới song song. Nói tới chỗ này, Jenny nhắm lại con mắt, lần nữa đã ngủ mê man. Cùng như vậy nhân vật mạnh mẽ tiến hành câu thông, một chút dư âm liền có thể làm cho nàng tinh thần tan cảnh mây khói. Như bây giờ kết cục, đoán là không tệ rồi. Nàng thậm chí nhân họa đắc phúc, bởi vì nàng chứng kiến truyền thuyết cùng lịch sử. Đoạn này tin tức rất nhanh truyền về bề mặt quả đất trụ sở chính. Mặt trăng nguy cơ giải trừ. Mỗi một chú ý người cũng vì đó nuối lòng một hớp lớn tức, cho dù phòng bị vẫn chưa có hoàn toàn giải trừ, cũng không cần giống như bây giờ cả ngày lẫn đêm cũng lo lắng đề phòng. Cũng gần, người này tồn tại, thật là trò chơi đặt kế hoạch. Cũng không hẳn vậy, rất ít có nghe nói ma thần có thể hoàn toàn thao túng khác ngoại ma thần, song phương có thể là quan hệ hợp tác, hay hoặc là nó tồn tại là một cái đặc thù tình cờ. Đồng dạng là mặt trăng, khả năng cũng được tính tượng. Lại có người liên tưởng đến thanh điền bệnh viện, còn có kia một cái đang ở do thứ đẳng ma thần đảo thế giới cấp lối đi, không khỏi tê cả da đầu, toàn thân run rẩy. Đây là phải làm gì? Tại sao trò chơi tiêu phí kết sủ lực lượng, đào này một trận nói? Bởi vì kinh khủng ma thần chiến tranh có thể sẽ ở thế giới khác giới chân chính bùng nổ. Người sở hữu đều tại làm chứng lịch sử. Chương 268, mưa gió. Mùa tới. 5400 tự, 2. Dị thế giới sáng sớm. Sáng sớm, thanh điền bệnh viện môn trần đại lâu cũng đã lu đủ lên. Người đến người đi số 3 lầu, bệnh nhân thành phần rất phức tạp, trừ đi một tí nghi nan tạp chứng, cần phải trường kỳ tiếp nhận chữa trị người mắc bệnh bên ngoài, còn có che vết thương, đánh nhau đánh lộn xuống mấy viên răng người trẻ tuổi, hay hoặc là mặt đầy vẻ lo lắng, mang theo hải tử tới đại bệnh viện cầu y người ngoại địa. Nhìn qua cùng bình thường bệnh viện, không sai biệt lắm. Nhưng, cùng dĩ vãng bất đồng là, nơi này nhiều hơn một cái động vật ngành. Tiểu cô nương, số 3 lầu không tiếp đại động vật, sủng vật bộ ở cách vách số 4 lầu. Một vị bảo vệ hướng về phía ôm trong ngực Teddy cô nương trẻ tuổi nói, từ nơi này ra ngoài, hướng bên phải đi. Trong ngực nàng con chó cặp mắt vô thần, nơi khỏe mắt có thủy trạng thái phân bí vật, nhiệt độ cơ thể vượt qua 40 cờ, rất hiển nhiên là bị bệnh. Ồ nha, được. Nơi này mới mở sủng vật ngành, hiệu nghiệm không? Bất kể như thế nào, ta thanh điền bệnh viện đều là đại bệnh viện mà, dù sao cũng hơn ven đường môn trần tiệm nhỏ tới càng đáng tin một ít. Giống như cũng là. Nữ hai bước nhanh vội vã, ôm con chó đi tới số 4 lầu môn trần bộ. Nàng phát nơi này hiện, đủ loại ly kỳ cổ quái động vật đều tại xếp hàng, từ sủng vật miêu đến sủng vật cẩu, lại tới ngũ hoa bắt môn kỳ lạ sủng vật, từ loài bò sát, được xem thường ô quy, tiêu chảy tích dịch, lại tới loài gấu, hai đầu được viêm túi mật gấu, còn có được trứng ngất ức gấu mèo, lại tới động vật họ mèo, đủ loại lá hổ, báo, hắc báo nhốt ở thủy tinh trong phòng. Rất nhiều động vật ta, giống như một cái vườn thú. Chuyện này muốn từ một tuần lễ trước nói đến. Viện trưởng phòng làm việc trải qua thận trọng nghiên cứu, vì thích ứng thời đại trào lưu mới, định ra tân thông báo, thành lập một cái bộ môn mới, Thanh Điền bệnh viện sủng vật bộ. Trong bệnh viện nhân viên làm việc, đối điều này lệ chấp hành, mấy ngày trước còn có chút không được tự nhiên. Nhưng không tới một tuần lễ, người xung quanh bầy liền thói quen thành tự nhiên, sẽ càng ngày nhiều bị bệnh động vật đưa đến nơi này. Một cái nhà cao ốc mới cũng đang kiến thiết chính giữa. Rất tốt, nó hiện đang tiếp nhận động vật bệnh viện tồn tại. Dị thường cơ kim hội lãnh tụ, Lam Kim tiên sinh, sau khi lấy được tin tức này, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đây là một đường các chiến sĩ, mạo hiểm nguy hiểm tính mạng làm ra tiểu thành tựu. Cho dù chỉ là một điểm này tiểu thay đổi, ban đầu viện trưởng vẫn bị thay đổi, kết quả này để cho hắn thất vọng mất mát. Thái dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, thế giới ngày lại một ngày địa điêu linh, cho dù hắn chứng kiến qua khá nhiều tử vong, vẫn có một ít không thích ứng. Thậm chí này một phần tử vong, có thể sẽ ở một ngày nào đó rơi vào trên người mình. Không khỏi không phải một loại giải thoát đi. Hắn chợt lấy lại tinh thần, đem loại này bắt nguồn ở vận mệnh áp lực, ném với sau, cứ như vậy, hai cái thế giới kính tượng trên căn bản thành lập, cuối cùng nhiệm vụ là đào một cái giếng. Thừa dịp cái cao ốc công phu, một khẩu này giếng cũng mau phải hoàn thành rồi. Tiếp đó, còn cần để cho chúng ta làm những gì? Trần Tâm Di trầm mặc chốc lát, nói, chúng ta cũng không quá chắc chắn. Chúng ta bên kia trụ sở chính cũng không có báo cho biết càng nhiều liên quan công việc. Chỉ cần đào ra một khẩu này giếng liền có thể. Nàng không dám đem lời nói quá tử, bởi vì địa cầu bên kia cũng giống vậy náo loạn. Đầy đủ mọi thứ cũng chỉ là căn cứ vào suy đoán. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được lòng rung động cảm, xông lên đầu, Lam Kim nhẹ nhàng sửng sốt một chút, tiếp thu được hạ cấp chuyển tới một phần báo cáo. Đám người xảy ra dị động, bắt nguồn ở lòng đất cửa được mở ra. Nhóm lớn lượng thành phố đám người, không hẹn mà cùng vào nhập môn chung. Thanh âm có chút bối rối. Hiển nhiên, sự kiện này rất không tầm thường. Cái thế giới này ác đoạ khu vực, tổng cộng có 2 khối. Khối thứ nhất là vũ trụ tìm tòi thuộc về tuyệt đối cấm kỵ. Khối thứ hai, đó là lòng đất đủ loại đường hầm. Thâm xuống lòng đất tìm tòi, đúng là có đi mà không có về lữ hành. Lam Kim không khỏi cười khổ một tiếng, hướng về phía Trần Tâm Di khẽ không người, nói, tiếp đó, liền để cho tổ chức chúng ta Trung Hắc Kim đồng chí, phụ trách ngài tiếp đãi, xin lỗi, nữ sĩ. Ngài đây là, ta rất cần tiền hướng một chỗ, không nhất định có thể trở lại. Cái địa phương này, chỉ có ta có thể đi, xin hãy tha thứ. Lam Kim nói xong câu đó sau, xoay người, nện bước nặng nề nhịp bước, trở lại gian phòng của mình chính giữa. Nơi đó để một thay phiên thật dày cổ phát sách vở, có chút sách vở chế tài đặc biệt sang trọng, thậm chí phía thế giới này không tồn tại vật chất tạo thành, đó là tiền sử văn minh để lại sách vở. Nhìn ra được, hắn thường thường quét dọn gian phòng này. Lam Kim khẽ thở dài một cái, đỡ lấy Lam Kim danh hiệu, đều nhanh muốn quên chính mình vốn là tên họ rồi. Hắn tên là Hướng Thiên Thiên, một cái vô cùng đơn giản, lại tràn đầy ý ngụ tên, nghe có điểm giống tiểu bằng hữu, lại cũng tượng trưng đến cha mẹ đối với hắn tốt đẹp mong đợi. Hắn nhìn một chút treo ở trên bàn ảnh gia đình, cha, mẫu thân, còn có trẻ sơ sinh thời kỳ hắn. Lại hướng bên trên, đó là tổ phụ cùng với một thân quần áo đỏ tổ mẫu. Hắn cũng không phải cái loại này đặc biệt hay nói nhân, nhưng đi học thời kỳ cũng không giống như bây giờ trầm mặc ít nói, thậm chí ở trong trường đã tham gia tranh luận đội, thắng được chừng mấy chàng trận đấu. Nhưng từ cha mẹ sau khi chết, hắn không thể không tiếp trách nhiệm, càng ngày càng hơn lời nói thiếu. Tổ mẫu vì tìm kiếm phong ấn nó biện pháp, chết ở Di Thái Thâm Nguyên. Tổ phụ, thất lạc trọng yếu nhất chìa khóa. Cha cả đời đều tại cùng hắn chống lại, phổ biến rộng rãi quy tắc, cuối cùng chết ở nó trong tay. Cũng may, cường đại cha nhận biết màu đen miếng vậy chủ nhân, lại cho hậu nhân để lại một phần hy vọng. Hiện nay, kia đi thông lòng đất đại môn một lần nữa mở, cùng với kia từng trận mãnh liệt lòng rung động cảm. Lam Kim biết rõ, này ý vị như thế nào. Nó khả năng tìm được chìa khóa. Tại sao lòng đất là ác đoạ khu vực? Tại sao nó không có giết chết toàn bộ mọi người loại? Thật chỉ là bởi vì cái neo định. Dựa theo cổ tịch ghi lại, chìa khóa tổng cộng có 8 thanh, duy có ý chí thanh tỉnh đặc định nhân loại mới có thể thấy được. Mất tích tổ phụ, quả thật cái chìa khóa giấu rất khá. Nó tiêu phí nhiều năm như vậy thời gian, khả năng ngay vừa mới rồi tìm được thứ 7 đem. Nhưng là chỉ còn lại cuối cùng một phen. Không có thời gian sao? Hắn nho nhỏ nhấm một miếng rượu trắng, vị cay nói xông thẳng lỗ mũi, khổ sở thêm chua cay, giống như hắn một sinh mệnh vận, giống như hắn nhất ra tử vận mệnh. Hắn biết rõ cuối cùng một cái chìa khóa, rốt cuộc giấu ở nơi nào. Là thời điểm bắt đầu vận mệnh chung chiến đấu, cũng không thể đem đầy đủ mọi thứ, cũng gửi gắm đến không biết ma thần trên tay. Lam Kim mở ra một bản nhật ký, phía trên miêu tả sự tiền nhân loại ở mặt trăng trung sinh sống cảnh tượng. Lại tiêu phí 4 giờ, viết xong tất cả mọi chuyện sau an bài, cầm trong tay quyền lực giao cho những người khác. Từ hôm nay bắt đầu, ta khôi phục tên mình, gọi là Hướng Thiên Thiên. Một trận hào quang lóe lên, hắn bóng người biến mất ở rồi trong gian phòng. Cùng lúc đó, trên mặt trăng phương vật khổng lồ, chậm rãi địa trận mở con mắt. Ảm Nguyệt, chiếm đoạt thế giới chi long. Ở vệ tinh theo dõi hạ, vô số mỏng đá thổ cắt đá phóng lên cao, mây đen ép thành, có lôi đỉnh dâng trào trong đó. Thân hình khổng lồ từ một cái khác thời không dâng trào mà ra, nhẹ nhàng động một cái là có thể phá hủy toàn bộ mặt trăng. Nhưng vào giờ phút này, nó có vẻ hơi cẩn thận, thậm chí có một loại ảm đạm vô quang hư ảo cảm, giống như một đạo bởi vì nó chính đang ngưng tụ chính mình lực lượng. Nó bắt đầu co rút lại bảng đại thể hình. Lạnh giá đôi mắt, xuyên việt thời gian cùng không gian, nhìn về phía một cái thế giới khác nhân vật mạnh mẽ, mà cái kia tồn tại cũng chú ý tới nó. Lại thật đào thông. Điều này đường hầm đối diện, giống như thật là dị thế giới Thanh Điền bệnh viện. Thật đào thông vị diện rồi. Đầu người kia đây. Đầu người kia đã biến mất không thấy gì nữa. Trăng sáng chính đang phát sinh biến hóa. Một cái trước đó chưa từng có nhân vật mạnh mẽ xuất hiện ở bên ta thế giới. Vô số tin tức tập hợp tới địa cầu trụ sở chính. Mọi người rung động quan sát được, một cái chân chính ma thần sinh ra. Mây đen bao phủ địa cầu, phô thiên cái địa, dẫn phát toàn cầu tính mưa rơi. Mưa gió, mưa tới. A, Trời mưa, này trời nóng bức cuối cùng là mát mẻ một chút. Cũng lâu như vậy rồi, cũng hẳn làm xong trò chơi chứ. Ở vào phòng cà phê Vương Hạo, cầm lên thật lâu không có sử dụng mũ trò chơi, vỗ một cái phía trên cho bụi. Khác nói với ta, ta Long còn không có ấp trứng đi ra. Cũng bao nhiêu ngày rồi, là thời điểm mở ra một trận kinh tâm động phách lữ hành. Lại phải cuối tháng á, cầu một phiếu cuối tháng. Chương 269, 253 nhạc viên, lời tựa, 5000 tự. Hoan nên đi tới vượt thời không trò chơi. Nhắc tới, ngược lại là chừng mấy ngày không có thu thức ăn. Một đăng nhập trò chơi liền bắn ra tới một đống lớn nhắc nhở. Theo thanh điền bệnh viện liên tục không ngừng địa không làm mà lại có an vọng hư lực lượng, ở trò chơi trong trại huấn luyện tiêu phí cũng là nước lên thì thuyền lên. Vương Hạo thu nhập cũng giống vậy tăng lên trên diện rộng. Ngươi đã họ phở lìn 15 ngày 23 phân 11 giây, ngươi thông qua thu thuế đạt được nguyên 3012, ngài đạt được kỳ vật cách điều chế 12, nội dung cụ thể vì: khách đến thăm mượn trong trại huấn luyện dưới đây chức năng. Những thứ này hỗn tạp nói rõ văn tự ước chừng chừng mấy vạn chữ, tất cả đều là người máy sáng tác tự thuật văn. Vương Hạo nhìn một nhóm liền lười nhìn. Trong lòng của hắn nổ nước bọn, trò chơi hán thương có phải hay không là ngốc, viết như vậy liên tiếp, có mấy người nguyện ý nhìn. Thật sự coi chính mình là địa cầu cầu trường, ở chỗ này nhìn chính trị văn kiện đây. Mà màn ảnh góc trên bên phải, là xuất hiện một phần hồng sắc phong thơ. Đây mới thực sự là màn diễn quan trọng. Vương Hạo tràn đầy mong đợi mở ra phong thơ. Ngài sáng tạo ma thần, Ảm Nguyệt, chiếm đoạt thế giới chi long, đã thành công sinh ra vào chủ thế giới vật chất 0032412031, sắp cùng vọng hư chi nguyệt mở ra cuối cùng quyết chiến. Ồ, ta dự cảm quả nhiên không sai. Một cái màu vàng kim truyền tống vòng sáng từ trong phong thư xuất hiện, toát ra sán lạn giống như kim cương như vậy quan mang. Vương Hạo lăm le sắc khí, khá có một sự hưởng thụ thao thiết bữa tiệc lớn trước tuyệt vời mong đợi cảm. Trải qua trò chơi hệ thống thôi toán, ngài sáng tạo ma thần đã có đầy đủ chiến lực đối vọng hư chi nguyệt tạo thành tổn thương, ngài vì vậy thu được điều thứ tư đầu mối. Trước mặt đầu mối đạt được số lượng 44. Ngài nhiệm vụ trước mặt, yêu cầu ở song phương phát sinh quyết chiến thời điểm, hoàn thành một kích chí mạng. Để cho ta đi hoàn thành một kích chí mạng. Ý gì? Cũng chính là, một con rồng không giải quyết được cái tên kia, chỉ là khiến nó lộ ra sơ hở. Phải nhất định để cho người chơi tới sáng tạo cơ hội, là như vậy đi. Cái này thiết lập cũng không tệ lắm. Nhưng nội dung cốt truyện rốt cuộc thế nào, thì có đợi thể nghiệm. Vương Hạo yêu cầu nhưng là rất cao, trò chơi tính cùng nội dung cốt truyện, phải kiêm. Đầu mối chính kịch bản, nhạc viên, đã khai mở. Duy tâm cường độ, 8 cấp. Độ khó, 7 tinh. Ngài làm xong cuối cùng chuẩn bị sao? Là không. Vương Hạo hít sâu một hơi, tràn đầy kích động rồi là. Kim sắc vòng sáng đột nhiên mở rộng. Kiểm tra đến ngài nắm giữ truyền kỳ cấp hóa thân, đem trực tiếp đầu nhập lần này trò chơi. Đang ở loại điểm. Xin sau khi tái nhập thành công. Trong màn ảnh lóe lên một ít đông tuyết điểm, phát một cái mơ hồ video, mênh mông quần quần đám người, thất tiểu địa ở trong núi đi trước. Mọi người trèo đèo lội suối, tốn sức trăm ngàn cay đắng, chỉ vì thoát khỏi thống khổ, đến xa xôi bị ngạ. Sắp trời dần tối, tích tí tách hạ lên tiểu vũ, đám người chuyển qua một cái hẹp hòi eo núi nhi, làm sơ nghỉ ngơi. Trong lúc bất chợt, người dẫn đầu phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đến, nhạc viên đến. Thì ở phía trước trong hẻm núi, bọn họ vẻ mặt từ ban đầu kiệt sức, biến thành vặn vẹo mừng như điên, không khỏi bước nhanh hơn. Hoa lạp lạp tiếng nước mưa, cùng đạp đạp tiếng bước chân, ở trong sơn cốc hồi tưởng. Đây là đang làm gì? Không biết rõ tại sao, Vương Hạo luôn cảm giác những người này thần thái phi thường quỷ dị. Hình ảnh chuyển một cái, một đóa ánh đèn đập vào mi mắt, lại phía trước là một tòa tiểu tiểu tự miếu. Bên trong có một hòa thượng. Tự miếu trung truyền tới cái mõ gỗ cùng tiếng niệm kinh âm, xá lợi tử, sắp tức thị không, không tức thị sắc. Mù mị tiên thủy trung, điểm một cái mùi hoa quế, tự miếu trên cửa treo một khối bạch mục tấm bảng, phía trên viết ba cái ảm đạm dùng hồng sắc sơn viết chữ to, Cam lộ tự. Mà ở Cam lộ tự bên cạnh, ước chừng 200m ra ngoài, còn có một nơi đen ngòm sơn động. Nhanh, tăng tốc đi, để cho ta đi vào trước, để cho ta tấn tiến. Đám người giống như điên rồi như thế, không kịp chờ đợi hướng trong động khẩu chui. Sắc tức là không, không tức là sắc, được muốn đi thưởng thức, cũng lại như là phối hợp bên cạnh niệm kinh hòa thượng, loại này không khí quỷ quái nhảy lên tới đỉnh phong, để cho Vương Hạo mơ hồ nổi lên một lớp da gà. Nhạc viên thiên, lời tựa, mấy cái này văn tự liền như là sóng nước đồng bền dấu, cảnh tượng mở rộng, Vương Hạo thu được quyền hạn khống chế thân thể. Đây là muốn chui vào sơn động chính giữa, dương tràng đường hầm cùng sơn động có liên hệ gì? Hắn theo bản năng nghĩ tới, này một hệ liệt đầu mối mở đầu phó bản, dương tràng đường hầm. Cuối cùng, thật sự có đầu mối, cũng sẽ sỏ sâu sao? Vương Hạo suy tư chốc lát, đẩy ra tự miếu môn, đại sư, lễ độ. Bên trong chỉ có một chiếc tiểu tiểu ngọn đèn dầu, chợt minh chợt tám hỏa quang, chiếu sáng tự miếu chung một phương tiểu thiên địa. Một lão hòa thượng ngồi ở trên bồ đoàn, trong màn đêm, không thấy rõ cụ thể diện mạo. Thí chủ, mời ngồi đi. Lão hòa thượng ngưng nhập kinh, thấp giọng nói, thí chủ nếu có thể tránh thoát đám người, liền không phải những thứ kia đến tướng người, tội gì đi tới nơi này? Tiến vào cái sơn động kia, đó là một cái thế giới khác, một cái coi trọng vật chất thế giới. Có rất nhiều lúc, không thể không đến. Vương Hạo cười nhạt, đại sư chấn thủ ở chỗ này, có thể hay không nói một chút cái gọi là nhạc viên rốt cuộc là cái gì? Một cái tràn đầy dục vọng khổ hành nơi. Nhiều muốn vi khổ, sinh tử mệt nhọc, từ tham dục lên, thiếu muốn vô vi, thể sắc và tinh thần nhàn nhã. Lão hòa thượng chắp hai tay tự nói, được bạn cũng nhờ, chấn thủ nơi này, dù là kéo trở về một lượng lạc đường người, cũng là tốt. Phóng không trở lại, cũng không tránh khỏi không phải chuyện xấu. Cầu cái an lòng thôi. Vương Hạo nghe nói qua, cái thế giới này hai nơi trụy lạc nơi, một nơi vì vũ trụ, một chỗ khác, tức là lòng đất. Đại sư tại sao không chịu này trụy lạc nơi ảnh hưởng? Lão hòa thượng thở dài một cái nói, lòng như cho nguội, thì không muốn lại được. Có lúc người sống, còn không bằng chết. Vương Hạo yên lặng chốc lát, lão hòa thượng này ứng nên biết rõ một ít gì đó. Đại sư đã làm được không muốn lại được trình độ sao? Cũng không phải, cũng không phải. Lão hòa thượng nói, ta chỉ là có mâu thuẫn dục vọng, cho nên rất khó bị ảnh hưởng. Mâu thuẫn dục vọng? Vương Hạo không quá hiểu. Phật pháp rốt cuộc có hiệu quả hay không, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng có thể nhất định là, trước mắt này một vị tinh thần thanh tỉnh hòa thượng, có thể là trò chơi chính thức bắt đầu trước một loại nhắc nhở. Lời tựa, không chính là như vậy sao? Đại sư lão bằng hữu là ai, có thể nói cho ta biết không? Bạn cũ họ Hướng, tên một chữ một cái Hạo tự. Hai hơn 10 năm trước, bộ ngực đại sự nghiệp, tiến vào núi này động, cho tới nay không về. Người sống một buổi thổ, lúc tới một tia tiên tiên tức, đi lúc một sợi thanh niên, đáng tiếc. Hướng Hạo tiên sinh, bản thân có thể làm to sự nghiệp nhân. Hướng Hạo? Vương Hạo đối với danh tự này rất quen thuộc. Nguyên lai là Dĩ Thái Thâm Viên Trung, long gặp phải một vị kia tiểu nam hải, danh hiệu Lam Kim. Hắn ở trong cái sơn động này, giở trò gì sao? Thí chủ nếu là nhất định phải biết rõ một ít chuyện, tha cho ta từ từ nói tới. Lão hòa thượng cầm trong tay Phật châu đặt ở trên bàn, gục mí mắt nói, 45 năm trước, khi đó thiên tai chưa phát sinh, nhà ta là ước vạn phú ông, gia sản phong phú, chỉ là đàn ông không nhiều, thế đại đơn truyền. Chương 270, 253 nhạc viên, lời tựa, 5000 tự, 12. Cha cho ta tướng rồi một mối hôn sự, bảo là muốn trước lập gia đình, để cho người ta đinh thịnh vượng một ít, sau lập nghiệp. Ta ngay từ đầu còn rất là không muốn, muốn chơi nhiều một trận, đại học mới vừa tốt nghiệp, lại có ai nguyện ý kết hôn sinh con. Lại không nghĩ rằng nữ hài rất có tài sản, hay lại là địa phương nổi danh mỹ nữ, hai ta môn đang hộ đối, vừa gặp đại yêu, trai tài gái sắc, khi đó ta xuân phong đắc ý, mọi chuyện hài lòng. Vương Hạo lặng lặng nghe, yên lặng than thở, hiện tại thế giới có thể cung cấp giá rẻ tâm tình giá trị giải trí càng ngày càng nhiều, nói yêu thương sức hấp dẫn ít dần, độc thân cầu tài hơn nhiều. Nhưng tính cách không tệ Bạch Phú Mỹ, lại có người đàn ông nào không thích đây? Đương nhiên, hắn lão Vương đối cô nương yêu cầu không cao, chủ phải để ý một cái thú vị, có sức sáng tạo. Ân, thú vị linh hồn vô cùng trọng yếu. Dù sao hắn mặt mù, chỉ muốn không phải quá xấu thì nhìn không quá đi ra, giống như Tiểu Nguyệt như vậy tiểu mỹ nữ, liền cũng tạm được đạt yêu cầu này rất thấp chứ. Nhưng mà nhân có sớm tối hòa phúc, nguyệt có âm tình trọn quyết. Lão hòa thượng dừng lại một chút, nói mà không có biểu cảm gì nói, ở trước khi kết hôn một tháng, chúng ta ước hẹn đi phương xa leo núi. Đó là một tòa hoang sơn, rừng cây rậm rạp, cỏ dại rậm rạp, rất có nguyên thủy phong mạo, là nơi này chúng ta nổi danh võng hồng sẽ khu. Kia thì niên ngông cuồng vừa thôi, không lịch sự thế sự, nơi nào biết rõ này hoang sơn dã linh nguy hiểm. Chúng ta liền ở trong núi hoang hạ trại rồi. Con sông khúc quanh, còn có hoang dại cá tôm cùng xanh miết rau củ dại. Nhưng mà, một trận mưa to như chút xuống, đất đá chảy xuống bùng nổ, ta vị hôn thê, tại chỗ bị một khối lăn xuống đá lớn đập trúng đầu, qua đời. Vương Hạo thu liễm lại nụ cười, nghiêm túc nói, đại sư mời nén bi thương. Hắn đang suy tư, lão hòa thượng này muốn thông qua câu chuyện này, tiết lộ cái dạng gì tin tức, có thể đối kháng vọng hư. Không sao, xem qua mây khói, đây đã là 40 năm trước chuyện cũ. Lão hòa thượng thở dài một cái nói, ở lúc ấy, ta cũng ở tại chỗ, mây khói giáng xuống đá lớn, vừa vặn chống đỡ một cái giá ba chân, đem bảo vệ ta tiến vào. Ta vị hôn thê bị tại chỗ đập chết, mà ta lại còn sống, chỉ là bị vây ở tại chỗ, cũng trốn không thoát. Đá lớn bên ngoài đó là đất sét dòng lũ, chỉ có miễn cưỡng lộ ra một tia khe hở, xuyên qua một tia không khí mới mẻ. Ta hét to mấy tiếng, phát hiện nàng cũng không trả lời. Vị hôn thê chết đi, thân thể cứng ngắc giống như cục sắt, ta cũng vậy lòng như cho nguội. Thế giới cho ta đã không có chút ý nghĩa nào, không bằng cùng theo một lúc chết đi. Vương Hạo cao mày, lòng như cho nguội là có thể đối kháng vọng hư lực lượng sao? Nào có đơn giản như vậy. Đây chính là ma thần. Lão hòa thượng tiếp tục nói, chăn trở Nazi bên dưới, ở nhỏ hẹp kẽ nước chung, ta tìm được tán lạc tại bên chân túi hành lý. Bên trong có một cái đèn tin, một cây chùy thủ, còn có một chút vừa mới cắt rau củ dại, không có thủy. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một mảnh thùng thùng nhịp tim tiếng. Ta bị vây ở nơi này, cùng lạnh như băng vị hôn thê làm bạn, tuyệt vọng buộc phát đậm đà đâm vào tim đi, đồng thời chạy phó hoàng tuyển. Phản phất là ta vị hôn thê, ở trong bóng tối, đối với ta lẩm bẩm. Ta mở ra đèn tin, cầm chùy thủ lên, thấy nàng chôn giấu ở đá lớn bên dưới một đoạn ngón tay. Nàng thật chết. Kia giống như bạch ngọc xanh miết như vậy ngón tay, giờ phút này sở đã lạnh như băng, da thịt sáng bóng cũng ảm đạm xuống. Trong bầu trời đêm đẹp nhất tinh thần đã hạ xuống, ta một thân một mình, còn sống lại có ý nghĩa gì? Lão hòa thượng lại dừng lại một trận, chợt ta muốn lại liếc nhìn nàng một cái. Ta bắt đầu dùng hai tay đào đất sét, dùng chùy thủ đào, dùng dây đào, ta nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn đem nàng đào đi ra, cho dù giờ phút này ta tự thân khó bảo toàn. Ta chỉ muốn xem nàng một lần cuối cùng, ta liền cùng nàng đồng thời chết vì tình a. Không khí lâm vào yên lặng, ngoài cửa sổ đám người, như cũ nối liền không dứt điệu tiến vào cửa hàng chính giữa. Mọi người chen lấn, xảy ra cãi vã, sợ mình chậm một bước. Bọn họ trên khuôn mặt lộ ra thần sắc mừng như điên, điên cuồng tiến vào trong động, liền giống một điều nhánh ngoạn ngoại, bị dục vọng khống chế được thư trùng. Nhạc viên, không có một người phiền náo thiên đường nhân gian. Tiến vào nhạc viên, giống như là leo lên bị ngạn. Mà lão hòa thượng thì tại tố nói mình thê thảm chuyện cũ. Mãnh liệt này so sánh, để cho Vương Hạo đột nhiên cảm nhận được một tia lạnh lẽo thấu xương. Suy nghĩ kỹ một chút, hòa thượng phản ứng rất bình thường, tuyệt vọng dưới xung động, muốn tự sát. Nhưng cuối cùng lý tính, lại không nghĩ đơn giản như vậy chết đi. Ta cuối cùng vẫn đưa nàng đào lên. Đầu nàng đầu lâu đã bị đá lớn đập bể, giống như là trái táo bị búa nghiền nát bể nát như thế. Nhưng là không có gì, nàng là ta vị hôn thê, đã từng tốt đẹp chuyện cũ, để cho ta như cũ nguyện ý nằm ở bên người nàng, nhìn nàng một lần cuối cùng, ta hẳn đem chùy thủ đâm vào lòng ta ổ, để cho hai ta sớm một chút chạy phó hoàng tuyển. Nhưng mà, càng khiến người ta đáng sợ là, ta thấy được trên đầu nàng, cái kia bị đập làm thịt địa phương. Lão hòa thượng giọng thấp xuống, hơi khô ách địa run rẩy. Lại có một con chuột, đang ăn uống nàng óc. Cái này không biết nơi nào đến con chuột, mép còn dính nàng náo tiêu, bụng đang ở bành trướng, xanh mơn mởn con mắt chính nhìn ta chằm chằm nhìn. Nó chính đang ăn uống, ta tối người thương óc. Vương Hạo nuốt nước miếng một cái, này đột ngột chuyển biến, để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, mơ hồ không thở nổi. Ta tại chỗ nổi điên, tê tâm liệt phế giống giận, muốn đem này con chuột bắt, nhưng không gian thu hẹp, làm sao có thể tóm được? Con chuột xuyên qua thạch đầu khe hở, trực tiếp chạy, chỉ để lại giận dữ ta, như cũng bị vây ở tại chỗ. Trong lòng Vương Hạo phát lạnh, an tĩnh nghe, chấn này thủ tại chỗ này hòa thượng câu chuyện truyền kỳ, cái này thì lòng như cho nguội rồi không? Đương nhiên, không phải, còn kém một chút, còn kém một chút như vậy. Ta từng ngụm thở hổn hển, trong lúc bất chợt bừng tỉnh như ngộng, từ một giấc ngộng nhảy tới một cái khác ngộng. Người bên gối đã chết, mấy ngày nữa nàng sẽ thối giữa bốc mùi, bụng không ngừng bành trướng, mùi hôi thối từ trong cơ thể nàng chui ra. Nàng khi còn sống tốt đẹp giường nào, sinh sau liền kinh khủng giường nào. Mà phụ mẫu ta nhưng lại khỏe mạnh, ta lại còn trẻ. Ta khi đó tuổi rất trẻ, ta lại đói vừa khát. Sau đó, ta đợi đến rồi đội cứu viện đến, không biết rõ dùng thời gian bao lâu. Hòa thượng nói tới chỗ này, liền không có tiếp tục nói hết rồi. Hôm qua cặp tay mộng cùng đi, thần lên doanh khăn lệ chờ thu. Hắn tối rồi nói ra, ta. Tại sao nếm không phải con chuột? Ta làm con chuột sau đó, liền hối tiếc suốt đời, chỉ có thể làm hòa thượng rồi. Vương Hạo ngược lại hít một hơi, đột nhiên thân thể chợt lạnh, nghe hiểu hòa thượng này lời ngầm. Thật là một cái vô cùng kinh khủng cố sự. Vị này hòa thượng tâm linh đã chết. Khi hắn gần sắp xoay người cáo từ đang lúc, lao hòa thượng trong lúc bất chợt lại nở nụ cười, sau đó, ta trong đầu lại nghe được một cái thanh âm, nói là có thể sống lại nàng, để cho nàng lần nữa trở lại bên cạnh ta. Có một chỗ, có thể thực hiện sở hữu nguyện vọng, hết thảy nguyện vọng. Cái thanh âm này như mây quang như vậy mây khói lở lở, làm người ta nhớ thương, dù là trong mộng liền thường xuyên xuất hiện. Nơi đó, gọi là nhạc viên. Vì vậy, ta đến nơi này, ta chỉ muốn chui vào cái này động, là có thể thật phát hiện mình nguyện vọng, sống lại nàng. Ngươi nói, buồn cười không buồn cười? Nhìn dáng dấp, nó không hiểu nhân loại. Vương Hạo nói, nó cho là mình biết. Đúng vậy, nó hoàn toàn không hiểu. Thế nào ta dám sống lại nàng đây? Phong đường về chuyện, Vân Thư Hạ Quấn, rồi không thuộc mình thế. Này đó là trấn áp nơi này 45 niên nhân loại, phát sinh qua cố sự. Vương Hạo cao mày trầm tư, câu chuyện này phải cùng vọng hư cuối cùng năng lực có liên quan. Nó lấy vọng tưởng dụ dỗ nhân loại đi tới nơi này, nhưng nó thực ra cũng không biết nhân loại tính chất phức tạp. Này, đó là nó nhược điểm. Hắn hướng về phía hòa thượng, có chút túi người, nghe đại sư một lời, thu hoạch rất nhiều. Nhưng ta còn là muốn đi vào nơi này, dù sao, tới đều tới, thật sự sau không lui về sau được à. Ta đây cũng sẽ không khuyến cáo rồi, xin thí chủ cẩn thận hơn. Hòa thượng chắp hai tay tự, có chút túi đầu, nó cuối cùng không phải kẻ vớ vẩn. Nơi này có Hướng Hạo tiên sinh lưu tự, ngài như yêu cầu, có thể nhìn một chút. Vàng khẽ trên tờ giấy, viết mấy hàng viết ngoáy văn tự. Nó cuối cùng cảm thấy, mỗi một người đều là thối trong thủy đạo thư chủng. Không sai, bây giờ nó quả thật không ngừng hấp dẫn thư chủng. Nhưng nó sẽ không hiểu, luôn có như vậy một bộ phận thư chủng, nguyện ý đem hết toàn lực bỏ ra ngoài danh nước bẩn, nhìn ra xa trong đêm tối phồn tinh. Chúng ta đều vì phồn tinh. Câu trả lời, tức là phồn tinh. Cảm ơn, ta sẽ chú ý. Vương Hạo vẫy tay từ biệt, xoay người rời đi, thâm một cước, cạn một cước. Náo nhiệt đám người đã biến mất không thấy gì nữa. Những người này cũng chui vào trong động. Hắn là người cuối cùng. Dương Tràng đường hầm, chết nhân loại lãnh tụ Hướng Hạo, Ả Nguyệt. Chiếm đoạt thế giới chi long, chạy nạn đi ra phong linh, cùng với trấn thủ nơi này lão hòa thượng. Số lớn đầu mối cùng mâu thuẫn, hội tụ ở này một cái kịch bản nhạc viên chính giữa, tạo thành một mảnh nồng nặc mây đen. Vương Hạo nhìn này một dạng nồng nặc mây đen, khá có một loại gạt mây mỗi ngày mở phong khoáng. Mưa đã tạnh. Con cong, mang theo đến lam sắc quang mang trăng sáng treo ở tự miếu thượng cấp, đúng như nó ưu mỹ phong thái, cố định hình ảnh ở lịch sử phong cảnh tuyến bên trên. Vương Hạo nhìn chăm chú này một vòng trăng tròn, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Nguyệt hoa, từ mãn nguyệt đến trăng khuyết, lại tới mãn nguyệt. Trăng sáng, thay đổi thật nhiều luân phiên, nhưng lòng người chưa bao giờ biến hóa. Dương Tràng đường hầm hai lời tựa, tương đương ưu tú. Thực sự là làm người ta vô cùng chờ mong a. Hắn cúi người xuống, tiến vào trong huyệt động. Xông tới mặt là vô cùng vô tận hắc ám. Tân phó bản lại phải mở ra á. Khó khăn rốt cuộc 70 vạn chữ rồi, bởi vì sáng tác độ khó khá lớn, tốc độ đổi mới sẽ không rất nhanh, nhưng vẫn là yêu cầu một phiếu cuối tháng. Chương 271, đây chính là ma thần. 4800 tự. Long chậm rãi trợn mở con mắt. Ở trên mặt trăng phương, xuất hiện một đạo to lớn quang mang, nham tương từ mặt trăng hoạch tâm tràn ra, bộc phát ra quần mặt trời như vậy diệu hoa. Nếu như không phải là bởi vì này một đạo chùm tia sáng ở vào mặt trăng phía sau, chỉ là kia giống như lưu hỏa như vậy sáng chói quang mang, đủ để phá hủy phổ thông bình dân bách tính giá trị quan, đưa tới thế giới rối loạn. Long không biết rõ mình ngủ say bao lâu, cũng không cần biết rõ. Nó cuối cùng nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, lại cảm nhận được vĩ đại ý chí tồn tại ở viên kia tinh cầu màu xanh lam nhạt. Cho nên, nó động tác phải êm ái, không thể quay rối đến vĩ đại ý chí, nếu không, đó là đại bất kính. Ở vào mặt trăng vô số điều tra máy móc, thấy được một cái hư ảo tồn tại, chậm rãi từ mặt trăng hoạch tâm xuyên thấu mà ra. Bây giờ thân thể giống như thanh niên như vậy hư vô phiêu miểu, lan tràn tựa như chân trời như vậy vô cùng vô tận. Vì nhằm vào số mệnh địch, ở quá trình tiến hóa chung, nó trừ rồi một bộ phận thật thể. Không có đi qua khổng lồ như vậy, không có khép mở lên xuống giống như kim thiết màu đen như vậy, cũng mất đi làm lòng người sinh rung động vĩ đại thân thể. Nó rút nhỏ rất nhiều. Nhưng là, bây giờ nó lại trước đó chưa từng có cường đại. Long trung quanh thân thể, xuất hiện lãnh đạm lam sắc quan điểm, đây là vĩ đại ý chí tặng cho nó báo vật vĩnh hằng phụ lực ánh sáng, trợ giúp nó nổi lên đến nơi này. Bây giờ, nó sắp khiêu chiến chính mình số mệnh trung địch nhân, vọng hư chi nguyệt. Nó đưa mắt, yên lặng nhắm ngay kia một cái giếng. Ở vào thanh điền bệnh viện, kia một cái giếng, đó là thế giới cùng thế giới lối đi. Toàn thế giới bị mây đen bao phủ, toàn cầu các nơi bắt đầu rơi xuống tiểu vũ. Dù là ở nhất khô giáo ạ tạ cả mạ sa mạc, cũng mang tính tượng trưng địa bắt đầu rơi xuống lất phất mưa phùn. Vô số thực vật nảy mầm sinh trưởng, những thứ này nhất kiên cường sinh mệnh, không kịp chờ đợi bắt hết thẻ cơ hội, muốn để cho mình mau sớm lớn lên. Các nơi trên thế giới quái dị, cũng giống như cảm nhận được cái gì, tất cả đều lẩn trốn đi. Khoảng thời gian này, thật là trước đó chưa từng có địa an tường ôn hòa. Ngay cả nhân loại xã hội cũng trong lúc vô tình bị ảnh hưởng, giết người cướp bóc gác ba tai nạn, cũng nhỏ đi rất nhiều. Nó đi ra, nó ở từ mặt trăng hoạch tâm thoát ra khỏi. Nó bản thể là hư ảo, giống như một tầng màu xám mù mịt sương mù. Cứ như vậy ngắn gọn một câu báo cáo, đưa tới hắc y vệ, thần bí cục, giáo đình đợi siêu tự nhiên tổ chức cao nhất cảnh giác. Thông qua vệ tinh hình ảnh, thấy kia quanh co ở mặt trăng trên hư huyễn long thần, vặn vẹo 38-10 ngàn cây số ra ngoài địa cầu tầng khí quyển lúc, thật là rung động tột đỉnh. Một cái hư ảo bản thể, ứng làm như thế nào đối phó? Thậm chí, trước mặt thấy, cũng chỉ là 3D tiêu chuẩn một phần nhỏ. Nó lớn hơn một bộ phận, rất có thể núp ở càng kết xù ngoại thời không, cùng với càng rộng rãi thời gian tiêu chuẩn. Nhân loại rất có thể không cách nào đối kháng loại này tồn tại. Hồi lâu, mới có nhân hỏi nó, có thể chiến thắng dị thế giới một vị kia sao? Dị thế giới ma thần, có thể đối kháng chính diện trò chơi, chắc không kém. Những lời này có chút không kính ý vị, nhưng không có nhân biết rõ câu trả lời cuối cùng. Nó năng lực là cái gì? Tại sao phải cùng dị thế giới một vị kia ăn thua đủ? Đáp án này, giống vậy không người biết. Quạt nước quét hạ, một cái chân chính ma thần mang đến kinh khủng áp lực, cho toàn thế giới mang đến một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Ngay cả trong bệnh viện mới vừa mới sinh ra trẻ nít nhỏ, cũng ngưng khóc tỉ tê, vừa sinh ra liền ngơ ngác nhìn trần nhà, mũi nhỏ giọng khóc sụt sùi, thật giống như nhìn thấy gì đồ vật khó lường như thế. Thế nào đừng khóc, y tá vỗ một cái trẻ sơ sinh cái mông. Ba, ba, đánh hai cái mông. Trẻ nít nhỏ hoa điệu một tiếng khóc ra thành tiếng. Không việc gì, không việc gì, có thể là vừa mới bị sặc. Nếu là không khóc, mới phiền phải đây. Hạn hán vùng nông dân đang ở cảm kích trận mưa này. Năm nay khí trời thật sự vô cùng nóng bức hạn hán, đập chứa nước trung mực nước quá thấp, liền liên thủy trạm điện cũng phát không được điện. Một trận lất phất mưa phùn, để cho nhiệt độ thấp xuống 10 độ, giải quyết đại hạn. Ba, ta thấy được Long Vương. Long Vương bay trên trời. Một cái tiểu hài tử dương lên đầu nhìn hướng thiên không, hưng phấn nói: "Chuyện này cũng không thể nói cản, Long Vương miếu đang ở phụ cận." Tuổi lớn một chút nông phu, thở dài nói: "Quả thật phải cảm tạ ông trời già, lại không hạ vũ, mùa thu cũng không sao thu xong rồi." Mấy cái đại hình khoa kỹ công ty chính đang bận rộn phong tỏa internet tin tức. Hội đồng quản trị trước đó bị chính quyền mãnh liệt nhắc nhở, không được tiết lộ bất kỳ một chút xíu tin tức. Chọn lời trước đó chưa từng có nghiêm nghị. Tư nhân vệ tinh bị chính quyền tiếp quản, đây là xâm phạm tài sản riêng. Xâm phạm tự do ngôn luận, đây là độc tài. Mấy vị thành viên hội đồng quản trị không ngừng oán trách. Liên ở hôm nay, thị trường chứng khoán điên cuồng ngã xuống, hồng đồng đồng một mảnh, thành viên hội đồng quản trị thật là cuốn cuồng không được. Khí thế hung hăng đẩy ra tổng tài cửa phòng làm việc. Sau lưng còn đi theo mấy vị gái đẹp bí thư, ôm trong ngực một thay phiên văn kiện, tất cả đều là chính quyền cho internet công ty truyền đạt hành chính mệnh lệnh. Những thứ này trong mệnh lệnh, thậm chí mang theo một tia đe dọa mùi vị, chỉ cần không nghe lời, liền trực tiếp tách rời công ty. Hội đồng quản trị mấy vị thành viên, vì vậy tức giận không thôi. Xuyên quốc gia internet công tư quyền lực không thể bảo là không lớn, ai nắm trong tay dư luận, ai liền nắm trong tay thế giới chân tướng. Trên tinh cầu số một số 2 internet công ty, thậm chí có thể cấm luôn nước nhỏ chính quyền bình luận, giống như ốc sở Chile loại này tiểu quốc gia chính quyền, muốn phong liền phong. Nhưng không nghĩ tổng tài chính ngồi ở chỗ đó, chân mày chặt tỏa địa nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, "Ô hát, các ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, chuyện này ta đã biết, ta nguyện ý tuân theo chính quyền mệnh lệnh." Đem văn kiện tiêu hủy đi, dựa theo bọn họ mệnh lệnh đi làm. Cái đuổi ra khỏi tin tức toàn bộ đuổi ra khỏi. Hắn chỉ bàn bên cạnh máy cắt giấy, tỏ ý nữ bí thư tiêu hủy. Nhưng là, loại này mệnh lệnh sẽ để cho cổ phiếu ngã xuống ít nhất 5 cái điểm. Sẽ để cho công ty bị người sử dụng chỉ trích, bị truyền thông chỉ trích. Ông chủ nghiêm túc nói, các ngươi không thế giới biết rõ bên trên xảy ra chuyện gì. Đây là phía sau màn chính quyền gây nên, khác đi truy cứu rồi. Các ngươi phải hiểu, cái thế giới này so với ngươi tưởng tượng càng phức tạp, về phần người sử dụng chỉ trích, để cho bọn họ chửi đi. Cổ phiếu ngã xuống cũng là tạm thời. Phía sau màn cùng phía trước bệ là hai cái bất đồng lượng cấp. Nhiều như vậy quốc gia đồng thời hành động, là trước đó chưa từng có đại sự. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, các ngươi không cần phải biết rõ. Ta chỉ có thể nói một câu, sau này có thể gia tăng đầu tư hàng thiên công tư cường độ, bất kể là nhất cấp thị trường cùng nhị cấp thị trường đầu tư, toàn bộ cũng phải lớn hơn bút gia tăng, tương lai là mặt trăng đại khai phá thời đại. Ta dám khẳng định. Mấy cái tuổi lớn một chút lão đầu, trong lúc bất chợt, biết một ít. Sông sang xuân, nước ấm lên, con vịt là biết trước tiên, tài chính tư bản lưu động là mẫn cảm nhất. Ngay tại toàn cầu thị trường chứng khoán đại sụt đột ngột đang lúc, chỉ có hàng không cổ nhất chi độc tú. Chứ danh hàng thiên công tư ở bạ sở Z trong vòng một ngày tăng vọt 260%, lù long. Nhu tư khắc trọng đăng tinh cầu đệ nhất nhà giàu nhất chỗ ngồi. Địa cầu. Thanh Điền bệnh viện. Toàn thể hắc ý vệ thành viên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở bệnh viện phụ cận tạm thời bộ chỉ huy, trưng bày mười mấy khối màn ảnh lớn, mọi người rung động nhìn trên mặt trăng không chậm chạp diễn biến. Mặt trăng hoạch tâm liền có thể giống như Thái Dương, sản sinh ra một cái trước đó chưa từng có khổng lồ sinh vật. Đương nhiên rồi, nó rốt cuộc có phải hay không là sinh vật, cũng không tốt lắm nói. Mà quốc nội ngoại giao lưu hoạt động cũng đạt tới trước đó chưa từng có trình độ. Nó không có phá hủy trên mặt trăng không nhân tạo vệ tinh, nó mới có thể nhận ra được chúng ta theo dõi chứ. Đại khái suất có thể, nó khả năng không quan tâm chúng ta vệ tinh. Bên ta mấy vị thông linh sư muốn cùng với đối thoại, nhưng là bị cự tuyệt. Nghe những thứ này quốc tế trao đổi, số một lao đầu không khỏi khẽ nhíu mày. Thông linh sư, một cái đặc thù nghề, có thể hiểu cũng thao túng động vật, ở đại hạ, tục xưng phù thủy, vu bà, tiên sinh, ngày đại thần. Ở một ít hải ngoại nước nhỏ, thiên hảo với tu hành phương diện này siêu năng lực. Chương 272, đây chính là ma thần. 4800 tự, 2. Ma thần không muốn cùng người loại câu thông, cũng rất bình thường. Hắn lo lắng là, qua loa câu thông, có thể hay không đưa tới nên ma thần ác ý. Bất kể là xem bói, hay lại là thật điều tra địa, nó cũng không có quá nhiều ác ý. Nó tránh thoát tốc độ rất chậm chạp, hiển nhiên vì phòng ngừa hư mất địa cầu. Nó mục tiêu không phải chúng ta. Thần bí cục trưởng Roger ở trong màn ảnh nói, bây giờ chúng ta chỉ cần cẩn thận ngắm nhìn liền có thể, không đề nghị áp dụng phức tạp hơn thủ đoạn. Nghiêm cấm thông linh sư loạn xạ câu thông. Tán thành. Tán thành. Thông linh sư câu thông bị nghiêm lệnh cấm chỉ. Mấy cái nước nhỏ người lãnh đạo thất vọng mất mát, trong lòng đặc biệt tiếc nuối. Bọn họ còn nghĩ cố gắng một chút, ôm một cái bắp đuổi cái gì, coi như trước mắt này một cái ma thần so ra kém trò chơi, dầu gì cũng là ma thần cấp bậc à, một cây lông chân cũng có thể làm cho bọn họ gà chó lên trời. Nhưng bây giờ bọn họ chỉ có thể cưỡng ép tắt loại ý nghĩ này. Đây chính là ma thần. Nó vô ý thức ba động, không chỉ có ảnh hưởng toàn cầu khí hậu biến hóa vi diệu, thậm chí ảnh hưởng đến rất nhiều người trong lòng phản ứng. Tội phạm trước đó chưa từng có biết điều. Một ít vốn là hạn hán vùng, đang ở diễn ra mùa mưa cung tế. Nơi đó thổ địa đem bởi vì này trang lất phất mưa phùn, để cho lương thực tăng sản mấy cái điểm, mà mấy cái này điểm có thể sẽ giảm bớt số lớn đói bụng. Trận này mưa phùn, tổng thể mà nói đối với địa cầu sinh thái ảnh hưởng hay lại là chính diện, chỉ muốn hạ vũ thời gian không nên quá trưởng liền có thể. Càng làm người ta cảm thấy mới mẻ là trò chơi lại triệu hoán ra một cái ma thần, chính diện công kích vọng hư. Này đó là ma thần chiến tranh a, không tưởng được thủ đoạn tần suất. Này phía sau màn một hệ liệt đánh cờ, mọi người là không có biện pháp biết rõ, chỉ có thể thông qua một chút xíu đôi câu vài lời tới tiến hành liên tưởng. Nhưng chỉ vẹn vẹn là liên tưởng, làm người ta tê cả da đầu, kinh hồn bạt vía đồng thời, lại cảm xúc dâng trào. Trò chơi khả năng so với chúng ta dự chủ chung, còn muốn cường đại. Nó có thể cùng còn lại ma thần liên thủ. Đương nhiên rồi, nhân loại bên này cũng không phải là không có bất kỳ chuẩn bị. Nay thời gian mấy tháng, có thể không phải ở làm chuyện vô ích. Phần lớn kinh phí thực ra cũng không phải là dùng cho thí nghiệm, mà là dùng để tu bổ thế giới cấp bậc kỳ vật. Nguyên vốn cần cắt lấy linh hồn cùng máu tươi mới có thể sử dụng thần khí, bây giờ chỉ cần đủ nguyên là có thể ở trò chơi trại huấn luyện tu bổ. Cho nên nhân loại cũng không phải là bị động chờ chết, không có chút nào chiến lực. Nó từ mặt trăng trung đi ra, chính đi thanh điền bệnh viện, từ mặt trăng đáp xuống. Nó lực lượng ngưng tụ thành một cái dày đặc thật tuyến. Nó khả năng cao thời không, thế giới ba chiều chỉ có thể chứa nó một bộ phận thật thể, dùng thiên văn ống nhỏ chỉ có thể quan sát được một ít bất quy tắc đường cong trạng thái một dạng. Mưa càng ngày càng lớn, giống như dày đặc mưa đá. Không trung ở trong nháy mắt này trở nên càng đen hơn. Chỉ màu xám mây đen vô biên vô hạn, nhiệt độ thấp xuống chừng mấy độ, ở thanh điền bệnh viện phụ cận, vài chiếc tiểu tiểu nãi quang đèn tản ra yếu ớt quang mang, thật giống như có một cổ gió thổi không lọt hắt cám, đem trọn bệnh viện bao phủ như thế. Đài truyền hình đang ở dự cảnh đột nhiên xuất hiện bao sự kiện, thậm chí chỉnh thành phố, trước thời gian thả một ngày giả. Hoa lập lạp. Thanh điền bệnh viện, viện trưởng phòng làm việc Phong Linh nữ sĩ, nhìn bầu trời, trên mặt không biết là nước mắt hay lại là nước mưa, tỷ tỷ, đây chính là ngoại lai lượng biến đổi. Ngài nhìn thấy không, đây chính là ngoại lai lượng biến đổi. Nó không có vi phạm hứa hẹn, kinh nghiệm đã từng trải, để cho nàng lớn lên không ít. Nàng phải nhất định kiên cường. Thành phố bắt đầu nước động, ở cuồng phong sậu vũ hạ, người đi đường bộ phát thưa thớt, xe buýt, xe điện ngầm cũng ngưng vận hành. Bao phủ tại thanh điền bệnh viện hắc ám buộc phát đậm đà, giống như một đoàn tỉ mỉ thủy ngân, ở đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, trong phút chốc, có một cổ bàng bạc lực lượng từ đỉnh đầu mặt trăng sông thẳng xuống. Mọi người hoặc là nắm thế giới cấp kỳ vật, hoặc là nắm đủ loại khoa học máy móc, chờ đợi giờ khắc này. Không nhìn thấy, không cách nào nhìn thấy. Mấy vị nắm giữ mắt ứng năng lực giả, cẩn thận từng ly từng tí ngắm nhìn giếng. Ngược lại là không có cảm nhận được cái gì ác ý, nhưng chúng ta tốt nhất không nên đến gần. Yên lặng kẻ nhìn trộm, nhắm lại con mắt, dừng lại theo dõi động tác, cái gì cũng khác làm. Số một lao đầu phát hiệu lệnh, thực ra có thể ghi chép xuống một bộ phận tin tức, cũng coi là không tệ, không thể quá tham lam. Ước chừng thời gian ngắn ngủi, hắc ám biến mất, tầng mây nứt ra, bao táp đột ngột dừng lại, lộ ra mây đen phía sau bích lam giống như đại dương không trùng, ánh mặt trời vung rơi xuống dưới. Toàn cầu các nơi ô vân chính ở tàn đi. Nó đi nha. Trên mặt trăng đã không có nó bóng người. Mọi người kinh ngạc đồng thời, có chút thất vọng mất mát. Một cái có thể ảnh hưởng đến thế giới khí tượng tồn tại, rời đi. Lần này song phương không có sinh ra quá nhiều trao đổi, rất đáng tiếc. Theo khí trời trong, nguy cơ giải trừ, mọi người tiếng thảo luận càng ngày càng lớn. Khả năng nhân sinh chính giữa cũng không thể gặp lại lần thứ hai đi. Phan Hạo đứng ở bệnh viện vòng ngoài một trong phòng, đang cùng Nhất Hảo lão đầu một bên đánh cờ vừa trò chuyện thiên. Song phương nói về đối tượng, chủ yếu vẫn là thánh nhân. Thực ra ta cảm thấy được đi, nhân loại bên này sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Đây có lẽ là tất nhiên thắng lợi, hay hoặc là chỉ là thánh nhân một bước tiểu tiểu quy hoạch. Số một lão đầu lắc đầu một cái, thấp giọng cảm thán. Nói tóm lại, hắn đã đem mục tiêu lặng lẽ đặt ở thánh nhân trên người. Sự quan trọng đại phải tự mình điều tra. Nhìn dáng dấp, lão tiên sinh cũng có một chút diệp công tốt lòng tâm nghĩ a. Phan Hạo vuốt vuốt tóc mai tóc trắng, nếu như ngài lấy dũng khí, hỏi trên mặt trăng này một vị, thánh nhân rốt cuộc là ai, không phải hỏi được rồi sao? Làm sao có thể trực tiếp hỏi? Số một lão đầu lắc đầu một cái gọi là thiên cơ bất khả tiết lộ, đường đột theo dõi, khởi không phải tìm chết. Không trung bắt đầu trong, hắn đi ra khỏi phòng, nhìn một chút cái này cổ phát giếng. Kia đen ngòm cửa hang, phản phất thông hướng vô tận không gian cùng thời gian. Bên cạnh còn có mấy vị nhân viên làm việc, ở nhỏ giọng thảo luận. Chúng ta có thể đi qua nhìn một chút sao? Dâu gì một khẩu này giếng, cũng là thứ đẳng ma thần cấp bậc, ta đường đột đi vào, có thể chết hay không? Không có biện pháp chính diện quan sát ma thần giữa chiến tranh, thật sự làm người ta lo âu. Không ăn được cái này dưa, thật gấp. Thảo luận một hồi lâu, số một lao đầu rốt cuộc quyết định, thử đầu phóng một ít khoa học máy móc, điều tra hình quái dị đi xuống. Đúng rồi, vừa mới cái kia ma thần, hẳn gọi nó cái gì? Ma thần danh hiệu cũng không thể loạn lấy. Yêu cầu thầy bói hoặc là tiên tri, lấy ra một bộ phận hữu hiệu tin tức, lại cũng sẽ không kích động đối phương bắn ngược. Chứ danh thầy bói, đặc phái tới đây rèn mì nữ sĩ, yên lặng chốc lát chỉnh trọng nói, "Ả Nguyệt, nó danh hiệu là Ả Nguyệt." Mà ở mấy trăm cây số ra ngoài một cái quán net bên trong, cơ hồ không có khách hàng. Thật sự có cơ khí đèn tín hiệu, lam quang kịch liệt lóe lên, gờ dạ phịt cạt đang ở tiếng rít, ngay cả quán net trước đài máy tính cũng biến thành lam bình, hiển nhiên là đoán lực đẩy lên tới cực hạn. Trong lúc bất chợt, nam ở trên ghế riêng ngủ khách hàng Linh Bình Chi, mặt liền biến sắc. Hắn cảm thấy có cái vật khổng lồ chui vào trong cơ thể hắn. Lấm tấm lam quang tại không gian trung lóe lên. Sắc mặt của hắn tái nhợt, nhe răng trợn mắt địa đối với Lam Quang nói, chuyến này thật thiệt tỏi lớn rồi. Thật một chút khí lực cũng không có. Bất quá, qua một đoạn thời gian nữa, sẽ có người tới nơi này, cùng hắn cùng nhau ngồi tù. Cái kia quỷ xui xẻo là ai? Là nam, là nữ? Là chính, là tà? Nghĩ tới đây, Linh Bình Chi không khỏi khoái hoạt địa cười ra tiếng. Chẳng cần biết hắn là ai, ta mới là hạng nhất. Dị thế giới thanh điền bệnh viện, cũng không có phát sinh quá sóng lớn. Một đạo tiểu tiểu hắc quang chợt từ miệng giếng chợt lóe, hướng thiên ánh trăng bên trên sông thẳng tới. Một màn này, không có ai thấy. Chỉ là ở dị thường cơ kim hội trong trụ sở chính, khối kia hữu hắc lân mảnh toát ra ảm đạm quang mang. Tại sao miếng vảy sáng lên? Trực điều tra viên còn lấy vì mắt mình hoa, nhưng theo miếng vảy quang mang bộ phát sáng rực, hắn không dám thờ ơ, liền tranh thủ tin tức truyền đưa tới. Ngay sau đó, đại khái sau một tiếng, hắc y vệ Trần Tâm Di nữ sĩ mang đến tin tức, đến từ địa cầu to lớn lượng biến đổi, tới. Chương 273, kỳ quái sơn động, 5200 tự. Này cờ gờ hoạt hình làm rất không tồi a. Long đạn sinh tình cảnh tốt xuất sắc. Ở lời tựa sau khi kết thúc, màn ảnh bắn ra một đoạn xuất sắc cờ gờ hình ảnh, giống như khoa huyễn mạng lớn như thế, để cho lão Vương tâm tình vui thích địa thưởng thức một phen. Như vậy mấy phút điện ảnh, chế tác thành phẩm khả năng được mấy triệu. Từ nghệ thuật góc độ, đánh 7 phân đi. Cái kia long bị mất thật thể, không có lấy trước như vậy huyễn cốc rồi, thoáng khấu trừ một phân. Hơn nữa, long cùng vọng hư chi nguyệt chiến tranh, tựa hồ còn không có bùng nổ, chỗ mấu chốt đoạn trừ rồi, làm lòng người ngưỡng ấy. Lại trừ 2 phần. Hoạt hình sau khi kết thúc, thêm điệu một tiếng, trên màn ảnh lại xuất hiện số lớn đông tuyết điểm, văn tự cố ý vai vai nữu nữu, giống như nòng nọc đang thong thả điện ngoạn ngoại. Tôn kính người chơi, ngài khỏe chứ? Hoan nên đi tới vượt thời không trò chơi. Kịch bản danh xưng vì nhạc viên, nên kịch bản duy tâm cấp bậc 8 tinh, độ khó lẹ vào 7. Nhiệm vụ chính tuyến, lần nữa phong ấn vọng hư chi nguyệt. Xin chú ý, ngài thu được ma thần ảm nguyệt, chiếm đoạt thế giới chi long mệnh lệnh quyền hạn. Khi ngài truyền đạt mệnh lệnh sau, nó đem đối vọng hư chi nguyệt phát động một lần chí mạng tập kích. Như ngài phát động công kích mệnh lệnh sau, nhiệm vụ vẫn thất bại, yêu cầu quá mức thanh toán 900 điểm tích lũy, sống lại ngài ma thần mới có thể bắt đầu lại trò chơi. Ngài trước mặt trò chơi điểm tích lũy số lượng vì 11400. Ở màn ảnh góc trên bên phải, xuất hiện một cái rất sống động tiểu hắc long đầu ngọn. Chỉ cần khẽ ấn đồ án, long sẽ điên cuồng xông lên, cùng vọng hư chi nguyệt mở ra cuối cùng quyết chiến. Vương Hạo tựa hồ biết cái gì, gật đầu một cái, thì ra là như vậy, điều này bồi dưỡng ra tiểu hắc long mới vừa bất quá chính diện. Cần ta ở nhạc viên chính giữa, làm một ít nội bộ phá hư. Nếu như chẳng qua là ta một người treo, chỉ cần 100 điểm tích lũy sống lại chi phí. Nếu như ta cùng long nhất lên rồi, liền cần 1000 sống lại chi phí. Này thiết lập, có thể tiếp nhận. Tầm mắt dần dần mở rộng, thanh âm cũng biến thành rõ ràng. Vương Hạo hít sâu một hơi, thao túng nhân vật, nhìn vòng quanh bốn phía. Âm mùi vị lạnh lạnh, ảm đạm quan mang, làm người ta mơ hồ không quá thư thích. Tí tách, tí tách. Có giọt nước âm thanh từ đỉnh đầu nham thạch thấp. U ám thêm hẹp hòi khu vực khai thác mỏ bên trong đường hầm, mặt đường hiện ra nhỏ nhẹ nghiêng về, lại phía trước là một cái đen ngòm không biết vùng. Cảnh tượng hình ảnh cùng dương tràng đường hầm ý có chút tương tự, lại có chút bất đồng. Nơi này giao lộ rõ ràng có rất nhiều nhánh, phía trên đánh dấu 1, 2, 3, 4 con số, đỉnh đầu còn có lúc sáng lúc tối đèn đường. Ở cách đó không xa trên vách tường, treo một bộ đường hầm bản đồ. Vương Hạo tiến lên quan sát tỉ mỉ đến, bây giờ ta thuộc về đường hầm đệ nhị tầng, diện tích có chút lớn a. Có thể so với một cái tiểu thành trấn kích thước. Trang cảnh này tình trạng, cùng dự chủ chung có chút bất đồng, để cho Vương Hạo cảm thấy nghi ngờ. Kia đại ba du khách nơi nào đây? Tốn sức trăm ngàn cay đắng, chính là vì tiến vào cái địa phương rách này chính giữa. Nơi này có vật gì có thể quá hấp dẫn người sao? Lao hòa thượng miêu tả cố sự, lại là ý gì? Cẩn thận sờ một cái mang theo người vật phẩm. Giới tính, nam. Thân phận cả số thứ tự 07132344, thực phẩm đóng hộp 300G3. Áp xúc bánh bích quy 500G2, thủy 1000ml. Lon trên đầu vẽ một cái chân heo, hẳn là chân giò hun khói đồ hộp bữa chưa thịt. Hầm mỏ này hố, phải cùng ngay từ đầu Dương Tràng đường hầm có chút liên lạc, chỉ là không biết rõ, này liên lạc với đấy là cái gì. Dương Tràng đường hầm, cái kia không có kết cục cố sự, nhưng là làm người ta ký ức hãy còn mới mẻ. Ngay tại Vương Hạo có chút không sờ được đầu não đang lúc, bên hai truyền đến một cái khàn khàn vô lực thanh âm, "Này, uy, tiểu tử, ngươi sử ở nơi này làm gì tử? Đây chính là địa bàn của ta, nơi này sở hữu nấm đều là ta. Chẳng lẽ, ngươi muốn cướp?" Người thân thể cường tráng, có cần gì, đi tới mặt nhặt một khối tinh thạch liền thành, đừng đoạt tan ấm. Vương Hạo xoay người lại, thấy một người bên trên bẩn thỉu lao khất cái nằm ở đường hầm trô bóng tối. Người này tóc hai bù xù, mặt mũi khô cằn, một bộ thận chi nhiều hơn thu dáng vẻ, đem một cái màu xám nấm nhét vào trong miệng, xoẹt rồ ẹt tiếng ngai, phú nhai dài dáng vẻ. Mà nham thạch trên vách tường, quả thật dài một ít tiểu vũ ô dù dạng màu xám nấm, nhìn qua giống như là bình nấm. Về phần những thứ này có hay không độc, lại là hoàn toàn không cách nào phân biệt. Ta lạc đường, ở chỗ này tùy tiện nhìn một chút. Vị này đại gia đợi ở chỗ này bao lâu? Vương Hạo tùy ý bắt chuyện một câu. Làm nắm giữ 5000 tâm linh cường độ truyền kỳ cao thủ, hệ thống nếu không có bắn ra nguy hiểm gì nhắc nhở, tạm thời có thể mang ăn mày coi là một gã bình thường có thể trao đổi nợ và cờ. Lạc đường. Đơn giản như vậy cấu tạo, có cái gì tốt lạc đường? Tới tới lui lui cũng cứ như vậy mấy cái đường. Chẳng nhẽ ngươi lần đầu tiên tới, không nên a. Nơi này chỉ là đường hầm đệ nhị tầng, làm sao sẽ là đường? Lao khất cái tự lẩm bẩm, nhân tiện còn phát khởi nhắc nhở. Đừng đoạt ta nấm a, tiểu tử. Con mắt của Vương Hạo sáng lên, nhất thời biết một ít, cái gọi là tầng thứ nhất hẳn là rộng lớn khoan thành động của chúng, truyền tống vào đi địa phương, chân chính nhạc viên. Mà chính hắn một tới nơi này làm phá hư, không biết rõ làm sao chuyện, bị truyền đến đệ nhị tầng. Nếu như một mực đi sâu vào đến tầng thứ ba, đệ tứ tầng, không chừng liền lúc trước chơi qua cái kia dương tràng đường hầm kịch bản rồi. Nuốt nước miếng một cái, tim bịch bịch nhảy loạn. Đương nhiên rồi, trước mặt trọng yếu nhất hay lại là tình báo, không thể quá nóng lòng. Nhìn ra xa bốn phía, phát hiện nằm trên đất, không chỉ lao khất cái một người, còn có một chút tinh thần hệ vài ra hỏa, cũng giống vậy nằm ở nơi nào, chờ đợi nấm sinh trưởng. Ngồi thân thể, hắn giảm thấp xuống giọng nói, ta quả thật mới vừa đến nhạc viên, có chút chưa quen thuộc đường xá. Có một huynh đệ tản mát, cho nên ta không cẩn thận tìm đến nơi này. Bây giờ ta có một vài vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi trả lời, liền đem này một bọc bánh bích quy tặng cho ngươi, khác ra vẻ, nơi này có nhiều người như vậy, ta tùy tiện tìm một những người khác cũng có thể hỏi. Có thể, có vấn đề gì ngươi trực tiếp hỏi đi. An mày thấy bánh bích quy túi chứa hàng, cặp mắt sáng lên, cổ họng nuốt nước miếng một cái, ngươi lần đầu tiên tới nơi này. Chẳng lẽ ngươi không nơi này biết rõ quy tắc? Thật là kỳ quái, làm sao còn có trực tiếp tới đệ nhị tầng nhân, thật là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nhặt không tới tinh thạch sao? Vương Hạo tìm được mấu chốt tử, hỏi tinh thạch là cái gì? Cũng không tính được là cái gì bí mật trọng đại. An mày đoạt lấy bánh bích quy, một bên cùng ăn, vừa nói, tinh thạch chính là chỗ này hết thảy. Lần đầu tiên tiến vào nhạc viên, phần lớn người cũng sẽ ở tầng thứ nhất nhặt được tinh thạch, thỏa mãn một cái thuộc về mình nguyện vọng. Ngươi người này cũng quá xui xẻo, thế nào trực tiếp tới tầng thứ hai? Khô khủng. Hắn thật giống như bị sặc, cầm lên bên người bình nước tử, manh được một hớp. Nơi này bề mặt quá đất, gọi là nhạc viên. Ngươi chỉ cần khi tìm được một khối tinh thạch, nhạc viên sẽ gặp thỏa mãn một mình ngươi nguyện vọng. Một khối màu trắng tinh thạch có thể thỏa mãn một cái tiểu tiểu nguyện vọng, giá cả ở 1 triệu trong khoảng nguyện vọng, hiểu chưa? Mang theo màu sắc tinh thạch có thể thỏa mãn một mình ngươi trung đẳng độ khó nguyện vọng, giá trị ở ngàn vạn không đợi. Màu sắc rực rỡ tinh thạch có thể thỏa mãn ngươi toàn bộ nguyện vọng, cho ngươi qua hoàng đế như thế sinh hoạt. Ồ nha, nguyên lai là như vậy. Người chết có thể sống lại sao? Vương Hạo hỏi. Người chết sống lại? An mày sửng sốt một chút, hẳn có thể, ta chưa thử qua, nhưng cũng có thể, cần so ra hơn nhiều đại nguyện vọng đi. Giá trị ít nhất 100 triệu cái loại này. Thật có thể. Vương Hạo có chút giật mình. Ở vượt thời không trò chơi thế giới quan trung, người chết sống lại cũng không phải là không thể nào, nhưng tuyệt đối là ma thần mới có thể làm được, hơn nữa phải là tinh thông thời gian có thể lực ma. Ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Mỗi người thấy tinh thạch đều là không giống nhau. Liên thí dụ như, chân ngươi bên có một khối màu trắng tinh thạch, ngươi không thấy được, ta cũng không nhìn thấy, nhưng có một ít đặc định nhân lại có thể thấy, vì vậy liền đem nó nhặt. Hiểu chưa? Chương 274, kỳ quái sơn động, 5200 tự, 2. Không sai biệt lắm biết. Tương đương với game online chung cá nhân rơi xuống nhặt. Vương Hạo nghe hắn nói, nhưng trong lòng có chút xem thường, thỏa mãn nhân loại nguyện vọng, đây không phải là vọng hư kinh điển năng lực sao? Tinh thạch lại là vật gì? Duy tâm nhiên liệu sao? Liếc mắt nhìn qua, cái gì cũng không có phát hiện. Toàn bộ cũng chỉ là một ít màu nâu sa thạch vách tường. Nhìn dáng dấp, người chơi không có biện pháp nhặt đến bất kỳ tinh thạch, càng không thể nào đi thỏa mãn nguyện vọng. Còn có một vấn đề, tại sao ngươi lại ở nơi này ăn nấm? Vương Hạo lại hỏi, không phải có thể thỏa mãn nguyện vọng sao? Tại sao lại ở chỗ này làm ăn mày? Ta rất khó lại nhìn thấy tinh thạch, ở chỗ này nằm nhân đều không khác mấy. Lão khất cái cũng không có bất kỳ địa ngượng ngùng, mặt dày nói, ngay từ đầu, tinh thạch rất dễ dàng tìm tới, cho dù đại đa số đều là màu trắng, nhưng thật rất dễ dàng phát hiện. Ngươi đang ở đây tầng thứ nhất nhạc viên, ở lối đi bộ, ở nhà cũng tùy tiện nhặt được. Nhưng mà, một người nhặt được càng nhiều, tinh thạch tìm liền càng thêm khó khăn, chỉ có thể đi đường hầm tầng dưới, đệ nhị tầng, tầng thứ ba, đệ tứ tầng. Nhưng đường hầm bên dưới, nguy hiểm a. Có đủ loại quái vật qua lại, những quái vật kia là ăn thịt người. Chỉ cần xuống đệ nhị tầng, không tìm được tinh thạch, cũng không có biện pháp trở lại nhạc viên, ta chỉ có thể nằm ở chỗ này, phía dưới quá nguy hiểm, ta không muốn đi. Lúc nào không chịu nổi, xuống lần nữa đi mạo hiểm một chút đi. Vương Hạo nhìn đen ngòm phía dưới cửa hang, nói, ngươi vẫn không trả lời, thế nào làm ăn mày? Liên quan đến cá nhân riêng tư, lão khất cái không quá muốn nói, chỉ là một đôi con mắt không ngừng theo dõi hắn bọc lại nhìn, lại xoa xoa tay, thật giống như đang ám chỉ cái gì. Vương Hạo suy nghĩ một chút, lấy ra một cái dịch phóng lon, đưa tới trong tay đối phương, nói đi, nguyện vọng thực hiện quá trình rốt cuộc là như thế nào? Là thật hay giả? Đương nhiên là thật. An mày liền vội vàng mở ra đồ hộp, nuốt nước miếng một cái, lang thôn hổ yết, nguyện vọng, một bộ phận đổi thành tiền, tốn hết. Còn có một bộ phận tốn ở trên người nữ nhân. Vương Hạo sững sờ, cảm thấy có chút khó tin. Chẳng nhẽ người này là trong truyền thuyết liếm cầu, liếm đến cuối cùng mất tất cả. Hắn không khỏi tâm tình vui vẻ, liền thích thấy liếm cầu bi thảm vô lực, cảnh báo thế nhân cố sự. Dù sao hắn lao vương, chưa bao giờ liếm người khác. An mày lộ ra một loại khó mà hình dung biểu tình cổ quái, liếm cầu. Hắc, quá ngây thơ a tiểu ca. Làm cho các nàng liếm ta còn tạm được. 10 cái vô cùng nữ nhân xinh đẹp, đối với ta muốn gì được đó. Hô chi gần tới đổi là đi, cung cấp bất kỳ yêu cầu phục vụ, dù là coi các nàng là cầu đều được. Đây chỉ là một tiểu tiểu nguyện vọng, nhưng chỉ có thể kéo dài một tuần lễ. Ngươi không biết rõ cái loại này làm hoàng đế cảm giác có nhiều thoải mái, nằm mơ cũng có thể nhớ lại, cái loại này vô thượng vui vẻ. Hài hòa, hài hòa. Trong lòng Vương Hạo thầm nói, nguyên lai là một cái muốn làm người khác chủ nhân lao sắc côn đồ, không biết rõ cái này phục vụ rốt cuộc chính không đứng đắn. Khó trách à, người chơi nhặt không tới cái gọi là tinh thạch, nếu không thì biến thành 18 cấm mơ bỏ rồi. Sau đó thì sao? Sau đó, những nữ nhân kia thời gian đến một cái, liền đi. Ta lại nhặt được một khối màu trắng tinh thạch, lại lấy được 10 cái tân nữ nhân. Ngươi hoàn toàn sẽ không hiểu. An mày nói tới chỗ này, con mắt xanh mơn mởn thật là đang sáng lên. Hắn lại hơi nghi hoặc một chút quay đầu, không đúng, tại sao ngươi không có động tâm, chẳng lẽ ngươi là một đứa con nít, vẫn còn ở hướng tới thuần khiết tốt đẹp hái tỉnh? Không thể nào, chẳng lẽ ngươi không phải nam nhân, vui vẻ không nổi, hay hoặc là ngươi thích nam nhân? Không thể nào, người anh em, ta xem ngươi cao to lực lưỡng, tuổi còn trẻ thì không được. Trong lòng Vương Hạo ha ha cười một tiếng, ai nói ta vui vẻ không nổi. Mỗi sáng sớm tỉnh lại, kéo một đi tiểu đều phải tốn phí thật lâu. Về phần, mười đẹp đẽ muội tử, khắp nơi đều là đại hùng cùng trắng trắng mềm mềm đùi đẹp, còn có anh họ êm thai tiếng làm nụ âm, quả thật có như vậy điểm phần thưởng tâm duyệt mục đích, là bình thường phái nam không cách nào cự tuyệt cắm dỗ. Nhưng là, đây là tới tự chủ nghĩa tư bản đắc đoạn. Hắn hướng về phía lao khất cái, lớn tiếng đọc lên chú ngữ, Nam Mô Gạt Lình Bồ Tát, Lục Căn Thanh Tịnh Bần Do Đạn, một hơi thở 3600 chuyển, đại từ đại bi độ thế nhân. Cho ra giới sắc. Lao khất cái bị thì thầm sau đó, ngơ ngác nằm ở nơi đó, thật giống như ngây ngẩn. Ven đường ánh đèn, lúc sáng lúc tối địa lóe lên mấy cái. Ngay cả đường hầm phía trên giọt nước cũng không nhỏ xuống rồi. À, quả nhiên chỉ là một hai nở cờ, thoáng cái liền đờ đẫn ở, không biết rõ ta đang nói gì. Bất quá, ở này lao đầu trong miệng, hay lại là để lộ ra một ít tin tức. Trong lòng Vương Hạo bắt đầu suy nghĩ tinh thạch rốt cuộc là cái gì, chẳng nhẽ chính là ăn mày sinh mệnh lực, ăn mày lý tính. Tại sao chỉ có thể thấy chính mình tinh thạch, nhặt không tới người khác, cũng không cách nào cướp đoạt? Tại sao càng về sau, liền nhặt không tới tinh thạch? Dục vọng loại đồ vật sao? Cũng không đúng à, này lao đầu rõ ràng chính là sắc trung ác quỷ, dục vọng nhộn nhịp loại người như vậy, hắn tại sao liền nhặt không tới đây? Trong lúc bất chợt, hắn nghĩ tới rồi một cái không hợp lý địa phương. Lại hỏi phía trên thế giới, là thiên đường, mỗi người cũng quá rất không tồi. An mày lấy lại tinh thần, thật giống như quên mất một câu kia gạt lính Bồ Tát chú ngữ, đúng mỗi người cũng quá không buồn không lo cuộc sống vui vẻ. Ta quá tham lam, ngày nào cũng nghĩ tới đến ăn nhậu chơi bời, chi tiêu quá lớn, cách mấy ngày liền muốn nhặt tinh thạch. Nhưng ở một ngày nào đó, ta đột nhiên nhặt không tới tinh thạch, vì vậy bị vây ở chỗ này. Nhất định phải nhặt được, mới có thể lên. Đúng, nhạc viên quy tắc chính là như vậy. Ta không muốn đi tầng kế tiếp mạo hiểm, lại không cách nào trở lại trước nhất tầng, chỉ có thể ăn nấm sống qua ngày, thỉnh thoảng sẽ có mấy cái người hảo tâm cho ta một ít thức ăn. Ăn mày hảo não than thở, ai, cuộc sống này thật khổ não. Đang lúc này, một vị nam nhân trẻ tuổi từ tầng kế tiếp đi lên, nhìn hắn mặt mày hớn hở dáng vẻ, liền biết rõ hắn nhặt được tinh thạch. Nhân tiện, hắn cầm trong tay vật liệu ném một cái, một chai nước suối cùng với một ít lương khô, trực tiếp ném vào lao khất cái trong ngực. Lao khất cái giống vậy mặt mày hớn hở, đây là hắn sau này chừng mấy ngày thức ăn phân nạch. Một bộ này động tác, tựa hồ thành nơi này quy tắc ngầm. Vạn nhất một ngày kia, nhặt không tới tinh thạch đây, một người bình thường có thể nhặt bao nhiêu? Vương Hạo lại hỏi. Số lượng không cố định. An mày nói, có người lượng 3-400 khối, chính ở chỗ này nhặt đây. Một khối màu trắng, sáng lên tinh thạch, là có thể đổi lấy một cái tiểu tiểu nguyện vọng. Nếu như đổi tiền lời nói, đại khái có thể đổi 1 triệu đi. Vương Hạo, không có ai xử lý sinh sản, sinh hoạt vật liệu nơi nào đến? Đương nhiên là từ trong siêu thị mọc ra, tài nguyên là vô hạn. Thực ra ta cũng không biết rõ, nhạc viên là tiền sử văn minh di sản. Ngươi biết rõ tiền sử văn minh đi, chính là viễn cổ thời đại, từ mặt trăng chạy nạn đi xuống văn minh. Nhân loại chúng ta chỉ là cái kia văn minh hậu duệ. Vương Hạo mí mắt dạo dực, cái này cơ mật lại là công khai. Mọi người đều là ước vạn phú ông xã hội, không cần công việc, cũng không cần phấn đấu, chỉ cần nhặt lấy tinh thạch liền có thể xã hội. Mấu chốt nhất là, tinh thạch tựa hồ rất tốt nhặt. Ít nhất ngay từ đầu rất dễ dàng. Mọi người ước vạn phú ông thế giới, tất nhiên là vô cùng xa xỉ cực muốn, dục vọng bị phóng đại đến cực hạn. Đông Dương chiếm được giàu đột ngột, chỉ sẽ để cho nhân quản khống không dừng được chính mình bộc phát bành trướng dục vọng. Coi như người ban đầu thanh tâm quả dục, cũng không tránh khỏi hoàn cảnh ảnh hưởng. Đây cũng chính là lời tựa chính giữa, lão hòa thượng khuyên cáo đi. Nếu như nó là vọng hư xây dựng ra tới ảo tưởng xã hội, thật đúng là chuyện là ca. Vương Hạo nở nụ cười, xích lại gần ăn mày, hỏi nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như phía trên thế giới là thiên đường, vì sao lại có mỹ nữ cho ngươi cung cấp phục vụ đây? Các nàng mình không thể đủ nhặt tinh thạch sao? Chẳng nhẽ các nàng đều có khuynh hướng tự ngược đái? Chạy đến nơi này ngươi tới cho ngươi làm nô đái? Tại sao? Ta nơi nào biết rõ tại sao? Phía trên có lại như vậy nữ nhân. Tinh thạch có thể khôi phục thanh xuân, có thể tăng trưởng tuổi thọ, gần như cũng có thể làm được. Lao khất cái rừng rưng nói, ai sẽ đi nghiên cứu tại sao? Ai để ý các nàng rốt cuộc mấy tuổi? Ngược lại là ngươi, một khối tinh thạch cũng nhặt không tới, thật là lần đầu tiên trong đời thấy, còn không bằng quan tâm mình một chút, khi nào có thể nhặt được tinh thạch? Vương Hạo lắc đầu một cái, này lao đầu trong đầu luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm tinh thạch, đã hoàn toàn ma trướng. Hắn bỗng nhiên động linh cơ một cái, nghĩ đến một cái ý niệm, thực ra, ta biết rõ tại sao những nữ nhân kia nguyện ý chơi với ngươi chủ nhân trò chơi. Tại sao? Ăn mày sửng sốt một chút. Các nàng đều là giả. Vương Hạo ý tưởng đột phát, tối đầu xuống hướng về phía ăn mày nói, ngươi có nghĩ tới hay không, các nàng đều là giả, là hư cấu sản vật. Ngươi không phải nói, nhạc viên là tiền sử văn minh còn để lại vật phẩm sao? Nếu như bên trong biên quan áp giải một cái kinh khủng ma vương đây, Nếu như những thứ này đều là ngươi hảo giác đây? Dạ, không thể nào. An mày sửng sốt một chút, đối Vương Hạo suy nghĩ lung tung chẳng thèm ngó tới. Tiểu ca, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi thông minh, ngươi muốn đến người khác đều nghĩ tới qua. Nếu như ngươi nhặt được một khối tinh thạch, nếm thử một chút liền biết. Ngươi chỉ cần có dũng khí không ngừng xuống phía dưới, tóm lại có thể nhặt được tinh thạch. Nơi này nguyện vọng thực hiện chức năng, chân thực tồn tại. Nhưng mà trong nháy mắt này, trên vách tường ánh đèn đột nhiên mãnh liệt lóe lên một cái, biến thành tươi mới diễm hồng sắc. Cháy mau, chạy, quái vật tới. Chói tai tiếng thét chói tai liên tiếp. Chương 275, nhạc viên trung quy tắc, 5600 tự. Theo còi báo động khai hỏa, An mày lộ ra kinh hãi vẻ mặt, dùng răng từ dưới đất bò dậy, hướng về phương xa chạy đi. Vốn là suy yếu thân thể, thoáng cái chân trượt địa giống như con lươn. Chạy mau a, quái vật tới. Hắn vừa chạy một bên thét lên. Bên người tiếng kêu khóc càng ngày càng mãnh liệt. Người này thật là tên An mày. Vương Hạo sợ ngây người, nhưng hắn vì đạt được nhiều tin tức hơn, như cũng nghệ cao nhân mật đại địa đứng ở tại chỗ. Một giây kế tiếp, từ nơi không xa màu đen cửa hàng nơi, xông tới mấy tên hình người kỳ lạ sinh vật. Bọn họ vỏ ngoài có điểm giống dị hình, có màu xám đen, không có cái đuôi, dương đỏ thắm giữ tợn khẩu khí. Bọn họ hành động tốc độ cực nhanh, thoáng cái liền đem mấy cái còn đang chạy nhân loại bắt, điên cuồng cắn xé. Tiếng kêu thảm thiết cùng nồng nặc mùi máu tanh từ xa phương truyền tới. Vương Hạo cũng là phản ứng cực nhanh, thấy quái vật trong nháy mắt, liền dùng được đạn thời gian năng lực. Quái vật tốc độ di động phảng phất chậm lại, 5000 điểm tâm linh cường độ truyền kỳ cao thủ, ngoại trừ truyền kỳ năng lực ngoại, còn có thể phối hợp số lớn tiểu năng lực. Liên này, khi dễ người bình thường ngược lại là hoàn thành. Vương Hạo hướng về phía những quái vật này chính là một trận quyền đấm cước đá, liên tiếp truy lật nhiều cái. Quái vật tướng mạo dữ tợn, nhược điểm là bọn họ mềm mại khoan bụng, dù là dùng quả đấm công kích, cũng có thể tê liệt lao nửa ngày. Nếu như dựa theo cường độ mà phân chia, so với đảo nguyên thôn quái vật, yếu quá nhiều. Nếu như có một cái phủ văn lưới dao sắc bén, ta một người là có thể giết chết những thứ này. Hắn thậm chí còn có công phu suy nghĩ, là bởi vì ta phơi bày nhạc viên trận tướng, nó trực tiếp phái quái vật giết chết ta. Nhưng tại sao nhỏ yếu như vậy? May mắn là hắn lần này đeo chết giả truyền kỳ siêu năng lực. Đừng đánh, trực tiếp giả chết. Lượng lớn quái vật từ cửa hang tuôn ra ngoài, ở bị bao vây trong nháy mắt, thể xác bắt đầu hóa thành đá, linh hồn trốn vào dị không gian chính giữa. Trung quanh thế giới trở nên mơ hồ không rõ, mơ mơ màng màng giống như đạt được gần coi mắt. Những thứ này quái vật dị hình phát hiện người trước mắt loại biến thành thạch đầu, nhất thời bỏ quên thạch đầu tồn tại, bắt đầu công kích người xung quanh loại. Lần này quái vật xâm phạm, đại khái đưa đến 7-8 chết người. Vương Hạo thuộc về trạng thái chết giả, không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Lại qua 30 giây, một đám mặc quần áo màu đen, súng ống đầy đủ bảo vệ bước nhanh vội vã, chạy tới. Người cầm đầu kia kêu to một tiếng, "Bắn!" Toàn bộ tiêu diệt, không chừa một ngống. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Dày đặc đạn phun mà ra. Những thứ này vô cùng xuyên thấu lực từ đạn, liên đối đem trạng thái chết giả Vương Hạo cũng bắn thành tổ ong vỏ vẻ. Giống như thạch đầu như thế tứ chi, bị đánh khắp nơi đều là. Chết giả năng lực tuy tốt, nhưng không chống đỡ được súng máy a. Chúc mừng ngài. Sống sót thời gian là 9 phút 49 giây. Không có chết tại quái vật trên tay, lại chết ở nhân loại ngộ thương chính giữa. Nguyên nhân, được đến lượng lớn đấu súng mà chết. Vương Hạo mặt tối sầm, có chút kinh ngạc. Này liên chết. Quả thật chết, màn ảnh hoàn toàn tối đi xuống. Cái quỷ gì? Trong lòng Vương Hạo hùng hùng hổ hổ, đột nhiên cảm nhận được trò chơi hán thương nồng nặc các ý, thứ nhất luân hồi luôn là sẽ không giải thích được chết. Hơn nữa hắn có chút phân không phân biệt rõ, là bởi vì phơi bày nhạc viên trò lừa bịp mà chết, vẫn bị những thứ này bảo vệ giết lầm. Hay hoặc là những thứ này bảo vệ, chính là ý đồ giết chết hắn một cái khâu. Quái vật xuất hiện có chút kỳ quặc, đội cảnh sát cũng có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, dù là ta thuộc về trạng thái chết giả, cũng là loài người thạch đầu hình dáng chứ. Một loại bảo vệ không đến nổi hướng ta điên cuồng khai hỏa mới được. Hơn nữa, quái dị tập kích sự kiện, trên màn ảnh cũng không có bắn ra một đống lớn nguy nguy nguy nguy, chẳng nhẽ siêu năng lực hoàn toàn không nhạy rồi hay sao? Là bởi vì quái vật quá nhỏ bé sao? Vương Hạo che bưng bít huyệt thái dương, luôn cảm thấy lần này tử vong không giải thích được, lại không nói ra cái như thế về sau. Hắn chỉ có thể đem vòng thứ nhất hồi lấy được tin tức nhớ kỹ trong lòng, nói không chừng sau này sẽ phát huy được tác dụng. Ngươi là có hay không bắt đầu lại trò chơi? Là không. Là. Điểm tích lũy 100. Một giây kế tiếp, hắn lần nữa sống lại. Liên quan tới lão hòa thượng lời tựa, ngược lại là không có xuất hiện lần nữa. Hắn đi thẳng tới cái kia u ám ở mức sơn động chính giữa. Được chứ, cái kia lời tựa cũng không khiến người ta thể nghiệm xuống. Lần trước quái vật lúc xuất hiện gian, là vào sơn động sau 6 phân 40 từ giây, lần này, ta phải nhìn một chút kia sóng quái vật sẽ hay không cùng thời khắc đó xuất hiện. Liên là có thể phân biệt ra được, vọng hư có phải hay không là cố ý giết ta. Thừa dịp khoảng thời gian này, hắn quan sát tỉ mỉ đến nằm ở bên cạnh mấy người. Một là tiểu quỷ, uống say khướt, thấy Vương Hạo trải qua, run rẩy hai tay rồi hướng thiên không, kia trương suy yếu vặn vẹo mặt, phảng phất ở cầu xin, "Van cầu ngươi, cho ta một chai rượu đi. Van ngươi, dù là thảm thủy ra được, uống bất tử ngươi a." Vương Hạo liếc mắt, đi thẳng qua. Hắn nhớ, trước luân hồi, con sâu rượu này không kịp chạy trốn, bị quái vật ăn. Còn có một cái nằm trên đất nữ nhân, thần sắc khô cằn, mặt lộ vẻ tử khí. Nữ nhân thấy Vương Hạo, tựa hồ ném một cái mặt mày. Lão Vương liền vội vàng đi ngang qua, dù là ở trong đêm, hắn cũng không muốn trêu chọc ngài liền một cái thêm. Nhìn như vậy, vòng thứ nhất hồi đối thoại lao khất cái, lại coi như là tương đối nhân loại bình thường. Cuối cùng ở đệ nhị tầng đi thông nhạc viên bề mặt quả đất cửa, nằm một cái ngủ mập trạch, chợt nhìn khả năng có hơn 200 cân, có thể là trong mộng nằm mơ thấy cái gì, tập ba đến miệng, lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Ở mập trạch dưới mông, còn đem một quyển thần bí sách nhỏ, vào vườn phải biết. Trong lòng Vương Hạo động một cái, phát động một cái phi long thám vân thủ, đem sách chụp được. Ở cửa ra nơi có một tầng nhàn nhạt màn sáng, vừa tiếp cận màn sáng, liền bắn ra tới một nhóm nhắc nhở. phía trước đó là nhạc viên, ngươi cảm thấy một cổ vô hình trợ lực trở ngại ngươi, khó mà lại tiếp tục đi tới rồi. Dựa theo ăn mày miêu tả, phải ở bên cạnh máy dùng một khối tinh thạch quẹt thẻ mới có thể đi vào trước nhất tầng. Không tìm được tinh thạch, hoặc là ở chỗ này ăn xin, hoặc là chỉ có thể đi càng tầng dưới mạo hiểm. Vương Hạo thử một trận, dùng đỉnh đầu dùng chân đạp, thế nào cũng không có biện pháp đột phá màn sáng. Ta có điều khiển long phát động công kích cơ hội. Nếu không, thử nhìn một chút. Nhưng là, long nhất sáng phát động công kích, lần kế đọc chương trình chi phí liền tiêu thăng đến 1000 điểm, có chút nhỏ đắt. Nghĩ tới nghĩ lui, hay lại là liền như vậy. Không chừng, trò chơi hán thương căn bản cũng không có chế tác nhạc viên trung nội dung trò chơi, người chơi thế nào hao hết tâm tư, cũng không làm nên chuyện gì. Mở ra trộm được sách nhỏ, phía trên viết liên tiếp dày đặc văn tự. Tôn kính du khách, ngài khỏe chứ? Hoan nghênh đi tới nhạc viên. Một cái mơ ước cùng hy vọng xôi ngược thần bí địa phương. Ngài có lẽ nghe nói qua ngoại tinh khoa học kỹ thuật, hoặc giả cho phép nghe nói qua tinh tế di dân tiền sử tin đồn, bây giờ chúng ta trịnh trọng tuyên bố, tinh tế di dân là tồn tại, cực độ giàu có sinh hoạt, cũng là có thể thực hiện. Chúng ta lấy được tiền sử văn minh vĩ đại truyền thừa, nắm giữ cực cao năng lực sản xuất. Nhạc viên toàn thể nhân viên làm việc hết sức trung thành vì ngài phục vụ, chúng ta mục tiêu là sáng tạo một cái nhân gian thiên đường. Nhưng vì ngài sinh hoạt vui vẻ, cũng xin ngài tuân theo nhạc viên chung một ít tiểu quy định. Ồ, nhạc viên chung quy tắc sao? Trong lòng Vương Hạo động một cái. Quy tắc, đối kháng vọng hư hữu hiệu thủ đoạn. Đương nhiên, quy tắc là loài người tự mình tìm tòi đi ra, trình độ tin cận không nhất định 100%. Nhưng bất kể như thế nào, đều có một ít tin tức. 1. Nhạc viên cung cấp miễn phí thức ăn cùng với nhà trọ, ngài có thể dựa theo thân phận của mình số thứ tự, đi chính mình phân phối ngôi nhà, mỗi người 50 thước vuông, có thể vĩnh cửu ở. Nhạc viên cung cấp miễn phí công cụ giao thông, cùng với miễn phí quần áo. Phòng ăn cung cấp tự phục vụ thức ăn, 24 giờ mở ra. Xin chớ ăn người xa lạ cung cấp thức ăn, vô luận nó nhìn có bao nhiêu mê người. Nhân cả đời, cân nhắc nhiều nhất, đơn giản y y, thực, ở, đi này mấy cái. Miễn phí thức ăn, nhà trọ, quần áo, công cụ giao thông, quả thật coi như nửa thiên đường. 2. Ở nhạc viên trung, ngài nắm giữ tự do công việc quyền lực, phát huy ngài trí tưởng tượng, sáng tạo cá nhân ngài giá trị, dĩ nhiên cũng có thể không làm việc. Chúng ta có thể thỏa mãn ngài sở hữu nguyện vọng, điều kiện tiên quyết là ngài có thể ở phía dưới trong hầm mỏ nhặt được một khối tiểu tinh thạch. Tinh thạch cụ thể giá trị tường thấy phụ lục 1, xin chú ý, chỉ có chính ngài mới có thể thấy, chạm tới thuộc về mình tinh thạch, cho nên tinh thạch không thể chuyển tăng, không cách nào giao dịch, chỉ có thể đổi lấy nguyện vọng. Khi ngài không có gì nguyện vọng lúc, có thể đem tinh thạch biến thành nơi này thông dụng tiền. Chúng ta tiền giá trị là giống hệt, một nguyên nghiêm khắc tương đương với một cân gạo, không tồn tại bất kỳ lạm phát vấn đề. Chương 276, nhạc viên trung quy tắc, 5600 tự, 2. Vương Hạo khẽ nhíu mày, tiếp tục đọc. 3. Chúng ta thừa nhận địa vào hầm tồn tại một ít nguy hiểm. Càng hướng xuống tầng, nguy hiểm càng lớn, quái vật số lượng càng nhiều. Làm chung quanh ánh đèn biến thành hồng sắc lúc, có nghĩa là nguy cơ chính đang phát sinh. Ngài cần phải nhanh một chút tìm kiếm bảo vệ trợ giúp, chúng ta bảo vệ mặc quần áo màu đen, thân hình cao lớn, đeo súng ống, rất dễ dàng nhận. Quái vật chủng loại tường thấy phụ lục 2. Xin ngài nhất định phải nhận, quần áo màu đen bảo vệ mới là chúng ta nhân viên. 4. Trước mặt 27 tầng đường hầm, cũng có khu vực an toàn, ở hồng tuyến trong phạm vi, ngài là an toàn, dù là không có bảo vệ, ngài cũng sẽ không phải chịu tổn thương. Ở thứ 8 tầng tạm không mở ra cho người ngoài, như ngài không cẩn thận tiến vào thứ 8 tầng, ngài sẽ phát hiện trong tay có một máy thu thanh, xin ngài dựa theo radio chỉ thị đi làm. Rất nhanh, ngài là có thể thoát khỏi nguy hiểm. 5. Nếu như ngài quyết định vào hầm kiểm thập tinh thạch, chúng ta tán thưởng ngài dũng khí cùng quyết tâm. Xin cứ nhất định phải nhớ, ngài rời đi nhạc viên sau, ở thu hoạch tinh thạch trước, đem không cách nào trở về nhạc viên. Đối với không cách nào nhìn thấy, phát hiện tinh thạch du khách, ngài có thể sẽ buồn ngủ dưới đất tầng 2 lối ra, chúng ta thâm biểu tiết lối, chúng ta sẽ đúng giờ phân phát thức ăn cùng thủy, để bảo đảm ngài an toàn tính mạng. 6. Lòng đất đường hầm tổng cộng có 8 tầng, thứ 8 tầng vì nguy hiểm cao khu vực, có khá cao xác suất lấy được tinh thạch. Nếu như ngài ở 17 tầng cũng không có phát hiện tại sao tinh thạch, vừa sợ tiến vào thứ 8 tầng, chúng ta còn cung cấp ngoài ra thủ đoạn, chúng ta sẽ vì ngài ban hành súng lục cùng đạn, cầu nguyện cũng bắn bất kỳ không thuộc về nhân sinh vật, cho dù đạn bắn sạch cũng không cần lộ ra cái gì nhút nhát, bọn họ cũng không sợ đạn, nhưng là sợ hãi ngài quyết tâm. Bắn chết quái vật sau, bọn họ có thể sẽ rơi xuống tinh thạch. 7. Nguyện ý đảm nhiệm bảo vệ nghề rất ít người, cho nên bảo vệ đều là bên ngoài thuê tới quân nhân giải ngũ. Xin đừng cùng bảo vệ mắt đối mắt, cũng không muốn cùng bọn họ sinh ra trao đổi. Bọn họ phụ trách bảo vệ ngài an toàn tính mạng, bất kể lúc nào, ngài đều có thể tin cậy bọn họ. 8. Bởi vì trong hầm mỏ đèn báo hiệu là hồng sắc, xin đừng mặc trang phục màu đỏ, cũng không nên sử dụng gương chiếu ra hồng sắc quang mang, để tránh cho phát sinh làm xáo trộn, sinh ra không cần phải nguy hiểm. 9. Đối với phần lớn người mà nói, tinh thạch kiểm thập là một kiện rất dễ dàng chuyện, dựa theo chúng ta thống kê, trung bình một người có thể nhặt lấy 124 khối tinh thạch, nhưng theo kiểm thập số lần tăng nhiều, kiểm thập đến xác suất càng thấp, chỉ cần khống chế chính mình dục vọng, ngài đem ở chỗ này thu hoạch một cái hoàn mỹ nhân sinh. Tổng cộng chỉ có 9 điều quy tắc, đại đa số cùng lòng đất đường hầm có liên quan. Cũng gần ở nhạc viên trung sinh sống, sẽ không xuất hiện quá nhiều nguy hiểm. Chỉ có vào hầm mới có nguy hiểm. Chẳng nhẽ vọng hư lực lượng không ảnh hưởng tới nhạc viên, chỉ có thể ảnh hưởng đến đường hầm. Vương Hạo theo bản năng đắn đo đứng lên, trong đầu tinh tế suy tư. Như vậy, tinh thạch vậy là cái gì? Là loài người ở không làm mà lại có an vọng hư lực lượng. Ai bố trí tràng cảnh này? Đã mất đi hướng Hạo tiên sinh, tiến hành này một hệ liệt thao tác. Vương Hạo trong đầu xuất hiện rất nhiều liên tưởng, nhưng đầu mối hay lại là quá ít. Hơn nữa, cố sự không nên tưởng tượng đơn giản như vậy, hắn trước mặt thấy, rất có thể chỉ là một góc băng sơn thôi. Đang lúc này, 6 phút 44 giây đến, phương xa cửa hang nơi ánh đèn đột nhiên đỏ lên, một đống lớn nằm ở người nằm trên mặt đất ào ào bò dậy, tất cả hướng khu vực an toàn chạy đi. Mấy cái chạy băng băng không kịp thời nhân, bị quái vật tại chỗ bắt, bị mất sinh mệnh. Mà đội cảnh sát cũng cùng vòng thứ nhất hồi như thế, đúng lúc đăng tràng. Chỉ là lần này, Vương Hạo không có bị đội cảnh sát giết lầm. Một trận đùng đùng bắn nhau sau, giống như dị hình như thế bảy quái vật bị đánh lui rồi. Đám người phảng phất rất thói quen chuyện này, nên nằm xuống, nên ngủ một chút, phần lớn người thậm chí không có để ý, mấy cái bất hạnh người chết. Ở chỗ này tử vong, phảng phất thành một món tự nhiên làm theo chuyện. Nhưng Vương Hạo lại lấy làm kinh hãi, 6 phân 44 giây quái vật xuất hiện, tựa hồ biến thành tất nhiên nội dung cốt truyện, cùng hắn phơi bày nhạc viên giả tưởng không liên quan. Chẳng nhẽ ta vòng thứ nhất hồi tử vong, là một lần tình cờ tai nạn. Lại lật đến sách. Phụ lục 1, một loại vật ngang giá cả. Màu trắng tinh thạch, 1,000,000 nguyên. Lam sắc tinh thạch, 3 triệu nguyên. Lục sắc tinh thạch, gạo, 1 nguyên 1 cân. Những tin tức này, cùng lao khất cái miêu tả không sai biệt lắm. Nếu như nhặt được là thưa thất nhất màu sắc rực rỡ tinh thạch, lấy được nhạc viên trí tôn VIP phục vụ, có thể thực hiện cả đời sở hữu nguyện vọng. Phụ lục 2, đường hầm bên dưới quái vật chủng loại. Quái vật số lượng rất nhiều, có mấy trăm loại. Vừa mới gặp phải cái kia, gọi là phệ hồn quỷ, sở thích chiếm đoạt linh hồn nhân loại. Ở chung, nhưng sức chiến đấu cũng không tính quá mạnh mẽ. Phía dưới còn có càng cường đại loại vật. Phía sau mấy tờ là nhạc viên bản đồ, cùng với đường hầm trước mặt tìm tòi bản đồ, vẫn thật cặn kẽ, trọng điểm đánh dấu xuất hiện qua quái vật khu vực. Nhạc viên tóm lại chiếm diện tích 803 cây số vuông, sinh tồn 500.000 dân cư, coi như là một thành phố nhỏ kích thước. Ở sách nhỏ cuối cùng, kẹp một chương đèn cầy tờ giấy màu vàng, phía trên viết mấy hàng oai nữu nữu văn tự. Nơi này không có con, vô tự thêm xa mỹ giải trí ở chỗ này là thành thói quen sự tình, lại không nhìn thấy hải tử ra đời. Nữ người không cách nào sinh dục tân sinh mệnh, các nàng không cần cũng không ý. Ta yêu cầu cảnh giác một ít. Không có gương, dù là ở phòng vệ sinh cũng không tìm được gương, không quá điện thoại di động máy thu hình nhưng có thể sử dụng. Ta dùng thủy ngân chế tạo ra một chiếc gương, chiếu một cái chính mình, nhưng không có gì cả phát sinh, không có bất kỳ nguy hiểm. Nhìn xong những thứ này văn tự, Vương Hạo đánh thức nằm ngủ dưới đất mập trạch. Tỉnh lại đi, này, này. Đối phương mắt lim dim buồn ngủ, phát hiện mình sách bị trộm đi sau, vẻ mặt cảnh giác nói, chuyện này, đây là ta đồ vật, thế nào trong tay ngươi? Ta từ dưới đất nhặt được, chỉ là nhìn một chút, đợi sẽ trả lại cho ngươi, thả lỏng á. Vương Hạo hỏi, này tờ giấy, nơi nào đến? Đương nhiên là đáng tiền thứ tốt. Này mập mạp lập tức giành lấy kia một tờ giấy, có chút đắc ý nói, mới vừa tới nơi này không lâu đi, người anh em. Tờ giấy đó là trong hầm mộ tin đồn, ta trong tay tờ giấy này, có thể là bản chính, chỉ là không biết là ai viết. Cũng không phải tất cả mọi người đều trầm mê ở vật chất hưởng thụ, nhân loại tóm lại có chút hiếu kỳ tâm, muốn tìm tòi nhạc viên rốt cuộc là cái gì. Qua nhiều năm như thế cũng tổng kết ra một ít kinh nghiệm, nhưng càng là muốn tìm tòi chân tướng nhân, càng dễ dàng. Nhạc không tới tinh thạch, một điểm này rất kỳ quái. Nhạc không tới tinh thạch, liền dễ chết xuống. Cho nên, những thứ này đi qua thám hiểm gia lưu lại bút tích, trở thành đồ cổ như thế tồn tại. Ở nhạc viên cái này không thiếu kinh tế thiên đường trùng, thám hiểm gia ghi chép ngược lại biến thành vật sưu tầm, có thể bán hơn không ít tiền. Mà trước mắt cái này mập trạch, chính là tờ giấy gom của nhiệt người yêu thích. Bản chính, ta xem chính là ngươi tự viết, sau đó dùng nước trà làm cũ chứ? Vương Hạo khịt mũi coi thường, có chút khinh thường nói, như vậy đi, ngươi cho ta nhìn xem một chút ngoài ra nội dung, ta liền cho một mình ngươi đồ hộp, như thế nào đây? Mập trạch liền vội vàng lắc đầu, mấy cái đồ hộp liền muốn đổi lấy tin tức, không có cửa. Hắn nói ra giọng nói, đây chính là ta thật vất vả thu thập. Tại sao có thể là giả? Vương Hạo nói, hai cái đồ hộp, không cho kéo xuống, ta liền không tin tưởng những người khác không có những tờ giấy này. Ta chỉ là liếc mắt nhìn, lại không muốn ngươi. Đồng ý. Mập trạch từ tự mình cong trong túi sách, lấy ra một bản bút ký, phía trên chữ viết vai nữu nữu, rất hiển nhiên là hắn từ chỗ nào sau khi thấy, chính mình sao viết lên. Đây là chúng ta nơi này phi thường nổi danh, một vị thám hiểm già ghi chép lại. Hắn là ta đã từng gặp, có trí khôn nhất nhân. Hắn đi tới nơi này, cùng chúng ta mục đích không giống nhau. Ta hỏi hắn, nhạc viên rốt cuộc là cái gì? Hắn tránh không đáp, tìm tòi nghiên cứu chân tướng, có thể sẽ chết. Đuổi tận cùng không buông bên dưới, hắn cho ta giảng thuật một cái thú vị cố sự. Mỗ gia lão thái thái ngoại ý muốn qua đời, lao đầu làm việc đến đêm khuya mới ngủ thật say. Ngày thứ nhì rộng rãi tỉnh lại, phát hiện phòng bếp bên trong đã có nóng hổi bữa ăn sáng, là hắn thích nhất trứng gà quả bính, liền vội vàng hỏi là ai làm bữa ăn sáng, còn gái tất cả lắc đầu. Lao đầu thoáng cái ngồi chồm hổm xuống, trong mắt nổi lên nước mắt. Hỏi rõ sau mới biết được, sau khi kết hôn, lão thái thái mỗi ngày dậy sớm, làm xong sau bữa ăn sáng, mới đi bên trong ruộng canh tác. Nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gián đoạn. Sau đó thì sao? Vương Hạo hỏi, viết tờ giấy nhân là ai? 20-30 năm tiền nhân viết, về phần nội dung sau này. Mập mạp làm ra một cái ngươi biết biểu tình, trong tay hai cái heo thịt hộp, nhưng là giống tuyết, bị ăn xong rồi. Vương Hạo lập tức giơ tay nắm chặt rồi hắn cánh tay, bắp thịt phát lực. Tiểu tử, cho ngươi điểm sắc mặt còn lòng tham không đáy rồi đúng không? Ra 300 chọn nhân loại đỉnh phong thể trạng, không đối phó được ma thần còn không đối phó được ngươi. Mập mạp bị bắt sau, gương mặt đau thành chư căn sắc, liên tục kêu thảm thiết, a a a a. Cho ngươi nhìn chính là, buông ra đi, cho ngươi nhìn. Một quyển khắc nhật ký bên trên, viết hai hàng chữ nhỏ. Lao đầu tìm cái chết, muốn truy tìm lao thái thái đi. Lúc này, trong thôn Linh Thông trưởng thôn, đứng ở cửa, u u tới một câu, nấu cơm cho ngươi, có thể không phải nhà ngươi lao thái bà. Không có. Ý gì? Vương Hạo đối loại này câu đấu người ta nói pháp, trong tối liếc mắt. Suy tính một phen, không nghĩ ra một cái như thế về sau. Không có. Mập mạp dãy rủa chính mình xương đỏ cổ tay, ta cũng không biết rõ câu chuyện này muốn biểu đạt cái gì. Có thể là có một quỷ, tự cấp lao đầu nấu cơm chứ. Ha ha. hay hoặc giả là ở ám chỉ nhạc viên giàu có sinh hoạt, có một quỷ ở cho chúng ta cung cấp nguyện vọng thực hiện. Ha ha, cái này chân tướng có phải hay không là có chút kinh khủng. Chương 277, tìm tòi đường hầm, 5200 tự. Vương Hạo có chút cảnh giác nhìn mập mạp, họa là từ ở miệng mà ra đạo lý, hắn vẫn biết. Võng hư người này phi thường hay hỏi, vòng thứ nhất hồi, hắn không cẩn thận nói nhạc viên là giả một câu nói này, sau đó không giải thích được chết. Nhưng này cái mập mạp lại không có kiêng kỵ gì cả nói xấu. Hơn nữa đối phương tựa hồ không băn khoăn gì dáng vẻ, chẳng những không có sợ hãi, còn ngồi dưới đất nhàn nhã trừ nổi lên cất núi. Trên tờ giấy tin tức, đối với phần lớn nhân mà nói, cũng làm như cái chuyện vui. Mập mạp có chút chán nản nói, nhạc viên trung sinh làm quá dễ chịu, coi như có ẩn tình khác, cũng không có ai muốn phải trở về chúng ta nguyên thế giới bản. Bất quá nói về, trải qua quá nhiều kích thích, thần kinh liền chậm rãi chết lặng. Chỉ có những quỷ này cố sự mới có thể kích thích đến người trái tim. Hơn nữa đường hầm phía dưới quả thật ma quỷ lộng hành, mục đích của chúng ta trước chỗ đệ nhị tầng ngược lại là cũng còn khá, càng hướng xuống, ma quỷ lộng hành càng nghiêm trọng hơn. Nếu như đi xuống mấy tầng, ta hẳn vẫn có thể lại nhặt được tinh thạch đi. Cắt, ha ha. Hắn ý tưởng đột phát, đúng rồi, ngươi lần này cũng nghĩ đến phía dưới nhặt tinh thạch đi, hoặc là chiếu ứng lẫn nhau một chút. Ngược lại tinh thạch vật này, chỉ có tự nhìn nhìn thấy, không cần lo lắng người khác cướp bóc cái gì. Nhiều hơn một người phối hợp một chút, cũng là tốt. Này mập mạp lại phát khởi họp thành đội mời. Vương Hạo không khỏi hoài nghi người này được sở tổ khẩn tổng hợp chứng, bị đánh cho một trận sau đó, ngược lại đàng hoàng. Hai người các ngươi chuẩn bị một chút đường hầm thám hiểm. Ở bên cạnh nghe lén, vòng thứ nhất hồi đối thoại quá lao khất cái, cũng bu lại, coi là ta một cái đi. Ngươi có cái loại này tờ giấy sao? Lao Vương hỏi. Không có, ta đối những thứ đó không có hứng thú. Nhìn ra được lao khất cái là thực sự đối tờ giấy không có hứng thú, hắn đối với cơ nhân có hứng thú. Vương Hạo suy tính một phen, ngược lại bây giờ cũng không đặc biệt đầu mối, gật đầu đồng ý. Mập mạp tên là Thạch Đại Bằng, một lần cuối cùng nhặt được tinh thạch là đang ở đệ tứ tầng, 2 tháng trước. Mà lao khất cái tên là Lâu Vinh Căn, một lần cuối cùng nhặt được tinh thạch là đang ở đường hầm đệ ngũ tầng, thời gian phát sinh ở nửa năm lúc trước. Về phần Lao Vương tự mình, tự xưng Lao Triệu, hắn cảm giác mình không thể nào nhặt được đến tinh thạch, dù là đến sâu nhất tầng đệ bát tầng cũng không được. Trong hầm mỏ quái vật tổng cộng phân chia hai loại, loại thứ nhất là có thật thể, giống như vừa mới thấy như vậy. Thực ra cũng không đoán quá lợi hại. Còn có một loại không có thật thể, bình thường chỉ là hù dọa nhân. Cực kỳ có kinh nghiệm lao khất cái Lâu Vinh Căn giới thiệu, như cái gì hì hì tiếng cười, tiếng ho khan, muốn quấy nhiễu ngươi tinh thần, biện pháp tốt nhất là, đừng tại nói, coi là không nghe được. Vương Hạo lại hỏi, các ngươi có nghe nói hay không quá phòng truyền tin, radio cùng với rất hẹp đường hầm? Không, không có. Cho dù có, cũng là đệ thất tầng hoặc là đệ bát tầng chuyện. Lâu Vinh Căn mặt liền biến sắc, thấp giọng nói, nghe nói đệ thất tầng này mấy thiên tài tìm tòi xong, có người ở nơi đó phát hiện một khối màu sắc rực rỡ tinh thạch. Mập mạp Thạch Đại Bằng hâm mộ nói, màu sắc rực rỡ, thật làm người ta hâm mộ a, hắn cả đời cũng không cần gánh tâm nguyện hy vọng vấn đề. Cuộc sống này có thể quá đã, so với hoàng đế còn muốn khoái hoạt gấp trăm lần. Hâm mộ cũng vô dụng, ta hay lại là vội vàng tìm tới tinh thạch, sớm một chút trở về nhạc viên đi. Dù là nhặt được một khối màu trắng đều tốt. Không lâu lắm, phòng an ninh đến, nơi này bảo vệ súng ống đầy đủ, bảo đảm địa vào hầm an toàn. Mỗi người cũng trang bị một cái tiểu khẩu kính súng lục, một ngày thức ăn phân ngạch, còn có một chai nước. Đối với súng ống quản khống, ở chỗ này cũng không tính quá nghiêm khắc. Bởi vì tinh thạch không thể cướp đoạt, chỉ có thể tự cầm, bạo lực sự kiện phát sinh số lần ngược lại cũng miễn cưỡng khả khống. Hay lại là buồn bực phát đại tài tương đối khá. An mày Lâu Vinh Căn nói, dù sao, có vài người chính là không nhìn được người khác tốt. Coi như ta ba người, ai nhặt được tinh thạch, cũng không cần phải lộ ra, chính mình biết rõ là được. Như vậy đi, bất kể ai nhặt được tinh thạch, trở về nhạc viên, thông qua chuyển phát nhanh đưa chút thức ăn cho Camôn, không thành vấn đề chứ? Cứu tế một chút cũng coi là tình chiến hữu. Cái phương án này không tệ. Vương Hạo nghe của bọn hắn đàm luận, tò mò liếc phòng an ninh mấy lần, những thứ này bảo vệ toàn bộ vũ trang, một bộ không muốn lý tới người bộ dáng. Mà phòng an ninh cũng không có phi thường rõ ràng quy tắc. Hắn linh chính mình vật liệu, cố ý hỏi một câu, "Này vị tiên sinh, một tầng chỉ có một khối màu sắc rực rỡ tinh thạch sao?" Bảo vệ cũng không trở về lời nói. Ngược lại thì Lâu Vinh Căn liền vội vàng kéo lại hắn, những thứ này bảo vệ đều không để ý nhân, khác nói chuyện cùng bọn họ. Về phần màu sắc rực rỡ tinh thạch vấn đề, một tầng tựa hồ thật chỉ có một khối, nhưng cũng không thể xác định, dù sao rất nhiều người đều thích buồn bực phát đại tài. Mập mạp, ngươi có tin tức hay không? Ta cũng biết rõ, lại nghe nói, nhặt được màu sắc rực rỡ tinh thạch nhân. Tất cả đều cái gì đó? Kết rồi. Thạch Đại Bằng nghèo đầu, làm âm mưu luận người yêu thích, hắn đặc biệt thích gom những thứ này kỳ quái tin nhảm. Kết rồi hả? Vương Hạo có chút ngạc nhiên. Thạch Đại Bằng hắc hắc cười một tiếng, thỏa mãn sở hữu nguyện vọng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nếu như cái này nhặt được màu sắc rực rỡ tinh thạch nhân muốn phá hủy nhạc viên, nếu như hắn muốn biến thành thượng đế đây, hắn muốn toàn bộ vũ trụ đây, muốn trở thành đa nguyên vũ trụ chúa tể đây, những thứ này nguyện vọng khả năng thực hiện sao? Nhạc viên chỉ cần chân quý nhất màu sắc rực rỡ tinh thạch, ngươi đã nhặt được, không có giá trị lợi dụng tự nhiên đem ngươi cho cái rồi. Lâu Vinh Căn khinh thường nói, à, ngươi đây chính là để tâm vào chuyện vụn vặt ý nghĩ, cái này sở hữu nhất định là gần như sở hữu ý tứ, giới hạn với nhân loại có thể làm được phạm vi. Nếu như ngươi không tín nhiệm nhạc viên, tại sao còn nhặt tinh thạch? Thạch Đại Bằng nhếch môi, làm ngươi hoàn toàn tín nhiệm như thế. Lúc trước người quen cũ còn sống mấy cái, không hoàn toàn đều chết ở mỗi cái xó xỉnh vắng vẻ. Nhạc viên chính là không thích nhặt không tới tinh thạch nhân. Nếu như ngươi nhặt không tới, sớm muộn cũng sẽ không giải thích được chết. Lâu Vinh Căn trầm mặc chốc lát, không nói gì. Ở Vương Hạo chui vào cái kia màu đen cửa hang thời điểm, một nhóm nhắc nhở toát ra. Ngươi đi tới tầng thứ 3, cảm nhận được một loại mơ hồ thống khổ, phản phất có vật gì đang ở tiếp quản thân thể của ngươi. Một loại quỷ dị cảm giác từ trong lòng ngươi bay lên, hận không được lập tức rời đi cái địa phương quỷ quái này. Xuyên Việt giống như thủy ngân hắc ám, chỉ là trong nháy mắt chuyện, giống như xuyên thấu một tầng nhàn nhạt rung động, dưới đất tầng thứ 3, đến. Nơi này vẫn là một bộ hầm mỏ bộ dáng, thạch nhũ từ bên trên treo đi xuống, bốn phía treo yếu ớt quang mang ánh đèn, chỗ xa hơn là thật sâu hắc ám. Tí tách giọt nước âm thanh, ở tĩnh lặng trong hoàn cảnh hết sức chói tai. Liếc nhìn lại, hắn vẫn là không có nhìn thấy cái gọi là tinh thạch, chỉ là thấy một cái hồng sắc phát họa, đó là cái gọi là khu vực an toàn. Bước qua kỳ an toàn, ở trong bóng tối mờ mờ, quang minh ở chỗ này bị suy yếu đến cực hạn. Trong lúc bất chợt, Vương Hạo nghe được một cái suy yếu vô lực tiếng ho khan ở lận quần bên tai. Khu khu. Cái thanh âm này giống như là trong bệnh viện, sắp ho ra huyết ho lao bệnh nhân ở lận quần bên tai. Các ngươi nghe được thanh âm sao? Không, không có. Nghĩ tới nơi này khả năng ma quỷ lộng hành, Thạch Đại Bằng cùng với Lầu Long Căn hai người cũng là tâm lý suy nhược. Chẳng lẽ chỉ có ta nghe? Vương Hạo đảo không phải sợ hãi, mà là hoàn toàn không biết rõ ứng làm như thế nào hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, phong ấn vọng hư chi nguyệt, chẳng lẽ là đi sâu vào đệ bát tầng, nhặt được màu sắc rực rỡ tinh thạch. Đạp, đạp đạp. Theo ba người mệt mỏi, nặng nề tiếng bước chân từ trong hành lang vang vọng. Từ xa đến gần, tiếng bước chân buộc phát nặng nề, vô hình kia lộ vật, tựa hồ đi tới phía sau hắn. Vương Hạo xoay người, trong phút chốc, thấy một cái mặt không chút thay đổi tiểu nam hải, ở nhìn hắn chằm chằm. Đối phương, rất thấp, cũng liền 7-8 tuổi dáng vẻ, mặc tiểu tiểu hô phục cùng với giày da, cứ như vậy mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Vương Hạo tâm huyền không khỏi căng thẳng, kiềm chế thêm tối tâm trong hoàn cảnh, có một tiểu hài theo sau lưng, dù là tâm nhãn lớn hơn nữa nhân cũng không khỏi nín thở. Ngay tại hắn sắp móc súng ra một giây kế tiếp, tiểu nam hải lại đột nhiên biến mất. Bất kể thế nào trận to hai mắt, đều không cách nào thấy cái kia đồ vật. Đương nhiên, kia tiếng ho khan, nặng nề ho khan hai cái, thật giống như muốn đem tim mình ho ra tới như thế. Do gần hướng xa. Chương 278, tìm tòi đường hầm, 5200 tự, 2. Lại hoàn toàn biến mất rồi. Vương Hạo cau mày, đầu óc nhanh đổi. Có ý gì, cố ý hù dọa nhân nội dung cốt truyện sao? Thế nào cảm giác, cái này tiểu nam hải khá quen. Đồng tử có chút phóng đại. Nghĩ tới, đây là Long ở trong quá trình trưởng thành, gặp phải thằng bé kia, Hướng Hạo. Hướng Hạo đồng chí, hẳn đã chết. Đây là hắn khi còn bé dáng vẻ. Mà Vọng Hư nắm giữ trí nhớ lấy ra năng lực. Thanh điển trong bệnh viện thầy thuốc, tất cả đều là trí nhớ con chú. Nếu như là Vọng Hư làm, lại là vì cái gì? Hắn lại liên tưởng đến nhạc viên trung không có tiểu hài tử sự thật, nhất thời bán hội gian, có chút lượn quanh tiến vào. Lâu Vinh căn thấy hắn đậu ở chỗ đó, vỗ vai hắn một cái, "Ha, người anh em sẽ không sợ choáng váng chứ? Nơi này chỉ là tầng thứ 3, cũng không đến nỗi xuất hiện đại nguy hiểm, chính là tối điểm." "Hả? Nha." Vương Hạo liền vội vàng lấy lại tinh thần, ta nghe được một cái thanh âm. "Không việc gì." Mỗi người đều biết nghe được vui mừng ly kỳ thanh âm cổ quái, nhưng chỉ có chính mình mới có thể nghe được, nếu như không nghiêm trọng lắm, vấn đề hẳn không lớn. Vương Hạo không nói tiếng nào, yên lặng chốc lát, đi về phía trước mấy bước. Ở tiểu hài biến mất địa phương, có một đầu dài trưởng khe nham thạch khe. Hắn kiên trì đến cùng, đưa tay ra, thử hướng kẽ nước chung mày mò. Trên thực tế, đưa tay âm thầm vào màu đen kẽ nước là rất khủng bố một chuyện. Mập mạp cùng ăn mày nhìn tê cả da đầu, không ngừng nuốt nước miếng. Rất sợ sờ tới cái gì con rết bò cạp, loại chuyện này suy nghĩ một chút liền cả người nổi da gà. Nhưng Vương Hạo lại mò tới một tờ giấy. Vàng khẽ trên tờ giấy viết mấy hàng viết ngoáy văn tự. Như người người đều vì thánh nhân, chúng ta có thể rất dễ dàng đạt được thành công. Nó quá tham lam, hy sinh quả thật có thể suy yếu nó. Nhưng là rất hiển nhiên, nhân thiên tính là lợi mình, ích kỷ, anh hùng luôn là số ít, cái loại này kế hoạch là không có khả năng thực hiện. Cho nên, ta của quá khứ muốn thua. Chúng ta đi tới nơi này, sửa đổi kế hoạch. Ác đoạ thổ nhưỡng, khiến nó lực lượng dọc theo đi, không khỏi không phải chuyện xấu. Rơi vào trong sương mù mấy câu nói, để cho Vương Hạo cau mày. Ngược lại thì hai người khác kinh ngạc vui mừng kêu lên. Này này chuyện này tuyệt đối là chân chính đồ cổ. Nếu như là đi qua thám hiểm ra lưu lại tờ giấy, một tấm chân chính đồ cổ, ít nhất mấy triệu thậm chí hơn 10 triệu. Lâu Vinh căn giảm thấp xuống giọng nói, lại có chút bất đắc dĩ, đáng tiếc, ta được tìm được trước tinh thạch, mới có thể trở về đến nhạc viên. Hắn có chút hâm mộ, lại không có gì đỏ con mắt. Bởi vì thế giới này, tinh thạch mới là trọng yếu nhất. Những thứ này tờ giấy, đối với thích nhân mà nói rất thích, đối với không thích nhân, không có bất kỳ ý nghĩa gì, không thể ăn cũng không thể chơi đùa, chỉ có thể nhìn, ý nghĩa ở chỗ nào? Vương Hạo dè đặt đem tờ giấy này giấu kỹ, không ngừng suy nghĩ. Có ý gì? Tại sao ta có thể nhặt được tờ giấy này? Vừa mới tiểu Nam Hải chẳng lẽ không bị vọng hư khống chế? Ta cùng những người khác có cái gì không giống nhau sao? Tại sao hắn tinh chuẩn tìm được ta? Những nghi vấn này quanh quẩn ở trong đầu, không cách nào lấy được giải thích. Tờ giấy viết nhân là ai? Hắn hít sâu một hơi, hỏi. Lâu Vinh căn nói, là một cái hơn 20 năm trước, tên là Hướng Hạo, rất nổi danh thám hiểm ra. Hắn tiến vào đệ bát tầng, lại cũng không trở lại. Hắn thật là một cái rất đặc biệt, rất kỳ quái nhân. Liên nói như vậy, chúng ta phần lớn người chính là trong ống cống tự cam đoạ lạc cái loại này. Hắn lại là cái loại này phải cải biến số trùng ăn phân tập quan nhân. Mặc dù hắn không thể nào thành công, đúng không? Nói tới chỗ này, Lâu Vinh căn tự giễu nở nụ cười. Hắn có thể biết rõ nhạc viên rốt cuộc là cái gì, nhưng không dám tiết lộ. Ngươi nên biết rõ, so sánh bên ngoài thế giới, nhạc viên thật cùng thiên đường không có gì sai biệt rồi, không cần lo lắng đụng chạm ly kỳ cổ quái quy tắc mà chết đi. Ai, bên ngoài thế giới vì sao lại biến thành như vậy, thiên biết rõ làm sao chuyện. Vương Hạo lại hỏi, ngươi không phải nói, ngươi lúc trước người quen, tử không biết chết như thế nào? Hì, cũng là bởi vì chơi bời quá độ, cái gì bệnh tiểu đường, cao huyết áp, bệnh tim toàn bộ tất cả lên rồi, hiện đại y học rất khó hoàn toàn chữa trị những thứ khuyết điểm này. Dĩ nhiên cũng có chữa bệnh phương pháp, chính là nhặt tinh thạch, dùng nguyện vọng tới chữa trị. muốn nguyện vọng thì phải vào hầm, cho nên bọn họ chết. Vào hầm quả thật gặp người chết. Lại nghe được mập mạp Thạch Đại Bằng đột nhiên thấp giọng nói, ta nghĩ tới rồi một chuyện, nhặt được loại này tờ giấy nhân, đặc biệt là Hướng Hạo lưu lại tờ giấy, có thể sẽ gặp hai ách. Tốt nhất, hắn dừng lại một chút, tốt nhất vội vàng quay đầu, trở lại nhạc viên. Nếu không có thể sẽ gặp hai ách, xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Hai vị đồng đội, theo bản năng hơi biến sắc mặt, lui về phía sau mấy bước. Vào hầm, tùy thời đều có thể, mà sinh mệnh chỉ có một lần, nếu như lời đồn đãi là thực sự, coi như không chiếm được tốt gì rồi. Vương Hạo trong tối liếc mắt, Đường Cũ quay đầu tự nhiên là không có khả năng, bởi vì hắn nhân vật này, tuy không khả năng nhặt được tinh thạch, cũng không khả năng trở về nhạc viên. Hơn nữa đánh cái trò chơi, cũng không khả năng ở khu vực an toàn ẩn nút. Hắn chỉ có thể bất chấp nguy hiểm. Về phần hai vị này, đồng đội đạo đức phẩm chất cùng cá nhân dày công tu dưỡng, đương nhiên sẽ không mong đợi quá nhiều. Tạm thời họp thành đội, giải tán cũng giải tán. Lời đồn đãi này nếu như là thật, có nghĩa là chết đi Hướng Hạo, truyền tin tức sau, ta đã bị vọng hư dõi theo. Bất quá chết thì chết đi, loại này độ khó cơ bản, bất tử mấy lần, kia có thể thu được tin tức. Hắn tùy ý nói, ta một người hành động cũng được. Các ngươi trước tiên có thể trở về. Tới đều tới, ta tìm một chút nhìn. Nếu không, lại đi đi. Thật sự không được, trở về nữa. An mày lâu Vinh Căn yên lặng chốc lát, đánh cái giảng hòa, hắn ít nhất phải đi 5 tầng mới có thể nhặt được tinh thạch. Thật vất vả lấy dũng khí đi xuống một chuyến, cũng không thể như vậy bỏ vợ nửa chừng. Hắn quá khát vọng trở về nhạc viên rồi. Nhưng tìm nửa ngày, tầng thứ 3 không thu hoạch được gì. Tầng thứ 3 thực ra rất lớn, có nhiều vô cùng khe hở, nhưng không có đề kỳ, Vương Hạo cũng không tìm được càng nhiều tờ giấy. Thằng bé kia cũng không có lại xuất hiện. Mọi người khẽ cắn răng, đi tới đệ tứ tầng. Đồng dạng là một cái đen ngòm cửa hang, thật giống như có một tầng thủy ngân như vậy bóng tối bao trùm rồi chung quanh không gian. Ở xuyên việt hắc ám thời điểm, lại có một nhóm nhắc nhở bắn ra ngoài. Đệ tứ tầng, đến. Ngươi cảm nhận được một cổ nhàn nhạt thống khổ, có vật gì đang ở tiếp quản thân thể của ngươi. Một loại quỷ dị cảm giác ở trong lòng bay lên, cho ngươi hận không được lập tức rời đi cái địa phương quỷ quái này. Một câu nói này hình dung từ xảy ra vi diệu thay đổi. Vương Hạo nghệ cao nhân gan lớn, đi tới phía trước nhất, một cạn một thâm rậm ở sơn động trên đường mòn, thỉnh thoảng sẽ có hì hì tiếng cười quanh quẩn bên hai, kiềm chế hắc ám hoàn cảnh, làm trong lòng của hắn đại khái. Cuối cùng, không thể không điều thấp mũ bảo hiểm âm lượng. Rất bao kinh khủng trò chơi cũng là như thế, nếu là không có thanh âm, cảm giác kia liền kém một chút. Mà mập mạp cùng ăn mày, là theo sau lưng, ý theo dập khuôn. Ở chỗ này nghe nhầm càng ngày sẽ càng nghiêm trọng, cũng sẽ xuất hiện có thật thể quái vật. Ăn mày lâu Vinh Căn nắm thanh kia tiểu khẩu kính súng lục, xanh cả mặt, năm ngoái ta ở chỗ này từng chịu đựng một ít kinh khủng sâu trùng tập kích, những côn trùng kia giống như con rết tựa như, dung mạo so với nhân còn lớn hơn cái. Cũng may, ta thành công chạy mất. Nơi này quái vật rất nhiều sao? Vương Hạo hỏi. Cũng không coi là nhiều, bây giờ trách vật phổ biến tập trung ở đệ bát tầng. Mấy tầng trước, thỉnh thoảng có cá lọt lưới chạy tới. Hắn nói đến một nửa, giọng thấp xuống, con mẹ nó, này vận khí gì a? Phía trước có một người cao lớn bóng người, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Đứng ở nơi đó cao lớn thân ảnh mơ hồ, cũng không tiếp tục chờ đợi, mà là một bước bước chân nặng nề đi vào. Loại này nặng nề tiếng bước chân không giống như là một cái còn sống nhân phát ra ngoài, giống như là một cụ cứng ngắc, lạnh giá thi thể. Lâu Vinh Căn, lên a. Mập mạp há miệng run rẩy lui về phía sau mấy bước, đầu đầy mồ hôi. Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ, hiếm thấy một lần lấy hết dũng khí, đi tới nơi này nhặt tinh thạch, kết quả lại đụng phải quái vật. Bây giờ là trực tiếp chạy trốn hay lại là nổ súng bắn? Chạy trốn lời nói, hắn một thân thịt béo, thật đúng là không nhất định thoát khỏi đồng đội. Hắn giơ tiểu khẩu kính súng lục, kiên trì đến cùng muốn bắn. Đi ngươi lại ra, làm xong mở cấp trang bị. An mày Lâu Vinh Căn trong lòng cũng là run lên, mắng lên, là tờ giấy nhỏ kia mang đến hai ách, hẳn về sớm một chút. Nói chuyện công phu, kia cao lớn hắc ảnh đến gần. Nó dài một tấm heo gương mặt, đầu mập tai to, miệng to như chậu máu trung đầy miệng răng vàng khẽ tản ra nồng nặc thối giữa khí tức, tinh hồng con mắt tử tử địa nhìn bọn hắn chằm chằm. Nó trong tay cầm một cái giọt huyết đồ đao, đỏ nhạt huyết dịch một giọt địa rơi trên mặt đất. Nói thật, Vương Hạo, thực ra không quá sợ hãi. Nhân sinh mệnh chỉ có một lần, nhưng bây giờ, một cái mạng chỉ cần 100 đồng tiền thôi. Vô thật thể vọng hư biểu hiện ra đủ loại không biết, có chút để cho hắn có chút khủng hoảng bất đắc dĩ. Nhưng chính là một cái chư đầu nhân, cũng liền chỉ là bề ngoài đáng sợ thôi, mưa bụi á trải qua gió to sóng lớn, đối với mấy cái này bề ngoài sinh vật khủng bố, thực ra không có gì quá lớn cảm giác. Chương 279, chư đầu nhân đầu mối, 4800 tự. Đoàng đoàng đoàng. Theo chư đầu nhân không ngừng lân cận, thâm thúy tối tăm trong hầm mỏ chuyển tới như có như không nỉ non, đỉnh đầu đèn pha phát ra trắng bệnh ánh đèn, đường hầm sâu bên trong chuyển tới mịt mờ ánh mắt. Hai gã đồng đội không chịu nổi áp lực, có chút nóng nảy nổ súng. Đinh đinh đương đương thanh âm, nhưng đạn này, giống như chúng mục tiêu một đạo sắt thép thành tường. Chỉ là đá chìm đáy biển. Tựa hồ không có tạo thành bất kỳ lực sát thương nào. Dùng ra tất cả ngươi can đảm tới, đặt lễ đính hôn ngươi sở hữu quyết tâm. Cực kỳ có kinh nghiệm Lâu Vinh Căn đỏ mặt giống to, tóc từng cây một dựng đứng, dùng hết ngươi quyết tâm nổ súng. Ta mẹ hắn ngược lại cũng muốn a. Lâu Vinh Căn lại quay đầu, hướng về phía Vương Hạo giống to, ngươi tiểu tử, nổ súng a, nó muốn đi qua rồi. Đừng nói ngươi sẽ không nhắm. Vương Hạo vừa mới muốn nổ súng, lại phát hiện cái này bị đấu súng chư đầu nhân, lăng bất động đứng nguyên tại chỗ rồi. Nó phảng phất bị thời gian ngừng lại một cái dạng, chỉ có nhọn dao bầu huyết dịch, vẫn còn ở từng giọt địa rơi trên mặt đất. Vương Hạo hô thở ra một hơi, theo tiếng súng không ngừng vang lên, nghi ngờ từ trong lòng dần lên, tại sao nó sẽ dừng lại? Là nổ súng ngăn trở nó, còn là nói, chúng ta cũng không phù hợp nó giết người điều kiện. Trước nhất tầng tiếng ho khan vậy là cái gì, vì sao lại dẫn dắt ta tìm được kia một trang giấy? Đây cũng là một cái quái dị chứ? Vọng hư tại sao phải ở chỗ này chế tạo ra một cái quái dị? Vô số nghi vấn quanh quẩn ở trong lòng, hắn không nghĩ đường đột bỏ qua cái này chư đầu nhân, kiên trì đến cùng, về phía trước bước tiến lên một bước. Bây giờ mặc dù là cấp độ truyền kỳ cao thủ, nhưng không có mang theo bất kỳ kỳ vật, khoảng cách gần đối mặt quái dị, hay lại là quá dễ dàng ngầm rồi. Răng rắc răng rắc rắc rắc. Có súng không hưởng rồi mấy cái. Không đạn. Chạy a. Không biết do ai giống lên một tiếng, ngay sau đó đó là liên tiếp chạy băng băng âm thanh. Hai cái không đáng tin cậy đồng đội, ngược lại là chạy rất nhanh. Bọn họ lại chạy mất. Trung quanh an tĩnh đáng sợ. Chư đầu nhân như cũ an tĩnh đứng ở tại chỗ, không lúc ních, chỉ có lên xuống lồng ngực cùng với khẽ run heo cọng lông biểu thị nó quả thật còn sống. Chỉ là bởi vì không biết tên nguyên nhân, cố định trụ rồi. Lúc này, Vương Hạo mới nhỏ nhỏ có chút khẩn trương rồi. Hắn hô hấp bắt đầu ngưng trệ, cẩn thận nghiên cứu một cái kia nắm đồ đao chư đầu nhân. Võng hư làm ra cái quái vật này là vì ngăn cản nhân loại kiểm thập tinh thạch. Nhưng là, nó vì sao lại bị đạn định trụ đây? Nhạc viên thật nắm giữ đối kháng võng hư biện pháp sao? Đây là cái gì? Vương Hạo con ngươi bỗng đông lại một cái, thấy có một bẩn thỉu đồ vật đứng tại chư đầu nhân dây lưng của nơi. Hắn tự tay một lấy, phát hiện cái kia bẩn thỉu đồ vật bị sợi dây trói lại, không có thể lấy xuống. Ảm đạm trong ánh đèn, qua loa liếc mắt một cái. Lại là một cái đổ nát máy thu thanh, phía trên có ba cái nút ấn, tiểu cùng dương tràng đường hầm chung máy thu thanh không sai biệt lắm. Ngay trong nháy mắt này, chư đầu nhân đột nhiên lấy lại tinh thần, miệng to như chậu máu mở ra, hướng về phía đầu hắn cắn một cái. Nguy nguy nguy nguy liên tiếp nguy hiểm nhắc nhở. Ở trên màn ảnh chợt lóe lên mấy cái. Vương Hạo phát hiện mình né tránh không kịp, trực tiếp dùng được chết giả năng lực, biến thành một khối thạch đầu. Bên trái một cái cánh tay bị hung tợn cắn một chút, phát ra két một tiếng trầm vang. Nó cắn đứt ta cánh tay. Chư đầu nhân phát hiện mình cắn đầy miệng ba thạch đầu, lập tức bỏ qua biến thành thạch đầu lão vương, không lại công kích. Ùm một tiếng, vật nặng rơi ở trên mặt đất, ngoại trừ bên trái cánh tay có chút tàn phá ngoại, còn lại bộ phận hoàn hảo không chút tổn hại. Chịu rồi một chút vết thương nhỏ, nhất thời bán hội gian sẽ không có chuyện gì. Chuyện này tử năng lực cũng không tệ lắm, còn có thể quan sát được ngoại giới. Tuy nhưng cái này ngoại giới, mơ mơ màng màng, giống như độ cao mắt cận thị đang quan sát thế giới một dạng, nhưng cũng coi là tương đương ưu tú điều tra năng lực. Dù sao, không mượn kỳ vật, nhân loại là rất khó khăn chiến thắng quái dị, truyền kỳ điều tra viên cũng chỉ là bảo vệ tính mạng năng lực so với người bình thường cường một ít thôi. Vương Hạo phát hiện trên màn ảnh bắn ra một cái bị thương đứt, hẳn là bên trái cánh tay vết thương, mang đến tác dụng phụ. Bất quá hắn cũng không phải quá quan tâm, trạng thái chết giả cũng sẽ không chảy máu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đánh giá nghi thần nghi quỷ chư đầu nhân. Nó mặc trên người một món áo mưa như vậy màu đen áo khoác, chỉ bất quá giờ phút này dáng trở nên lớn, xanh phá ban đầu áo mưa. Trên thắt lưng quần máy thu thanh bò đầy cho bụi cùng dầu mỡ, một phó tướng làm cũ kỹ dáng vẻ. Cũng may chư đầu nhân dây lưng quần đủ bền chắc, mới chống đỡ thời gian ăn mòn, để cho máy thu thanh còn sót lại cho tới bây giờ. Cái này thần kỳ phát hiện, để cho Vương Hạo càng là chắc chắn, nhạc viên cùng thứ một đầu manh mối Dương Tràng đường hầm có quan hệ rất lớn. Cái này chư đầu nhân là Dương Tràng đường hầm trung chuyển phát nhân viên. Vì nhân loại nào biến thành chư đầu nhân? Trên người hắn ba lô đi nơi nào? Là bởi vì hắn đem ba lô vứt xuống ngoài cửa, hay là hắn mở ra ba lô? Chư đầu nhân tại chỗ lắc lư nửa ngày, từng bước trở về tầng dưới. Nó bóng người ở to lớn trong hầm mỏ, có vẻ hơi cô đơn, đã từng nhân loại biến thành quái dị, lại cũng không khả năng trở lại. Cũng chính là, ta nhặt được hướng Hạo lưu lại tờ giấy, kích phát vọng hư công kích. Theo hắn nghĩ như vậy, lại nghe được liên tiếp lẻ tẻ tiếng bước chân. Tiên đặt cọc nhìn một cái, lại là cái kia mập mạp thạch đại bằng, lần nữa trở lại. Vương Hạo hơi có chút kinh ngạc. Hắn là tới cứu ta sao? Người này đạo đức phẩm chất, so với tưởng tượng của ta trung ưu tú một ít. Vừa mới muốn từ trạng thái chết giả khôi phục, nhưng không tưởng được sự tình xảy ra. Thạch đại bằng rón rén, lặng lẽ đi tới, phát hiện Vương Hạo nằm trên đất, biến thành một khối thạch đầu, vẻ mặt cuồng nhiệt lấy đi rồi trong tay hắn kia trương đồ cổ tờ giấy. Ngay sau đó, móc súng lục ra. Đoang đoang đoang địa mở mấy tiếng. Chói hai tiếng súng ở nơi này hẹp hòi trong sân động, hết sức nổi bật. Vương Hạo trợn to hai mắt, thuộc về trạng thái khiếp sợ, hắn vẫn ở bên trong trò chơi, lần đầu tiên gặp phải loại phản bội này tiết mục. Cho dù hắn tùy tiện tìm được đồng đội, quả thật không quá đáng tin là được. Hắn là tới giết ta. Vì đoạt của, vì một tờ giấy nhỏ, vì một món tiểu đồ cổ. Trạng thái chết giả hạ thạch đầu đầu, bị liên tục mở trừng mấy cước. Súng lục đến cái đầu, dù là chỉ là tiểu khẩu kính súng lục, cũng sắp kiên cứng rắn thạch đầu đánh rồi một lỗ hổng. Lỗ hổng cũng không lớn, nhưng này cũng đủ rồi. Đại não dù sao cũng là nhân loại hạch tâm, thạch đầu đầu bị tổn thương, thân thể kỹ năng bị nghiêm trọng phá hư. Người bị thương nặng, không cách nào tỉnh lại. Thạch đại bằng xuề ra chân bắt đầu chạy trốn, thân ảnh biến mất ở ảm đạm dưới ánh đèn. Mà lão Vương, chết giả biến thành chết thật. Trước mắt hết thảy chậm rãi tối xuống. Lần này sống sót thời gian 1 giờ 48 phân 11 giây, ngươi tiến vào đường hầm thám hiểm, không nghĩ tới đồng đội cấp tiền giết người. Ngươi chết, nguyên nhân, đầu súng. Ngươi là có hay không bắt đầu lại? Là không. Ta truyền kỳ cấp đại cao thủ, bị súng ống đánh chết 2 lần. Này tờ mở cái gì treo nội dung cốt truyện? Vương Hạo có chút căm tức, ngồi ở chỗ ngồi hùng hùng hổ hổ. Nếu như bị quái dị giết thì coi như xong đi, bây giờ không phải là bị bảo vệ bắn chết, chính là bị đồng bạn bắn chết, hơn nữa đều là ở chết giả dưới trạng thái bị giết. Quái dị không có biện pháp phân biệt thạch đầu còn là sinh mạng thể, cái này rất tốt giải thích, quái dị tầm mắt cùng nhân loại là không giống nhau. Nhưng nhân loại thấy một khối pho tượng một vật, làm sao có thể tùy tiện nổ súng đây? Cái này thạch đại bằng cũng không điều tra một chút ta rốt cuộc tình huống gì, trực tiếp nổ súng đi ta đánh chết. Coi như hắn muốn cướp bóc, chẳng nhẽ cũng không thèm nhìn tới, liền trực tiếp nổ súng. Chờ một chút. Hắn đem mắng nửa đoạn lời nói gắng gượng nuốt trở vào, nghĩ tới một cái thú vị khả năng. Chương 280, chư đầu nhân đầu mối, 4800 tự, 2. Ta tử vong, có thể là nào đó tất nhiên. Là vọng hư phía sau thao túng. Nếu quả thật là như vậy, cố sự liền thú vị rồi. A, theo này một khả năng nhỏ nhoi xuất hiện, Vương Hạo khá có một loại tâm linh thông suốt đốn ngộ cảm, đang mở mê trong trò chơi, này một tia đốn ngộ giống như ngày mùa đông uống một hớp Pepsi như vậy vô cùng sảng khoái. Thường ngày sáng tỏ thông suốt, sửa sang một chút trước mặt đầu mối. Hắn tràn đầy phấn khởi địa ở trước bàn, ghi chép đứng lên. Thứ nhất còn vẫn chưa xong kịch bản Dương Tràng Đường Hầm cùng cuối cùng kịch bản nhạc viên, là có rất lớn liên hệ. Ở Dương Tràng Đường Hầm chung, ta đóng vai một cái chuyển phát nhanh viên, đưa chuyển phát nhanh đến lòng đất đại môn. Cuối cùng phát hiện, đại môn thông hướng một chỗ biểu thế giới. Mà đương thời nhân viên truyền tin lại nói cho ta biết, chỉ cần đem ba lô hướng ngoài cửa lớn ném một cái, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nhân, không thể đi ra ngoài. Này cái túi đeo lưng cũng là không giải thích được, bắt trước Phật tâm tạm nhảy lên, còn có nhân loại nhiệt độ cơ thể. Được cho biết không thể mở ra. Đương nhiên rồi, cái này kịch bản không đầu không đuôi, cũng không có đạt thành cuối cùng kết cục, trò chơi trực tiếp lui thật nhanh. Vốn lấy bây giờ góc độ, ta khả năng phát hiện một người trong đó kết cục, chuyển phát nhanh viên biến thành chư đầu nhân, hoặc có lẽ là biến thành một cái quái dị. Chuyển phát nhanh viên trên người ba lô, hẳn là điểm mấu chốt. Cũng không biết do cái này chuyển phát nhanh viên rốt cuộc đem ba lô thế nào, mới kích phát biến thành chư đầu nhân, này một thần bí kết cục. Ngoại trừ chư đầu nhân mang đến đầu mối ngoại, Vương Hạo còn phát hiện ngoài ra một ít linh linh tán tán đầu mối. Nhạc viên quy tắc, đại thể cùng tinh thạch có liên quan. Tinh thạch tồn tại, có thể thỏa mãn nguyện vọng, đưa tới nhân loại lớn nhất tham dục. Vì vậy nhạc người trong vườn tất cả đều quá sống mơ mơ màng màng sinh hoạt, đạo đức tan vỡ. Hướng Hạo cùng với hắn các chiến hữu, lưu lại mấy tờ giấy nhánh, trên đó viết một ít không rõ vì sao văn tự. Không có con, không có gương. Còn có thời kỳ con nít Hướng Hạo, dẫn dắt chính mình tìm được một tờ giấy. Đại thể cũng chỉ chút này. Linh linh tán tán, không được hệ thống. Suy nghĩ hồi lâu, cũng không có nghĩ ra một cái như thế về sau. Cuối cùng, Vương Hạo phun ra trong lồng ngực một miệng trọc khí, tạm thời đem những vấn đề này ném với sau. Được rồi, bây giờ còn chưa có tìm tòi xong, chứ không cân nhắc câu trả lời cuối cùng. Trở lại sơ khai nhất mới, nếu như ta hai lần tử vong, là một loại tất nhiên sự kiện, cũng gần vọng hư xuất thủ, thao túng nhân loại giết ta, lại ý vị như thế nào? Nhạc viên quy tắc là không đáng tin, nó thông qua ta lời nói, cho là ta là mất thăng bằng định phân tử, ở quấy nhiễu ta tìm chân tướng. Cũng không đúng à, Thạch Đại Bằng cùng với Lâu Vinh Căn hai người, cũng không phải hoàn toàn tin cậy nhạc viên, phía sau không ngừng vừa nói nói xấu, còn đang thu thập liên quan tới chân tướng tờ giấy. Một cái có thể ăn uống chùa, trên đất nhặt ít đồ là có thể thực hiện nguyện vọng nơi, đặc biệt là ở nơi này quy tắc không ngừng quảng bá thế giới. Bất kỳ một cái nào suy nghĩ người bình thường, cũng sẽ sinh ra hoài nghi nhạc viên tín nhiệm tính. Nhưng hai người này, lại không có gặp vọng hư công kích, cũng không có bị không giải thích được nhân bản chết, bọn họ thành công sống đến nay. Tại sao? Câu trả lời, ngược lại cũng không quá phức tạp, ta cho tới bây giờ không có nộp lên quá tinh thạch. Mà Thạch Đại Bằng cùng với Lâu Vinh Căn hai người, nộp lên số lớn tinh thạch, thậm chí, hai người bọn họ nhân không thể không đến đường hầm tầng dưới, mới có thể nhặt được tinh thạch. Cho nên, tinh thạch, nhưng thật ra là vọng hư cần một loại đặc thù nào đó vật chất, cũng phi nhân loại quy hoạch. Thạch Đại Bằng cùng với Lâu Vinh Căn, coi như là vọng hư người một nhà. Hai người bọn họ người là hữu dụng, dù nói thế nào nói xấu, cũng sẽ không bị giết chết. Ở bình thường, bọn họ ý thức là thanh tỉnh, một khi bị cảm ứng thao túng, bọn họ sẽ nổi điên giết người. Mà ta, không có nộp lên quá tinh thạch, cho nên gặp hoài nghi. Suy đoán ra rồi những thứ này, Vương Hạo có một cái bước đầu phỏng đoán. Nhạc viên, là vọng hư vì một loại đặc thù nào đó mục đích cấu tạo ra, bên trong sinh tồn 500.000 nhân loại, đại khái suất là vọng hư chủ yếu cái neo định. Ở chỗ này quy tắc tương đối bưng lỏng, dù là nhân loại ở sau lưng nói nó nói xấu, cũng sẽ không phát sinh ngoài ý muốn, bởi vì những người này đã bị vọng hư hoàn toàn nắm trong tay. Không chừng đang vì nó cung cấp duy tâm năng lượng, giống như The Matrix người bên trong thịt tin như vậy. Đã như vậy, ta sao không đổi một loại ý nghĩ? Tại sao phải dựa theo nội dung cốt truyện đi về phía tới đây? Hàng thật giá thật nội dung cốt truyện đi về phía, hẳn là dị thường cơ kim hội Hướng Hạo tiên sinh, ở chỗ này dở trò gì? Chỉ có cởi ra câu đố, mới có phong ấn vọng hư chi nguyệt khả năng. Nhưng bây giờ, ta có thể triệu hóa long, hoàn toàn có thể nhảy ra những thứ kia đáng chết câu đố, đạt thành kết quả cuối cùng. Vương Hạo càng nghĩ càng thấy được điều này ý nghĩ có rộng lớn tiền cảnh. Đối với người chơi mà nói, còn có cái gì là so với nhảy ra trò chơi biên kịch ý nghĩ, trực tiếp bạo lực thông quan trò chơi càng thêm khoái hoạt. Ít nhất, có thể đủ trên cao nhìn xuống rộng, chê bai trò chơi hắn thường, hai bức trò chơi biên kịch, thiết kế nhiều như vậy câu đố, làm nhiều như vậy đường quanh co, kết quả bị ta bạo lực phá cuộc. Đường tắt đang ở trước mắt. Hắn dùng viên châu bút trên giấy viết cuối cùng mục tiêu, phá hủy nhạc viên. Phá hủy nhạc viên, có thể là phong ấn vọng hư chi nguyệt một con đường tắt, ít nhất có thể đủ xóa đi nó số lớn trọng yếu cái neo định. Nhưng, như thế nào phá hủy nhạc viên? Trực tiếp dựa vào lòng, phá hủy nhạc viên sao? Dĩ nhiên không quá có thể, bởi vì long không đánh lại vọng hư, phải nhất định trước phá hủy, lại triệu hoán long. Vương Hạo vắt hết óc, muốn từ có hạn đầu mối chung, mây mò đến một cái hữu hiệu đường tắt. Nếu như người nhân loại này thật là thịt người tin lời nói, phá hủy nhạc viên, có thể cho vọng hư mang đến trọng thương. Sau đó ta lại triệu hoán long, cho nó một kích chí mạng. 1000 điểm tích lũy. Đảo cũng không mắc, ta cuối cùng được biết rõ, long rốt cuộc có thể làm được hay không chuyện này. Nhưng, như thế nào phá hủy nhạc viên đây? Ngưng thần suy nghĩ tỉ mỉ, không khí phảng phất lâm vào yên lặng chính giữa. Cái biện pháp này, quá khó khăn suy nghĩ, là nội dung cốt truyện bên ngoài, mà hắn cái nhân vũ lực lại không đủ để gánh vác loại nhiệm vụ này. Nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra tới a. Hàn Tiểu Nguyệt hừ cười nhỏ đi lên lầu 2, nàng gần đây tâm tình rất không tồi, đặc biệt là lấy được sợi dây chuyền kia sau, cả ngày lẫn đêm cũng thuộc về vui vẻ trạng thái. Cho dù nàng hoàn toàn không biết rõ, sợi dây chuyền này rốt cuộc có ích lợi gì. Ồ, thế nào an tĩnh như vậy liệt? Chợt phát hiện anh họ tao đầu sở thính, đang suy tư đến cái gì, liền vội vàng lui ra ngoài, không dám quấy nhiễu. vị nữ sĩ này, ta đánh so sánh, nếu như ta đột nhiên đem ngươi đuổi ra khỏi nhà, ngươi có hay không sinh ra oán hận? Vương Hạo thấy Tiểu Nguyệt muội tử, linh quang chợt lóe. Vì? Tại sao? Hàn Tiểu Nguyệt khó khăn, khẩn trương không nói ra lời, đuổi ra khỏi nhà. Chỉ là đánh so sánh a. Dĩ nhiên biết ta sẽ cảm thấy cho ngươi có bệnh thần kinh. Xem đi, đây chính là trong truyền thuyết, một nắm gạo ân, một đấu gạo thù. Vương Hạo thật thích loại này ở trong đầu tìm tới bảo tàng cảm giác, liền vội vàng gật một cái điện thoại di động V50, để cho vội vã cuốn cùng Hàn Tiểu Nguyệt đi mua điên cuồng thứ 5. Phá hủy nhạc viên là có thể. Bởi vì mọi người đối nhạc viên cũng không hài lòng, cũng không có chút nào tôn kính. Thậm chí, mọi người đối nhạc viên báo có oán hận. Mãnh liệt oán hận. Tại sao? Bởi vì thăng mẹ ân đấu mê cửu, nếu như người khác ở nguy nan thời điểm, ngươi cho hắn rất nhỏ giúp đỡ, hắn sẽ cảm kích ngươi. Nhưng nếu như làm cho người ta trợ giúp quá nhiều, để cho tạo thành lệ thuộc vào, một khi dừng lại trợ giúp, ngược lại sẽ để cho người ta căm hận. Nhạc viên đã từng cấp cho rồi quá nhiều, thỏa mãn nhân loại quá nhiều nguyện vọng, nhưng nhạc không tới tinh thạch hậu quả, chính là bị vây ở đệ nhị tầng, thoáng cái từ vô cùng xa xỉ cực muốn phú nhân cấp bậc rơi vào ăn mày. Mất đi càng nhiều, oán hận lại càng lớn. Cho nên, đợt thứ hai hồi hai vị không đáng tin cậy đồng đội, Thạch Đại Bằng cùng với Lâu Vinh Can, tất cả đều đối nhạc viên nghi thần nghi quỷ, mang lòng oán khí. Loại này cất giấu oán hận, liền mang đến xúi dục cơ hội. Một khi đưa tới đoàn thể bạo động, liền mang đến phá hủy nhạc viên khả năng. Vương Hạo cũng không biết rõ, phá hủy nhạc viên cách làm rốt cuộc có chính xác hay không, nhưng có một cái đại khái ý tưởng, dù sao cũng hơn con rồi không đầu loạn chuyển phải tốt hơn nhiều. Trên mặt hắn cười đắc ý. Vòng thứ 3 hồi, bắt đầu. Chương 281, vòng thứ 3 hồi, 5400 tự. Vòng thứ 3 hồi. Hay lại là cái kia quen thuộc sân động, ấm lãnh, ở bức trong hoàn cảnh tràn ngập nhàn nhạt sương trắng, nhiệt độ cố định ở 20 cờ, Vương Hạo nghiêm trọng hoài nghi ở chỗ này ở lâu, đủ loại viêm cấp xương, phong thấp loại khuyết điểm sẽ tìm tới cửa. Lần này ngược lại cũng không gấp, xác định phá hủy nhạc viên mục tiêu sau, Vương Hạo trong sơn động thoải mái nhàn nhã đi lang thang đứng lên. Địa vào hầm đệ nhị tầng, có một cái tiểu thành trấn kích thước, ở một ít tương đối an toàn khu vực, còn có một chút tích góp nhân xây dựng từng gian thấp lùn nhà ở trong đó, ở chỗ này nhạc viên trung kim tiền có thể sử dụng. Bất kể như thế nào, nhà ở hoàn cảnh cũng so với bên ngoài hang động được rồi rất nhiều. Mà đi thông tầng thứ 3 cửa hang, tổng cộng có 18 cái. Nhóm lớn nhạc không tới tinh thạch nhân, bị vây ở chỗ này, bọn họ chán đến chết địa nằm trên đất, chờ đợi nấm sinh trưởng cùng với mỗi thứ 2 tái sinh sống trợ cấp. Còn có một bầy đám người ngồi quanh trên mặt đất đánh bài, thắng nhân hớn hở vui mừng, thua hết hùng hùng hổ hổ. Đánh nhau đánh lộn không ít người, mọi người tranh đoạt nấm sản xuất nhiều nhất địa bàn. Nấm, nơi này là duy nhất nguồn kinh tế. Sơn cùng thủy tận gia điêu dân, xa xỉ quán, thoáng cái nghèo khổ đi xuống, lệ khí không thể bảo là không lớn. Thỉnh thoảng còn có phạm tội sự kiện, chỉ cần không náo xảy ra án mạng, lực lượng bảo vệ hòa bình đội mở một con mắt nhắm một con mắt. Khó trách nó không hiểu nhân loại. Nó mượn nhân loại nhặt lấy tinh thạch, đối với nhặt không tới tinh thạch nhân, nó lại vứt tới giày cũ. Nhưng cứ như vậy, mỗi người cũng không an toàn gì cảm. Vương Hạo hái được một đoàn ấm, nhét vào trong miệng. Ngươi cảm nhận được một cổ nhàn nhạt vị ngọt ở trong miệng lan tràn ra, sâu trong nội tâm sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác vui thích. Ngươi cho là này trồng nấm mang theo nhỏ nhẹ gây mê tính, nhưng ngươi cường đại thể chất trình độ nhất định chống cự loại ảo giác này. Chặt chặt, này nấm còn có tinh thần vui thích tác dụng. Ở chỗ này thậm chí tạo thành một ít hắc bang loại đoàn thể nhỏ. Đương nhiên rồi, lớn nhất đoàn thể là nhạc viên lực lượng bảo vệ hòa bình đội, khống chế toàn bộ khu vực an toàn, phụ trách thế giới ngầm bảo trì cùng thống trị. Vương Hạo đi lang thang một cái vòng, góp nhặt nơi này địa hình. Lại tìm được mấy cái đang đánh bài, nhìn qua tính khí không thế nào tốt nam nhân, hỏi ha, người anh em, ta có một vấn đề, những thứ kia bảo vệ có thể trở về nhạc viên sao? Người ai vậy ngươi? Một người trong đó ngậm thuốc lá làm hút nam nhân nói. Vương Hạo móc ra một bọc bánh bích quy, bắt đầu hối lộ. Một chiêu này thật là không chỗ nào bất lợi, rất nhanh, nam nhân kia đổi sắc mặt, nhận lấy bánh bột cười lớn lên, dĩ nhiên có thể, bọn họ lớp 3 đối ngã, ngươi hỏi cái này làm gì? Bảo vệ đều là bên ngoài tuyển mộ đến, bọn họ và chúng ta không phải một nhóm. Chúng ta không thể nào lên làm bảo vệ. Vương Hạo hỏi bọn họ không cần nhặt tinh thạch là có thể rời đi. Khởi không phải, có thể thông qua còn lại lối đi, lần nữa trở lại bề mặt quả đất. Người anh em, ta thật sự là một giây cũng không muốn đợi ở cái địa phương quỷ quái này rồi. Lại ở mức lại khó chịu, ta lại không muốn đi phía dưới mạo hiểm, chẳng lẽ em muốn bị kẹt suốt đời? Đừng suy nghĩ, đừng suy nghĩ. Giọng đàn ông thấp xuống, lại không phải một mình ngươi thông minh, kia bảo vệ số người đông đảo, 24 giờ đều có bên trên trăm người trực, còn có vũ khí, ngươi mượn thế nào dùng bọn họ lối đi? Hơn nữa đám người kia giống như quỷ như thế, không nói một lời. Ngươi coi như mắng bọn họ cũng sẽ không để ý tới ngươi. Mấy người khác cũng hùng hùng hổ hổ, hiển nhiên nói đến chuyện này cũng có chút khó chịu. Nhưng bọn hắn lại không dám đắc tội bảo vệ, chỉ có thể ở trong đáy lòng thầm mắng mấy câu thôi, một tuần lễ một lần cứu trợ vật chất, chính là bảo vệ phát ra. Trong lòng Vương Hạo thầm nói, có triển vọng. Đang lúc này, xa xa một cái cửa hang đèn đường biến thành hồng sắc, 6 phân 44 giây cố định quái vật đợt sóng xuất hiện. Bởi vì khoảng cách xa xôi, nơi này đánh bại mấy người kia chỉ là oán trách mấy câu, thu thập hành lý mang theo người, không nhanh không chậm đi khu vực an toàn. Nơi này quái vật đợt sóng rất nhiều sao? Vương Hạo với sau lưng bọn họ, lơ đãng hỏi. Lâu thì 2-3 tháng, ngắn thì 2-3 tuần lễ liền có một lần, ai biết rõ. Khu vực an toàn tương đương với một cái thao trường lớn nhỏ, tổng cộng chen lấn 1-2 ngàn nhân, ầm ầm giống như chợ. Cửa hang nơi truyền đến bắn nhau âm thanh, có thể là bởi vì quái vật tương đối nhỏ yếu, bảo vệ hỏa lực cường đại duyên cớ, căn bản không có người nào toát ra lo âu tâm tình, có người thậm chí tiến hành bí mật mua bán. Thuốc lá, rượu trắng cùng với thịt đồ hộp, cũng nơi này là bán chạy hàng hóa. Còn có người muốn thành đoàn vào hầm thám hiểm, quái vật chiều sau đó, đường hầm hội an toàn một ít loại huyền học cách nói nối liền không dứt. Bất kể như thế nào, mỗi một bị vây ở chỗ này nhân, lớn nhất kỳ vọng chính là thấy một khối tinh thạch trở về nhạc viên. Thừa dịp cơ hội tốt như vậy, Vương Hạo lên tiếng. Hắn hướng về phía một vị sắc mặt lạnh lùng mặc đồng phục màu đen bảo vệ lớn tiếng hét lên, "Ta muốn về nhà. Van cầu ngươi thả ta về nhà đi. Ta đã ở đệ thất tầng mấy mò qua, vẫn là không có phát hiện tinh thạch. Ta cũng không thể đi đệ bát tầng đi, tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ chết." Trung quanh tiếng thảo luận thoáng dừng lại, rất nhiều người đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, mà đứng ở Vương Hạo đối diện bảo vệ, liền giống như một đầu nhân đứng ở nơi đó, không có bất kỳ tâm tình, không có xúi dục lên chúng tình cảm ý nghĩ, trong lòng Vương Hạo thầm kêu đáng tiếc. Xem náo nhiệt nhân càng ngày càng nhiều, hắn tiếp tục lớn tiếng la lên, "Các ngươi phòng an ninh nhất định có ngoài ra lối đi, có thể đi bể mặt quả đất. Nếu không, các ngươi là thế nào rời đi? Căn bản cũng không cần nhặt tinh thạch mới có thể rời đi. Ta chỉ muốn về nhà, ta không nghĩ quay trở lại lần nữa nhạc viên rồi. Ta chỉ muốn trở lại ta lão gia, chẳng nhẽ này cũng không được? Chẳng lẽ ngươi môn nhất định phải bức tử ta sao?" Âm ầm thanh âm bắt đầu trở nên lớn, cũng có mấy người ở nơi nào nhỏ giọng kêu la. Nếu như Vương Hạo gây chuyện thành công, bọn họ cũng có thể chia một chén canh, trở lại bề mặt quả đất, lại có ai không động tâm? Vương Hạo bắt đầu tung tin vị sinh sự, "Ta nhìn thấy có một nữ nhân, cùng các ngươi lĩnh đội một cái vãn, liền có thể trở về nhạc viên rồi. Ta cũng không muốn trở về nhạc viên, bây giờ chỉ muốn về nhà. Không bao giờ nữa tới đây cho má nhạc viên rồi. Ta chỉ là không muốn chết ở chỗ này." Này tin nhảm vừa ra, động tâm nhân liền càng nhiều. Dù sao, nhạc viên chính giữa tin nhảm, vốn là rất nhiều. "Tiểu ca, thật còn có những phương pháp khác có thể rời đi nơi này." Lần này nói chuyện là Lao Khất Cái Lâu Vinh Căn, hắn hai mắt sáng lên, có thể trực tiếp trở về nhạc viên. Vương Hạo trung khí mười phần nói, "Ta tận mắt thấy. Cô gái kia, một đêm công phu đã không thấy tăm hơi." Nghe được cái này tin nhảm, những trầm đó mặc bảo vệ rốt cuộc có chút ngồi không yên. Từ trong phòng bên đi ra một vị mập mạp trung niên đàn ông, hướng về phía mọi người giải thích, "Này vị tiên sinh, này không thể nói lung tung được à, chúng ta nào có còn lại thủ đoạn. Chúng ta mỗi lần đều là từ cửa chính rời đi, chỉ là kia một đạo màn sáng không có ngăn trở chúng ta mà thôi. Chúng ta cũng không có biện pháp sử dụng nhạc viên chức năng, chỉ là ở chỗ này làm thuê." Vương Hạo lớn tiếng nói, "Tại sao các ngươi có thể đi ra ngoài, chúng ta không thể đi ra ngoài? Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, tóm lại có thể đem chúng ta đưa đi." Có Vương Hạo dẫn đầu, có mấy cái tính khí bạo lão ca cũng ở một bên kêu la rồi, "Dựa vào cái gì cô gái kia có thể đi ra ngoài, chúng ta lại không thể đi ra ngoài? Chúng ta cũng muốn về nhà a." "Ai không muốn về nhà?" "Đúng vậy. Trời đánh nhạc viên đem chúng ta vây ở chỗ này, thiên ngày đều được ăn nấm sống qua ngày, còn không bằng về nhà trồng ruộng." Mập mạp trung niên lĩnh đội gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, bị vây ở chỗ này nhân vốn là lệ khí rất lớn, mắt thấy đám người sắp bùng nổ, hắn đột nhiên động linh cơ một cái, tay chỉ Vương Hạo lớn tiếng nói, hắn là ai? Các ngươi có ai biết hắn sao?" Đám người bình tĩnh lại, thật đúng là không người nhận biết lão Vương. Vương Hạo liền một người bạn cũng không có. Lĩnh đội chỉ Vương Hạo một lần nữa kêu to, hắn là quái vật, tuyệt đối là đến từ đệ bát tầng quái vật, thay đổi thành nhân loại tướng mạo quái vật, hắn muốn hư mất nhạc viên trật tự, nổ súng. Nguy nguy nguy nguy nguy. Đệt. Vương Hạo tức giận mắng một tiếng, dùng hết đạn thời gian năng lực. Hắn có thể đủ thấy rõ, những thứ kia bảo vệ họng súng nơi, phun ra mảnh liệt ngọn lửa. Chỉ là rất đáng tiếc, đạn thời gian cũng chỉ là tạm thời tăng lên hắn năng lực phản ứng thôi. Chương 282, vòng thứ 3 hồi, 5400 tự. 2. 5000 điểm tâm linh cường độ truyền kỳ cấp đại cao thủ, cũng không có đối phó thương pháo siêu năng lực. Một toa tử đạn xuyên thấu thân thể. Vương Hạo rớt ở vũng máu chính giữa, phổi bị đánh xuyên, huyết mạch từ trong cổ họng bình phun ra. Hắn còn muốn nói điều gì, lại một chữ đều không nói ra được. Đám người rối rít nhượng bộ, dẫn đầu gây chuyện người chết rồi, thật vất vả gồ lên tới dũng khí, lại chậm rãi ngừng đi xuống. Dù sao, huyên náo lớn, những thứ này bảo vệ là thực sự dám nổ súng. Người chết, nguyên nhân, đầu súng. Ngươi muốn xúi dục đám người gây chuyện, lại không nghĩ rằng bảo vệ lĩnh đội không nói võ đức, trực tiếp nổ súng bắn chết ngươi. Ngư bức, lần thứ 3 bị bắn chết. Vương Hạo lấy nón an toàn xuống, gương mặt đỏ thắm, tim đập loạn. A Dễn Lìn bao táp cảm giác, để cho cả người hắn có một loại kim châm như vậy cảm giác. Hắn vừa mới, lại có chút khẩn trương, thậm chí có thể nói vô cùng khẩn trương. Trò chơi hình ảnh quá giống như thật, hắn cảm giác mình giống như là một cái cách mạng thời đại đấu sĩ, ở trong đám người điên cuồng tỏa ra tin nhảm, ý đồ làm một cuộc đại sự. Mà đám người rối rít hưởng ứng, thiếu chút nữa liền vạn mã hí vang lừng, phát bạo động. Ta luôn luôn tới nay đều là ngũ thanh niên tốt ta, lại làm lên đặc vụ. Vòng thứ 3 hồi, chứng minh ở nhạc viên trung làm phá hư, xúi dục đám người tâm tình, cũng không phải không có khả năng. Bị vây ở chỗ này nhân, đối nhạc viên tràn đầy hoàn khí, không có chút nào cảm kích. Chỉ là hắn xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong, còn chưa kịp trợ Lý Nhi, trực tiếp liền bị trấn áp xuống rồi. Tỉnh táo lại sau, Vương Hạo mảnh nhỏ suy nghĩ, ta một cái vừa mới đến người ngoài cuộc, liền người quen cũng không có, quả thật không tốt lắm xúi dục đám người. Phải làm gì đây? Ta phải núp ở phía sau màn, cổ động những người khác đi gây chuyện. Đích thân ra sân, quá dễ dàng bị vọng hư phát hiện. Nó vừa mới khả năng thao túng bảo vệ lĩnh đội, trực tiếp bắn chết ta. Nhưng, như thế nào mới có thể núp ở phía sau màn đây? Vương Hạo cẩn thận hồi tưởng tiền tam cái luân hồi đủ loại chi tiết. Hắn chi nhớ cứ tốt, này ba cái luân hồi cảnh tượng giống như điện ảnh như vậy, ở trong đầu nhanh chóng quá qua một lần. Kết quả cuối cùng là giống nhau, chết tại đầu súng. Ta giống vậy yêu cầu một khẩu súng. Cái địa phương này súng ống quản chế cũng không nghiêm khắc, cho dù là tiểu khẩu kính súng ống cũng là tốt. Chỉ cần có thương, ta là có thể phản kích. Trò chơi nhân vật mặc dù không có súng ống phương diện siêu năng lực, vậy do mượn cực cao linh giác, bắn năng lực tuyệt đối là nhất đẳng. Ta phải cổ động một ít bệnh nhân tâm thần đi gây chuyện, mà không phải ta tự mình đi náo. Ở cái địa phương này, bởi vì chơi bời quá độ, đưa đến tinh thần tật bệnh người cũng không hiếm thấy, bọn họ dễ dàng hơn lâm vào khăng khăng trạng thái giận dữ. Cuối cùng, còn phải tìm một cái thích hợp, có thể khiến người ta bùng nổ tức giận cơ hội. Tua thứ tư hồi, một lần nữa bắt đầu. Vương Hạo ngựa không ngừng vào câu, trực tiếp tìm được mấy cái 6 phân 44 giây quái vật đợt xong chung, quyết định sẽ chết mất 7-8 người, mặc vào diễn lên tiên tri nhân vật. "Này, người anh em, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi." Một tên nằm trên đất gương mặt tường đỏ tiểu quỷ bị đánh thức, mở ra đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung con mắt, nóng nảy nói, "Ngươi là ai hả?" Vương Hạo thần sắc nghiêm túc, không khách khí nói, "Ta là ai? Đương nhiên là cứu ngươi nhân, ta xem mặt ngươi lộ chết khốn kiếp, phòng trường sống bất quá hôm nay." Tiểu quỷ nghe một chút đối phương nguyền rủa chửi mình, trực tiếp nóng nảy địa một quyền gọi lại, "Bà mẹ ngươi chứ gấu à? Ta xem ngươi mới có thể sống bất quá hôm nay." Vương Hạo giơ tay ra, liền đem quả đấm này cản lại. 300 điểm thể trạng, không đánh lại thương vẫn không đánh thắng ngươi. Quái vật muốn tới rồi, ngươi có bản lĩnh liền nằm, ta mời ngươi làm một cái hảo hán. Ngươi có bản lĩnh nằm, ta lòng tốt cứu ngươi, ngươi còn đánh người. Cánh mạng du quan, hơn nữa hoàn toàn đánh không ăn đối phương, tiểu quỷ từ dưới đất dùng rằng bò dậy, thay đổi gương mặt, cứ có thể làm cho mình cười hòa ái một ít, người anh em là kia điều đạo bên trên, vừa mới có chút thức dậy tức, thật không phải với. Vương Hạo không có phản ứng đến hắn, lại vội vội vàng vàng địa lay động những người khác, quái vật lập tức sắp tới. Đứng lên, không muốn chết liền đứng lên. Nay 7-8 tinh danh thần trạng thái vốn là kham ưu, hướng về phía lão vương nghi thần nghi quỷ. Còn có một kẻ điên, ở nơi nào đại hống đại thiếu, ngươi thế nào biết rõ quái vật muốn tới? Đùa, ngươi sẽ không muốn cướp ta nấm đi. Ta mẹ hắn chính là phải ở chỗ này nằm. Rất tốt, những thứ này tinh danh thần trạng thái tất cả đều kham ưu, khó trách sẽ chết tại quái vật đợt sóng chung. Trong lòng Vương Hạo vui mừng. Đếm ngược 3 phút, quái vật sẽ tới. Các ngươi muốn sống, liền theo ta đi, đếm ngược 2 phân 40 giây, 39, 38, 37. Ngươi nói cái gì? Nơi này chính là tầng 2, làm sao có thể xuất hiện quái vật? Ngươi nhất định muốn cướp ta nấm. Này bầy kẻ điên chính ở chỗ này phát thần kinh. Dưới đất tầng 2 nấm lớn lên rất nhanh, mùi ngon, còn có nhất định gây mê tính chất, cũng có nhất định giao dịch giá trị. Cho nên đám này rời đi nhạc viên nhân, phần lớn lấy nấm mà sống. Mỗi người đều có lãnh địa mình phân chia, một khi mất đi lãnh địa, nấm cũng sẽ bị cướp, mọi người cũng không muốn đường đột rời đi. Vương Hạo cũng không quán của bọn hắn, thoải mái nhàn nhã đến ngược, 2 phân 23 giây, 22 giây, 21 giây, nằm, ngươi có bản lĩnh nằm. Nấm thiên ngày đều có, mạng nhỏ chỉ có một cái. Còn có 2 phân 17 giây. Ta đi trước, các ngươi cân nhắc rõ ràng, là muốn nấm vẫn là phải mệnh. Rốt cuộc, ở tử vong dưới áp lực, mấy người kia từ dưới đất bò dậy, đi theo lão Vương rời đi một khoảng cách. "Tiểu tử, ta nấm muốn là bị người đoạn, ngươi được bồi ta." Vương Hạo từ từ đếm ngược, 10, 9, 8, thất. Ở đếm ngược vừa mới kết thúc trong nháy mắt, sơ động ánh đèn biến thành hồng sắc, một đại sóng phệ hồn quỷ khí thế hung hăng từ cửa hang vọt tới. Những thứ kia nhe răng trợn mắt quái vật khí thế hung hùng, điên cuồng hướng còn cố chấp nằm trên đất mấy người bệnh tâm thần nhào tới, chỉ là trong nháy mắt cơ phù, máu me tung tóe, đủ loại ruột già ruột non tất cả đều bị kéo ra ngoài. Máu tanh tình cảnh, để cho với sau lưng Vương Hạo mấy người kia sợ ngây người, từng cái mồ hôi như mưa rơi, muốn là bọn hắn không kịp thời rút lui, kết quả chỉ có một chữ, chết. Chớ nóng vội chạy trốn, đội cảnh sát rất nhanh sẽ biết tới cứu chàng. Vương Hạo phất phất tay, hướng bên này, ta dẫn đường. Mặc dù này 7-8 tinh danh thần trạng thái kham ưu, thân thể cũng không tốt lắm, từng cái lảo đảo, nhưng hốt hoảng bên dưới, theo bản năng đi theo Vương Hạo. Có cái nhìn qua đáng tin chủ định thế nào cũng so với chạy loạn tới tốt hơn một chút. Đem mấy người kia dẫn tới một cái thoáng an toàn phương, phương xa vang lên đấu súng âm thanh, Vương Hạo hỏi các ngươi có muốn hay không ăn một bữa tốt. Người anh em, thật đúng là chính cảm ơn nhiều. Nói thế nào? Không có ngươi, ta thật đúng là chết. Rượu kia quỷ khí thở hổn hển, miệng to hô hấp, sắc mặt nhưng là vô cùng nhợt nhạt. Đám kia bảo vệ ăn ngon mặc đẹp, miệng đầy dầu mỡ, lại không có kết thúc chính mình chức trách, chết nhiều người. Có thể hay không lừa bịp trước nhất bút. Mọi người bị ý tưởng của hắn dọa sợ. Bảo an đội ngũ, thực lực mạnh mẽ, nắm giữ tốt nhất vũ trang dụng cụ, thế nào lừa bịp? Thì có ai dám lừa gạt? Vương Hạo nói, ha, cũng không phải lừa gạt, mà là muốn bọn họ bồi thường. Chúng ta hành lý bị quái vật đoạt đi, chúng ta thức ăn cũng bị quái vật đoạt đi, thậm chí chúng ta thân nhân cũng chết ở vừa mới quái vật đợt sóng chính giữa, mấy cái bị ăn sạch, có phải hay không là thân nhân? Không có những thứ đó, chúng ta cuộc sống thế nào đi xuống? Sống không nổi nữa a? Đây là hợp lý bồi thường. Ngược lại, bọn họ cũng phải phân phát mỗi tuần sinh hoạt vật liệu, chỉ là đem sinh hoạt vật liệu nhiều cho chúng ta một ít mà thôi. Nhưng là ta hành lý gì cũng không có. Tiểu quỷ nói đến một nửa, lộ ra bừng tỉnh đại nộ vẻ mặt, lại có ai biết rõ hắn hành lý ở vừa mới trong hỗn loạn có hay không mất qua đây? Lại có ai biết rõ mấy cái bị sát nhân có phải hay không là thân nhân của hắn đây? Nghèo khó trong hoàn cảnh, dù là ăn một bữa được, cũng biến thành cực lớn cám dỗ. Mấy người kia bắt đầu động tâm, đặc biệt là thảo luận đến những thứ này, bảo vệ dày công tu dưỡng cũng không tệ lắm, rất ít bái kiến bọn họ giết người thời điểm, lừa gạt dục vọng bắt đầu dục dịch. Rất tốt, những thứ này tầng dưới chốt nhất nhân bắt đầu động lòng. Vương Hạo nghe của bọn hắn thảo luận, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn mục đích là vì hoàn toàn xúi dục tầng dưới chốt nhân sĩ bạo động, cuối cùng phá hủy nhạc viên. Lừa gạt loại cách nói, chỉ là một tiểu tiểu mồi lửa. Đoang đoang đoang. Phương xa kịch liệt đấu súng âm thanh dần dần lựa thưa. Cùng trước mấy cái luân hồi như thế, bảo an đội ngũ cùng quái vật trào lưu song phương địa xảy ra bắn nhau. Một phen chiến đấu sau, quái vật triều bị đánh lui. Các ngươi xảy ra chuyện gì? Quái vật cũng chạy đến đệ nhị tầng tới. Tiểu quỷ đại hán không nhịn được bạo tinh khí, đỏ mặt trực tiếp làm khó dễ, hắn cặp mắt nổi lên hướng bảo vệ kêu to, không phải nói cũng biết lý đến đệ thất tầng rồi không? Đệ nhị tầng tại sao? Vợ của ta đây. Vợ của ta chết rồi, bị quái vật ăn. Hàng này cũng là một vai diễn tình, trực tiếp đem chết nữ nhân, nói thành lao bà của mình. chỉ mặt đất một chuyến vết máu, khóc ròng ròng, chảy xuống chua cay nước mắt. Một đoàn thân mặc áo đen, đầu đội nón sắt bảo vệ, đủ sâm sâm nhìn lại. Vừa mới đánh lui quái vật, tràn ra sát khí tạo thành lạnh giá thực chất, đen ngòm họng súng vẫn còn ở bốc lên hơi nóng. Chỉ là bị trừng liếc mắt, tiểu quỷ đại hán lập tức héo, hắn cảm giác mình rơi vào hầm băng, xương cột không ngừng tỏa khí lạnh, giọng thấp xuống, lúng túng run run hai cái, ta cũng chỉ là hỏi một chút. Nếu như đệ nhị tầng thường thường toát ra quái vật, chúng ta sống thế nào hả? Vợ của ta nàng. Chết ta. Vương Hạo âm thầm chắc lưỡi hít hà, hàng này cũng quá kinh sợ, trận mắt liền bị dọa lui. Ngươi mẹ nó đảo là dựa theo kế hoạch gây chuyện a. Nhưng rất nhanh, lại có cái tinh thần không quá bình thường nữ nhân ở phía sau cao giọng thét chói tai, liền an toàn tính mạng cũng không có biện pháp bảo đảm, còn tên gì nhạc viên? Các ngươi làm gì chuyện? Chương 283, nhạc viên đệ bát tầng. Nữ nhân cao giọng thét chói tai, chúng ta bị vây ở chỗ này, hành lý còn bị quái vật ăn. Thế nào sống nổi? Ta nấm, ta mì gói, ta ớt sa tế, ta. Tất cả cũng không có á. Vừa nói, nàng thật đúng là khóc lên, nước mắt nước mũi hào hào, thật giống như nàng thật nắm giữ quá những vật liệu này. Tiểu quỷ núp ở sau lưng đàn bà, ậm ỉ một câu, đúng vậy, chúng ta yêu cầu bồi thường. Vợ của ta đều chết hết, nói không chừng sau một khắc, liền đến phiên chúng ta. Không có thức ăn, liền chạy cũng không chạy nổi, các ngươi cũng không thể để cho chúng ta chịu chết. Đám người vây xem dần dần trở nên nhiều, vẫn là lấy cười trên nỗi đau của người khác ăn dưa đám người chiếm đa số. Đệ nhị tầng cái địa phương quỷ quái này tốt xấu lẫn lộn, nhưng lừa gạt đến bảo vệ trên đầu sự tình, có thể tương đương hiếm thấy. Vương Hạo lẫn trong đám người, thấy thời cơ chín muồi, nắm cuống họng kêu một câu, ta cũng phải bồi thường, ta hành lý cũng bị quái vật tha đi rồi, không tìm được á. Ta đã lâu chưa ăn cơm rồi. Không có bồi thường thật sự sinh không sống nổi. Chỉ là yêu cầu bồi thường thôi, không tính là đại sự, cũng không đến nổi nổ súng xa hạ. Trung quanh một ít kích linh nhân, phát hiện có lợi đồ, cũng bắt đầu làm bộ tuyên bố hành lý bị quái vật đoạt đi, yêu cầu bồi thường. Đám kia lực lượng bảo vệ hòa bình đội sắc mặt đen nhánh vô cùng, với nhau giữa liếc nhau một cái, nhìn ra được bọn họ là có trí khôn, cũng không phải là người máy. Nhưng là, bọn họ cũng không thể nổ súng đối phó đám người. Thậm chí, bảo vệ giữa không được phép trao đổi lẫn nhau, đây là nhạc viên quy tắc. Còn có mấy cái bảo vệ thật đúng là trở lại trạm an ninh trùng, bắt đầu phân phát tài nguyên. Mặc dù phân phát số lượng cũng không nhiều. Rất tốt, sự tình bắt đầu chậm rãi làm lớn lên. Bọn họ thật bắt đầu bồi thường. Nhưng các ngươi lùi một bước, ta liền muốn tiến thêm một bước. Hắn lần nữa nắm cuống họng, lẫn trong đám người kêu một câu, như vậy ít đủ, thế nào đủ? Một người một dương mì gói. Ta lúc trước trong nhà, thịt bò bít tết chất đống như núi, nhưng bây giờ chỉ có thể ăn mì gói. Các ngươi những thứ này bảo vệ cũng có thể tới lui tự do, có thể ăn ngon mặc đẹp, tại sao ta chỉ có thể ăn mì gói? Trong nhà cái danh từ này, ở vòng này cảnh trung, tràn đầy lực sát thương. Nhạc viên, ở nhặt được tinh thạch thời điểm, là mơ ngộng thành chân nhân gian thiên đường. Ở nhặt không tới tinh thạch thời điểm, là được địa ngục nhân gian. Hoàn cảnh chung quanh thời khắc bức bách người, đi càng tầng dưới nhặt lấy tinh thạch, đi mở hoang, đi lấy được tài sản. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều hứng thú với thám hiểm, này một nhóm bị vây ở đệ nhị tầng nhân, bản thân cũng đã mất đi hy vọng, khả năng rất khó lại nhặt được tinh thạch. Đối với bọn họ mà nói, đã từng bị ném bỏ ra, cái kia cố hương lại biến thành trong lòng ấm áp bến cảng. Nghe được Vương Hạo suối dục sau, hống náo thanh âm dần dần gia tăng. Đúng vậy, những thứ này bảo vệ cơm nước chất lượng không tệ, tại sao bọn họ chỉ có thể hưởng thụ cấp bậc thấp nhất ấm no đãi ngộ đây? Bệnh tâm thần nữ nhân than phiền tâm tình cũng càng ngày càng nồng đậm, hiển nhiên bị vây ở chỗ này hồi lâu, thật sự nấu không nổi nữa, nàng hai mắt đỏ, bắt đầu không ngừng nghĩ linh tinh, gọi giống vậy nói, các ngươi không để cho ta đi nhạc viên, cũng được, được thả ta về nhà. Ta không muốn ở lại nhạc viên rồi, càng không muốn sống ở chỗ này. Các ngươi thả ta về nhà cũng được. Trong lòng Vương Hạo vui mừng, đại lao ra môn bị trợn mắt liền héo, thời khắc mấu chốt vẫn phải là dựa vào chị em gái, chỉ điểm một chút liền lên nói, các tỷ muội, cho ra hướng. Giống như này, đám người mấu chốt nhu cầu từ bồi thường lên cao đến về nhà. Nếu quả thật thành công, đối sở hữu bao vây đệ nhị tầng đám người đều có lợi. Cho nên, đám người sẽ không phản đối, ủng hộ. Theo hống náo âm thanh dần dần trở nên lớn, Vương Hạo đi tới một địa phương khác, biến đổi một cái giọng nói, quát to lên, các ngươi đây là phạm pháp, là phi pháp lưu lại. Ta nhặt không tới tinh thạch, sẽ để cho ta đi phía dưới chịu chết. Các ngươi đây là cưỡng bách lao động, xâm phạm nhân quyền, phi pháp giam cầm. Nữ tinh danh thần trạng thái vốn là không ổn định, nghe được nhạc viên phạm pháp, oán khí lớn hơn, hướng về phía bảo vệ tức miệng mắng to. Mà vây xem quần chúng tăng nhiều, cho càng nhiều sức lực. Có nhân dẫn đầu, gây chuyện nhân bắt đầu chậm rãi tăng nhiều, bị vây ở đệ nhị tầng không ít người, ít nhất có 1-2 ngàn nhân. Bị nẹn ở chỗ này, không thể nào không có oán khí. Ngay cả cái thứ nhì luân hồi đồng đội, mập trạch thạch đại bằng cùng với ăn mày lâu vinh căn, cũng lẫn trong đám người kêu mắng lên. Nhặt không tới tinh thạch nhân, ai cũng không muốn bị cả đời vây ở chỗ này, càng không muốn trong lúc lơ đãng bị quái vật ăn. Về nhà, thả chúng ta về nhà. Ta không đi nhạc viên. Về nhà cũng có thể đi, các ngươi làm phi pháp giam giữ, phạm pháp. Mấy cái bảo vệ nơi nào đối mặt quá cảnh tượng như thế này, trực tiếp choáng tại chỗ. Một bắt đầu phân phát vật liệu mấy vị kia, cũng lăng lăng đợi tại chỗ. Bọn họ thật giống như từ chưa từng gặp qua loại sự tình này. Dù sao nhạc viên chung sinh sống, quá đãi ngộ rồi, người người cũng nghĩ nhặt tinh thạch tới thỏa mãn nguyện vọng. Nhưng bây giờ đột nhiên một đại sóng nhân la hét phải về nhà, nhất định chính là không giải thích được, không thể nói lý. Lão Vương tránh ở trong đám người la lớn, bọn họ không thể nào để cho chúng ta về nhà, không có giá trị lợi dụng muốn đem chúng ta giết đi. Ta nhìn thấy nhiều cái không thấy được tinh thạch nhân, không giải thích được chết. Hắn kêu một câu liền chuyển sang nơi khác, điên cuồng giả tạo tin nhảm, có chuyện này muốn nói cho các ngươi biết, có nữ nhân thường bọn họ ngủ, liền trực tiếp rời đi đệ nhị tầng. Bọn họ nhưng thật ra là có biện pháp để cho người ta về nhà. Nhưng mất đi giá trị lợi dụng nhân tất cả đều sẽ chết. Ong ong ong hống náo thanh âm càng ngày càng nhiều, hắn này mấy câu tin nhảm, lại không nổi lên cái gì đợt sóng. Nhân vì cái địa phương quỷ quái này, có càng nhiều tin nhảm, thí dụ như nói nhạc viên là giả, là một cái âm mưu. Cho tới bây giờ không bái kiến nhạc viên nhân viên quản lý. Nhân viên quản lý không phải là người, là quái vật. Vì ăn thịt người. Thấy tin nhảm nổi lên bốn phía, âm mưu luận cùng cừu hận đang bị xúi dục, Vương Hạo vô cùng sảng khoái. Hắn cảm giác mình lông tơ đều dựng đứng. Toàn bộ vọng hư chi nguyệt kịch bản đều tràn đầy lo lắng đề phòng cùng câu đố, làm hắn tâm phiền ý loạn. Lưới đến bây giờ, hắn hoàn toàn không biết rõ này nhạc viên rốt cuộc là thứ quỷ gì. Bây giờ, hắn chẳng những muốn nói ra, còn phải tụ chúng gây chuyện. Thư thái, thư thái. Nhưng lại còn kém một chút cái gì? Kém một cái khai hỏa cơ hội. Chỉ cần có người dám khai hỏa, rất có thể diễn biến thành trận doanh giữa chém giết, mặc dù người bình thường bảy đều là ô hợp chi chúng, nhưng dầu gì cũng là có vũ khí. Vương Hạo đến gần một vị cầm thương quân chúng, chờ cơ hội mà động. Kia một đống lớn bảo vệ vẫn là mặt không thay đổi nhìn gây chuyện mọi người, nhưng rất hiển nhiên, khẽ run thân thể, bán đứng bọn họ tâm tình. Nhạc viên nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện như thế đại quy mô quần chúng gây chuyện. Bọn họ không được phép trao đổi, chỉ có thể cưỡng ép giữ lạnh lùng. Vây xem mặc dù quần chúng hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng không có nhân thật đứng ra, chỉ là tiếng mắng chửi càng vang dội, ý vị địa ở nơi nào mắng, đủ loại tin nhảm lọt lên. Súng bắn chim đầu đàn, người đầu tiên xuất thủ, rất có thể phải trả giá thật lớn. Ngay cả cái kia vui buồn thất thường nữ nhân, cũng không có chủ động công kích đội trưởng an ninh. Các vị, an tĩnh một chút. Ta biết rõ các ngươi nhạc không tới tinh thạch, trong lòng rất phiền, nhưng là không cần phải nói nhạc viên là giả. Vừa lúc đó, mập mạp đội trưởng an ninh nghe phương xa hồng náo âm thanh chen vào trong đám người, nơi này có thể là cuối cùng nhạc thổ rồi. Các ngươi cũng biết ra biên tình huống, khắp nơi đều là không giải thích được quy tắc, một không chú ý sẽ biến mất ở cái thế giới này. Về nhà, hồi nhà nào? Hồi phải đi sao? Các ngươi cũng biết rõ, thế giới chúng ta tràn đầy kinh khủng cùng bất an, mà ở trong đó mới thật sự là an ổn nơi. Vương Hạo lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình, chính là cái này mập đội trưởng an ninh ở vòng thứ ba hồi hạ lệnh bắn chết hắn. Một tua này hồi, hắn muốn trả thù lại. Mập đội trưởng An ủi săn sóc bạo động quần chúng thủ đoạn, vẫn rất có một tay. Như vậy đi, ta xin một chút, tăng lên đệ nhị tầng phúc lợi đãi ngộ. Mỗi người cũng có thể được càng nhiều bánh mì cùng với thức ăn. Cho bao nhiêu thức ăn? Có chân đất thử trả giá. Chương 284, nhạc viên đệ bắt tầng 2. Vương Hạo nhíu lông mày, cái này chân đất là đang ở hàng hắn thật vất vả cung hỏa. Hắn tránh ở trong đám người tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, cho thức ăn hiệu nghiệm không? Cho một trận, lần sau lại không cho nữa nha. Các ngươi ăn ngon mặc đẹp, xem hắn trên người kia một tiếng tiêu rồi không? Hắn ngày ngày ăn sơn chân hải vị, chúng ta chỉ có thể ở nơi này ăn ấm, đói bụng đến gầy cốt như sải. Hắn rõ ràng có đi ra ngoài biện pháp, hắn nhất định có đi ra ngoài biện pháp. Hắn giống như để cho chúng ta vây ở chỗ này, bị quái vật hành hạ đến chết. Mọi người suy nghĩ một chút đi, nhạc viên chung có ấm áp già, phong phú thức ăn, thượng lưu tầng thứ xã giao, xuất sắc hoạt động giải trí, có đủ loại xa xỉ phẩm, có nam nhân nữ nhân, mà ở trong đó có cái gì? Chúng ta chỉ có thể ngày ngày ăn ấm, ý dựa vào bọn họ thương hại mà sống. Coi như không có biện pháp lần nữa tiến vào nhạc viên, cũng nhất định phải tranh thủ được về nhà quyền lực. Về nhà. Bị hắn như vậy một làm rối lên, mấy cái lá gan đại một lần nữa kêu lên. Mà lạnh giá lực lượng bảo vệ hòa bình đội như cũ không nói một lời, chỉ là cái kia mập đội trưởng ở đám người bao vây rồi bộc phát khẩn trương, cả người mồ hôi chảy mặt đầy, sắc mặt đỏ thắm đi ra. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải cảnh tượng như thế này, dù là sổ tay chính giữa cũng không có tả minh bạch những thứ này. Hắn bắt đầu tìm, ai mới là người dẫn đầu? Lại thích giống như không có mang tù trưởng. Mâu thuẫn gia tăng, để cho không khí hiện trường bộc phát nóng nảy trào dâng, mặc dù còn chưa tới động thủ mức độ, nhưng mấy cái tánh khí nóng nảy đã thuộc về mất khống chế bên dưới. Thấy thời cơ chín muồi, Vương Hạo một đòn phi long thám vân thủ, trộn một cái ở bên cạnh người vây xem xuống lục. Lặng lẽ đến gần thạch đại bằng, phanh một thương. Ra trực tiếp báo đợt thứ hai hồi thủ. Này một tiếng súng vang, thật là kinh hãi đang ở ồn ào mọi người. Lão Vương đỡ chúng thương ngã xuống đất, ngực miệng không ngừng lưu huyết thạch đại bằng, một tiếng bi thương kêu to, bảo vệ giết người rồi. Thạch đại bằng cũng là đồng tử phóng đại, liên tiếp bi phẫn, nhưng hắn không nói ra trận tướng. Vương Hạo vô cùng bi phẫn, hướng kia mập đội trưởng nổ hai phát súng, ầm. Ầm. Mập đội trưởng còn chưa kịp nói cái gì, trong đầu thương, té xuống đất, đi đời nhà ma. Ra trực tiếp báo vòng thứ 3 hồi thủ. Mau mau nổ súng, bảo vệ muốn giết quang chúng ta. Ngắn ngủi khiếp sợ sau, đối phương mâu lá chắn đạt tới cao chiều nhất. Trong phút chốc, mưa bom báo đạn. Bị vây ở đệ nhị tầng quân chúng, cùng lực lượng bảo vệ hòa bình đội xảy ra chiến đấu. America đế quốc quen dùng chiêu số quả nhiên tốt dùng. Đầu tiên là xúi dục đám người, sau đó thăng cấp vấn đề, cuối cùng vu oan giá họa, cuối cùng song phương đần độn đu mê liền đánh nhau. Kẻ cầm đầu. Vương Hạo nhìn bắn nhau bùng nổ, vội vã chạy trốn. Hắn tim đập loạn, tựa hồ mở ra tân thế giới đại môn, ở trong game giết người phóng hỏa chính là trạng thái bình thường. Nhưng ở trong game xúi dục đám người náo cách mạng, vẫn là lần đầu tiên làm. Mặc dù đám này bị phiến động nhân cũng chỉ là ô hợp chi chúng thôi. Trò chơi này lại còn có thể như vậy chơi đùa. Lúc trước còn không có phát hiện, nơi này nở tờ cờ phản ứng đủ đến gần thực tế loài người. Hắn vừa chạy một bên kêu to. Đánh nhau, bảo vệ giết người rồi. Bảo vệ muốn giết sạch người sở hữu. Càng nhiều ăn dưa con chúng, từ xa phương chạy tới. Phát sinh cái gì? Vương Hạo e sợ cho thiên hạ bất loạn giống to, bảo vệ giết người rồi, bọn họ nắm trong tay nhạc viên, để cho chúng ta đi bán mệnh nhặt lấy tinh thạch. Sau đó đem chúng ta buồn ngủ ở chỗ này, để cho chúng ta bỏ mạng. Bây giờ, chúng ta chỉ muốn về nhà. Chỉ cần đánh chết bảo vệ, chúng ta tất cả đều có thể về nhà. Không cần nhặt lấy tinh thạch, cũng có thể về nhà. Không cần tiền nhân hậu quả, chỉ cần xúi dục tâm tình. Nhân loại tự động oán hận đến nhạc viên. Nó chân chính biết nhân loại sao? Nó không hiểu. Mặc dù Vương Hạo không biết rõ, nó tại sao phải sáng tạo ra nhạc viên, tạo một cái thiên đường bầu không khí. Nhưng Vương Hạo biết một nắm gạo ân, một đấu gạo thù đạo lý. Nó cho quá nhiều, đã từng đã cho, nhưng lại tước đoạt, mọi người tất nhiên mang lòng oán hận. Mọi người sẽ không cảm kích đã từng mang đến quá hạnh phúc nhạc viên. Mọi người chỉ biết rõ, bọn họ bị vây ở chỗ này. Một cái đủ hợp lý mồi dẫn hỏa, nổ cất giấu thùng thuốc súng. Đệ nhị tầng địa bàn thực ra thật lớn, tin nhảm hỗn loạn truyền bá, rất nhanh thì thay đổi vị, từ thiên đường tới địa ngục biến chuyển, chỉ là nhất niệm chi gian. Càng ngày càng nhiều nhân ở nơi nào lặng lẽ ban lén, muốn đánh chết bảo vệ, vạn nhất thật có thể về nhà đây. Ngược lại bị vây ở cái địa phương quỷ quái này, mất đi hy vọng, cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Mà bảo vệ bị đánh chết rồi mấy cái sau, cũng bắt đầu nổ súng phản kích, nhất thời bán hội gian, tiếng súng giống như tiếng trống như vậy, nối liền không dứt. Tiểu tử, ngươi là người nào? Tại sao làm như vậy? Lão Vương chính ở phương xa lặng lẽ ngắm nhìn, đột nhiên nghe được sau lưng truyền tới một giàn mua thanh âm. Định thần nhìn lại, lại là ăn mày Lâu Vinh Căn. Lâu Vinh Căn một đôi con mắt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Vương Hạo. Ngươi lại là người nào? Trong lòng Vương Hạo động một cái. Này tên ăn mày lại có thể phân tích ra, là hắn chủ tính lần này hỗn loạn, khả năng không phải một người đơn giản. Ngươi muốn làm cái gì? Lâu Vinh Căn không trả lời, một lần nữa hỏi ngược lại, ngươi nhặt được tinh thạch sao? Ngươi nhặt được sao? Vương Hạo chần chờ một chút, nhìn dáng dấp ngươi không có nhặt được. Lâu Vinh Căn sắc mặt trở nên hồng, hiển nhiên tâm tình của hắn cũng không bình tĩnh, lấy tốc độ nhanh nhất nói, mặc dù ta không thể hiểu ngươi tại sao phải làm như vậy, cũng không biết rõ nhạc viên hỗn loạn là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngươi nên thấy qua ngoại biên hòa thượng cho ngươi nhìn quá tờ giấy sao? Vương Hạo khẽ gật đầu, có chút kinh ngạc, cái xác này côn đồ ăn mày lại là nhân vật trọng yếu. Ăn mày nhìn chung quanh đại loạn, vội vã nói, ta chỉ là vì mang một câu nói, ngươi đi tầng thứ 3 bên phải trong căn phòng nhỏ ngủ mở giấc, là có thể đi đệ bát tầng. Điều kiện tiên quyết là, ngươi không có nhặt được tinh thạch. Còn nữa, nơi này có một tờ giấy. Ta không biết rõ tờ giấy chung nội dung, ngươi rốt cuộc có hay không nhặt được. Lão khất cái thanh âm có chút gấp, thật giống như ở lặp đi lặp lại xác nhận, nhặt được cũng đừng nhìn. Nếu không ngươi sẽ chết. Bên hai tiếng súng mật độ nhỏ lại, ô hợp chi chúng cùng bộ đội chính quy chiến đấu hòa hoãn lại rồi, còn có một vài người đang lặng lẽ bắn lén. Nhưng dù là bộ đội chính quy thắng lợi, này một hiểm khích đem sẽ trường kỳ tồn tại. Không người nào nguyện ý bị vây ở chỗ này, nhạc viên lại cũng không khả năng trở thành quá khứ như vậy. Vương Hạo nuốt nước miếng một cái, nhận lấy tờ giấy, liếc mắt một cái. Nó quan sát nhân loại, điều khiển nhân loại, để cho người ta lâm vào dục vọng thâm nguyên. Đó là một cái vô cùng kinh khủng lỗ đen, một khi lâm vào trong đó, đem hoàn toàn trầm luân, chọn đời không được siêu sinh. Nhưng nó như cũng không hiểu nhân loại. Nó không biết rõ, nhân loại dục vọng là không có khả năng bị hoàn toàn thỏa mãn. Cũng bởi vì như vậy, nó không tìm được một viên cuối cùng tinh thần. Có ý gì? Đồng tử có chút phóng đại, ở thời khắc mấu chốt này, Vương Hạo ngược lại có chút khẩn trương rồi. Nhạc viên bạo động, đại phúc thoát khỏi vốn là nội dung cốt truyện, nhưng không giải thích được, hắn lại lấy được Lao Khất cái nắm giữ đầu mối. Nếu như ngươi mang theo sứ mệnh mà tới, nhanh đi tầng thứ 3 cái kia gian phòng nhỏ, ta che chở ngươi. Lâu Vinh cắn nuốt nước miếng một cái, cảm thụ có chút địa chấn, nói nhanh, đáng chết, nhạc viên phải loạn. Rối loạn sẽ như thế nào? Vương Hạo hỏi. Ta cũng không biết rõ. Năng lực ta có hạn, qua nhiều năm như thế chẳng làm nên trò trống gì, lấy được tin tức cũng không nhiều. Ta chỉ là thủ tại chỗ này, chờ đợi các ngươi. Lâu Vinh căn đi rất nhanh, gấp gáp hốt ra một lớp mồ hôi. Nhạc viên rối loạn, đối với nó mà nói có thể sẽ có một ít tổn thất, nhưng là không trọng yếu như vậy, chỉ cần thay đổi một nhóm người liền có thể. Nó thời gian là vô hạn, nhân loại tiêu chuẩn tuổi thọ, đối với nó mà nói không có chút ý nghĩa nào. Coi như thanh trừ nơi này 500 ngàn nhân, cũng sẽ không thay đổi cái gì. Nó có thể đi bên ngoài, lại lấy được mấy trăm ngàn người. Cho nên phá hủy nhạc viên cũng không thể suy yếu nó. Lâu Vinh căn sửng sốt một chút, có lẽ có thể ngắn ngủi suy yếu nó. Ta không biết rõ nhạc viên rốt cuộc là cái gì. Ta chỉ có thể dẫn dắt thật thật thích hợp nhân, đi gian phòng kia, tiến vào đệ bát tầng. Đệ bát tầng mới là hải tâm. Lão khất cái có chút chán nản nói, ta biết rõ đồ vật rất ít, ta cũng không phải ưu tú nhất chiến sĩ, hơn nữa ta đã lượm tinh thạch, thật xin lỗi. Nhưng mà ngay tại tiến vào tầng thứ 3 trong chớp nhoáng này, đất rung núi chuyển, mảng lớn thạch nhũ từ bên trên hạ xuống, chỉnh cái huyệt động sắp than sập xuống. Vương Hạo nghe được từng trận sốc xếp tiếng bước chân. Hắn trố mắt nghẹn họng thấy, phương xa xuất hiện lượng lớn quái vật, lượng lớn. Ngươi đi trước, ngươi trước hồi đệ nhị tầng. Hắn hướng về phía Lâu Vinh căn quát to một tiếng, đừng chết rồi. Quái vật này là nó phát động, nó thật muốn giết chết đệ nhị tầng người sở hữu. Chương 285, vọng hư sông phá phong ấn. 6000 tự. Lâu Vinh căn nhìn phương xa vọt tới quái vật triều, lui về phía sau một câu, nhắm mắt nói, ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Chính ta có biện pháp, ta có bảo vệ tính mạng năng lực. Ngươi đi nhanh lên. Vừa nói, lão Vương liền bắt đầu chết giả. Lâu Vinh căn thấy Vương Hạo chậm rãi biến thành một khối thạch đầu, sắc mặt hơi đổi một chút, cũng sẽ không vết mực, ném câu tiếp theo, nghĩ biện pháp sống sót ta. Liền trực tiếp vội vã hướng cửa hàng chạy, thân thủ bén nhạy không giống như là một cái người lớn tuổi. Không nghĩ tới tên này lại là người mình, hắn bị ta làm liên lụy rồi, chắc phải chết. Vương Hạo tựa vào góc tường, nhìn nhóm lớn lượng quái vật mãnh liệt tới, điền cuồng truy kích đến chạy trốn đám người. Hỗn loạn bên dưới, đấu súng âm thanh cùng tiếng kêu khóc âm, xôi ngược thành một mảnh. Bây giờ nhạc viên tầng 2 loạn thành hỗn loạn, nhạc viên một tầng khả năng cũng có nhỏ nhẹ xôn xao, nhưng ảnh hưởng không lớn. Trừ phi tầng 2 đám người này thật đánh ra, mới có thể chân chính ảnh hưởng đến một tầng. Quái vật số lượng như thế đông đảo, thời gian khả năng không nhiều lắm. Không ra một giờ, bị vây ở tầng 2 đám người đem sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Phá hủy nhạc viên kế hoạch, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Võ Hư nắm trong tay tuyệt đối võ lực, ở chỗ này gây chuyện, trở tay liền trấn áp. cũng chính là bất kể là lực lượng bảo vệ hòa bình đội hay lại là bên dưới bảy quái vật, đều là Vọng Hư chi nguyện đặt kế hoạch, song phương giống như là diễn xong hoàng bài diễn, Vọng Hư muốn giết ai thì giết, nhặt không tới tinh thạch nhân sẽ bị nó không giải thích được giết chết. Chỉ bất quá lần này lối ăn thoáng đẹp mắt một ít, nó bắt chước nhân loại viết một bộ đầy đủ quy tắc, chỉ cần ở quy tắc bên trong liền bình an vô sự, người bình thường thật đúng là không cảm giác được là nó ở giết người. Vương Hạo có chút do dự, muốn làm dùng long công kích sao? Ít nhất giờ khắc này nó một bộ phận đoán lực hẳn phân phối ở thao túng quái vật phía trên, đệ nhị tầng hỗn loạn lớn, không đến nổi một chút ảnh hưởng cũng không có chứ. Suy tư chốc lát, Vương Hạo quyết định, giống như cắt một tảng lớn thịt như thế, 1000 điểm tích lũy liền 1000 điểm tích lũy đi, chức năng này tóm lại được thử nhìn một chút. Nhìn một chút long rốt cuộc có thể làm những gì. Vương Hạo có chút đau lòng địa, nhấn góc trên bên phải tiểu hắc long nút ấn. Nhắc nhở. Nhắc nhở. Ngài khống chế ma thần, Ảm Nguyệt, chiếm đoạt thế giới chi long, phát động chí mạng công kích. Ở một tiếng này nhắc nhở sau, phản phất từ xa xôi chân trời truyền tới vang địa một tiếng vang thật lớn. Này khai thiên tích địa thanh âm, làm cho cả màn ảnh lay động, trong sơn động hữu hắc thạch đầu lóe lên quỷ dị hàn quang, ngay cả trong nón an toàn âm hưởng cũng phát ra o o tiếng chấn động. Ở to lớn trong nổ vang, Vương Hạo kinh hoàng phát hiện, chính mình màn ảnh hở ra. Giống như thủy tinh vỡ nát như vậy, xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Chuyện gì? Ngay cả phần cứng đều bị phá hư rồi hả? Hắn lấy nón an toàn xuống, lại lần nữa leo lên, liên tiếp lặp lại nhiều lần, phát hiện màn ảnh nứt ra là một loại đặc thù nào đó ánh sáng đặc hiệu. Lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái. Ta còn tưởng rằng trò chơi biến thành sự thật rồi, thiếu chút nữa hủ chết. Lần nữa trở lại trò chơi hình ảnh. Ma thần chiến đấu ở giữa, bắt đầu. Đất rung núi chuyển, theo toàn bộ thế giới ngầm đại tan vỡ, mấy cây số kẽ nứt giống như rung động như thế, hướng phương xa kéo dài vô hạn, hầm mỏ không ngừng sụp đổ, số lớn quái vật bị thạch đầu tươi sống đập chết. Vương Hạo phảng phất nghe được, tầng hai trong đám người bạo phát ra khủng hoảng thét chói tai. Lại một giây kế tiếp, toàn bộ đường hầm đèn điện đột ngột dập tắt, lòng đất hang động lâm vào một vùng tăm tối, mà quái vật chiều mang đến, dẫn phát lớn hơn tuyệt vọng. Quái vật tới. Chạy a. Màn sáng mở ra. Lực lượng bảo vệ hòa bình đội chạy trốn. Cháy mau. Cháy mau. Không biết do nguyên nhân gì, toàn bộ thế giới dưới lòng đất xuất hiện một ít kỳ quái hắc vụ. Những thứ này hắc vụ phảng phất nắm giữ ăn mòn năng lực, trung quanh vật chất một chạm được hắc vụ, liền thoáng cái bị hút vào, cũng không gặp lại bóng dáng. Toàn bộ nhạc viên bị long phá hủy sao? Vương Hạo đồng tử phóng đại, phảng phất tìm được một cái mấu chốt đầu mối, chờ một chút, Vọng Hư Chi Nguyệt không phải bị phong ấn ở mặt trăng sao? Tại sao long sẽ nơi này công kích? Chẳng nhẽ, nhạc viên ở vào mặt trăng? Ta rõ ràng tiến vào một chỗ đáy sơn động, lại đi tới mặt trăng. Vương Hạo phát hiện cái này thật lòng sau, đột nhiên nghĩ tới mặt trăng tạo thành một cái giả thuyết. Chia ra nói, có rất nhiều chuyên gia cho là mặt trăng khởi nguyên là từ trên địa cầu chia ra đi, mặt trăng thực ra bắt nguồn ở địa cầu Thái Bình Dương địa khu. Nếu quả thật dựa theo loại này trình thám, từ dưới đất hang động trực tiếp truyền tống đến mặt trăng cũng liền nói xuôi được. Cái thế giới này trụy lạc khu vực cuối cùng chỉ có một mặt trăng. Này điên cuồng ý tưởng để cho hắn vô cùng hưng phấn, phản phất tìm được phá cuộc điểm mấu chốt, điên cuồng suy nghĩ đủ loại chi tiết. Nhưng mà để lại cho Vương Hạo thời gian hiển nhiên không nhiều lắm. Ung ung, theo Long cùng Vọng Hư Chi Nguyệt kéo dài chiến đấu, hầm mỏ bắt đầu diện tích lớn sụp đổ. Trên màn ảnh cũng không có bắn ra hai cái ma thần chiến đấu điện ảnh hình ảnh, càng không có bất kỳ nhắc nhở. Phương xa hắc vụ không ngừng tràn ngập tới, ngay cả rất nhiều quái vật cũng bị một cụm thôn vệ rồi. Bốn phương tám hướng toàn bộ bị lấp kín, cái gọi là tầng thứ ba gian phòng nhỏ không thể nào tìm được. Vương Hạo chỉ có thể kiên trì đến cùng, từ chết giả trạng thái khôi phục, lảo đảo về phía trước chạy mấy bước, sau đó lập tức chết giả, thừa dịp không có quái vật, lại hướng trước Nazi mấy bước. Theo nhạc viên đại tan vỡ, ban đầu ngăn trở đám người cách khai quang màn hoàn toàn biến mất, nhóm lớn lượng đám người hướng cửa ra phương hướng điên cuồng vọt tới. Ngược lại, tầng thứ nhất nhân lại cũng ở một cái tinh thần sức lực địa đi vào trong bên trào. Bên ngoài, nhạc viên hỏng mất, bên ngoài xuất hiện nhóm lớn lượng hắc vụ, vừa đụng sẽ chết. Nhanh tiến vào trong sơn động. Trong sơn động không chỉ có quái vật, còn có hắc vụ. Tất cả nhân loại lên trời không đường, xuống đất không cửa, giờ phút này, không có một chỗ địa phương là an toàn. Hơn nữa bên dưới sông tới quái vật chiều khí thế hung hăng, đám người cùng quái vật chém giết thành một đoàn, tiêu thê lương thảm thiết cùng quỷ dị tiếng thét chói tai xuôi ngược một mảnh. Thậm chí, bởi vì Vọng Hư đem đoán lực chuyển tới trên người long, ngay cả quái vật cùng quái vật giữa cũng với nhau chém giết. Kẻ cầm đầu, chết giả, người đứng xem. Vương Hạo đồng chí, rót ở góc tường, cảm thụ trên đất chấn động. Giờ phút này không thể tránh né, hắn một khi từ chết giả khôi phục, liền lập tức bị đủ loại quái vật lôi xé thành mảnh vụn. Phương xa hắc vụ chậm rãi kéo dài đưa tới, ngược lại là không có trực tiếp công kích hắn. Hắn thấy được rất nhiều ly kỳ cổ quái tình cảnh. Tuyệt vọng đám người, thê lương kêu khóc, điên cuồng quái vật, sụp đổ hang động, bị phá hủy nhạc viên. Rất nhiều quái vật cũng khoác dương tràng đường hầm kịch bản trùng, chuyển phát nhanh viên áo mưa, thậm chí có mấy cái trên người còn đeo rách rách dưới ba lô. Chỉ bất quá những thứ này ba lô không có một là hoàn chỉnh, bên trong sẽ nhảy lên vật phẩm đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng Vương Hạo tự định giá, này tua thứ tư hồi 1000 điểm tích lũy có thể phải đổ xuống sông xuống biển rồi. Ai, thật là hỗn loạn, nhưng chơi đùa rất thoải mái. Đủ loại ly kỳ cổ quái, vượt qua dự chủ tình cảnh không cùng tần suất. Chương 286, Vọng Hư sông phá phong ấn. 6000 tự, 2. Chơi game, khai hoang thể nghiệm mới là tốt đẹp nhất. Mặc dù trò chơi quá trình có thể sẽ rất chật vật, thường thường ngủm, nhưng khai hoang cảm giác mới mẻ nhưng là đến tiếp sau này rất khó thể nghiệm đến. Thí dụ như đã từng chơi qua cơ hàn, liệu bị thời kỳ không phải chết đói chính là đen tử, chết rét, hay hoặc là bị chó hoang cắn chết, còn có hoàn thế giới, tân thủ có thể sẽ bị một cái cường đạo dùng cây gậy tươi sống gõ chết, hay hoặc là được cái cảm cúm liền anh dũng hy sinh. Nhưng vô đầu một cái, một lần nữa mới mẹ thể nghiệm, thực ra cũng rất tốt ta. Vương Hạo an ủi mình, tua thứ tư hồi cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Số 1, hắn biết được Lâu Vinh căn cho ra tin tức, ở tầng thứ 3 lầu nhỏ ngủ mở giấc là có thể tiến vào trong truyền thuyết đệ bát tầng. Đây tuyệt đối là mang tính then chốt tin tức. Thứ hai, nếu như những quái vật này là loài người biến chuyển tới, có nghĩa là bọn họ có thể mở rồi ba lô, mở túi đeo lưng ra liền sẽ biến thành quái vật. Còn có điểm thứ ba, nhạc viên khả năng ở vào mặt trăng trên. Này một tin tức thật sự cực kỳ trọng yếu, chính mình rất nhiều nơi cũng muốn xóa, có chút hoàn toàn trái ngược. Nhìn như vậy, phá hủy nhạc viên ý nghĩa thực ra không lớn. Phong ấn vọng hư chi nguyệt quan kiện điểm, hay là ở địa vào hầm đệ bát tầng. Cũng chính là, đại khái suất vẫn là phải đi nội dung cốt truyện. Theo Long cùng vọng hư chi nguyệt kéo dài chiến đấu, trong màn ảnh bông tuyết điểm càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, trò chơi nhân vật phảng phất tiến vào một loại tên là hư vô trạng thái, ngoại trừ một mảnh mang nhiên bông tuyết một chút ra, cái gì cũng không thấy được, không nghe được. Này là chết, vẫn là không có tử. Vương Hạo lấy nón an toàn xuống, nghiên cứu xuống. Mũ bảo hiểm đèn tín hiệu là bình thường. Rót một ly cà phê công phu, sau khi trở về nhìn một cái, vẫn một mảnh bông tuyết điểm. Thật ra khiến ta động một cái a. Hắn phát hiện trên màn ảnh có một thời gian gia tốc nút ấn. Điểm một cái, bắn ra một nhóm nhắc nhở. Thật đáng tiếc, căn cứ hệ thống tính toán, Ả Nguyệt chiếm đoạt thế giới chi long lần này khiêu chiến, đem sẽ thất bại. Ngay trò chơi nhân vật đem bao vây vĩnh hằng vọng hư chính giữa, ngươi là có hay không mở lại trò chơi? Xong đời, a. Được rồi, có thất bại trong lòng dự chủ, Vương Hạo cũng không có quá thương tiếc kia 1000 điểm tích lũy. Thất tinh độ khó để ở chỗ này, chính là bốn bánh hồi thất bại, không coi vào đâu. Lần này trò chơi thể nghiệm, tuyệt đối vật siêu giá trị. Chơi đùa rất thoải mái. Vương Hạo phun ra trong lồng ngực một miệng trọc khí, ở trước bàn máy vi tính, phân tích lên trước mặt thu thập được đầu mối. Dị thế giới, một vòng màu đen trắng sáng, treo trời cao. Một loại âm lãnh khí tức quỷ dị, cuốn toàn thế giới, đem toàn cầu nhiệt độ nhanh chóng hạ thấp rồi linh cờ trở xuống. Nay cổ kỳ quái khí tức nhân tê cả da đầu, linh hồn run sợ, huyết dịch đông. Toàn bộ xã hội vận hành động lại, chính quyền lấy tốc độ nhanh nhất gửi đi tin nhắn ngắn, hiệu triệu mọi người trốn ở trong nhà, không nên đi ra ngoài, lại càng không muốn nhìn chăm chú không trung. Trên bầu trời dị tướng, là trăm năm khó gặp nhật thực toàn phần. Mời toàn thể công dân, nhất định phải trốn ở trong nhà, xin chớ nhìn thẳng không trung. Không muốn chụp hình, để tránh cho vũ trụ phóng xạ hấp thu vào con mắt, đưa đến thân thể con người biến dị. Đài truyền hình người chủ trì đang lấy nghiêm túc thanh âm, thông báo liên quan tin tức. Đủ loại radio, TV, internet, tất cả đều ở thông báo giống nhau tin tức. Cái thế giới này, không có tò mò, chỉ có quy tắc. Lòng hiếu kỳ vô cùng thịnh vượng nhân đã chết. Mà trên thực tế, thân thể nàng run lẩy bẩy, ngay cả giọng nói cũng không tự chủ run rẩy. Cái gì nhật thực toàn phần, cái gì vũ trụ phóng xạ, tất cả đều là gạt người. Làm đài truyền hình người chủ trì, thường thường muốn thông báo một ít không giải thích được tin tức. Nhân kiến thức tiểu giống với một vòng tròn, viên trong vòng là đã biết, vòng tròn bên ngoài là không biết. Biết được càng nhiều, vòng tròn cũng lại càng lớn, người không biết rõ cũng càng nhiều. Kia mang nhiên khủng hoảng, tập bên trên nàng tâm linh. Không chỉ là nàng, sau lưng lãnh đạo đoàn đội cũng là không nói một lời, từng cái thần sắc khẩn trương, một chút tiếng nghị luận cũng không có. Gần đó là ban ngày, phản phất đã là đêm tối rồi. Liên ở hôm nay, nhân loại xã hội tương nên tới số mạng cuối cùng lựa chọn. Dị thường cơ kim hội, kia sương mù màu đen là cái gì? Mọi người thông qua một quan sát loại hình kỳ vật, quan sát được trên trời trăng tròn, ở sương mù màu đen chiếm đoạt hạ, từng mảnh tách rời. Số 10 km độ dày, chất lượng cao đến 10 tỷ ức tấn mỏng đá thổ cắt đá từ mặt trăng rụng, ở đen nhánh trong hắc vụ hóa thành cho bụi. Mảng lớn cắt đá chính hướng địa cầu phương hướng đánh tới, hóa thành từng mảnh lưu tinh. Cuối cùng, nửa giờ sau, mặt trăng bộc lộ ra nhất nội bộ hạch tâm, một chiếc đường kính ước chừng 3000 cây số, vô cùng to lớn hành tinh cấp phi thuyền. Kia tràn đầy trật tự nhân tạo trọng lực ma trận, mấy trăm cây số chiều dài tợ lật mạ tích đỉnh pháo cùng hành tinh cấp phản vật chất động cơ, vô không biểu hiện đến sự tiền nhân loại ở thời kỳ tuyệt cùng, không gì sánh nổi trí tuệ cùng duy vật khoa học kỹ thuật, có thể đối kháng duy tâm ma thần duy vật kỹ thuật. Nhưng giờ phút này hành tinh pháo đài đã hoàn toàn đổ nát, mất đi hướng ánh nắng hoa. Nó phần lớn chức năng đã tàn phá. Nó sa sút, không biết được bao nhiêu năm. Nó biến thành một cái nhà tù, giam cầm đến kinh khủng ma thần. Hai cái kinh khủng ma thần giữa chiến tranh, lấy một loại trừu tượng phương thức ở cao hơn thời không mở ra, mọi người quan sát không tới song phương thức chiến đấu. Nhưng ảnh hưởng đến cụ thể thế giới 3 triệu, liền biến thành màu đen trăng sáng cùng nồng nặc sương mù. Căn bản cũng không có cái gì nhật thực toàn phần, một tua này hắc nguyệt, hấp thu trên địa cầu phương ánh mặt trời, để cho thế giới nhiệt độ hạ xuống, ngay tại lúc đó, tinh không chậm rãi biến thành một cái 2 triệu trừu tượng đồ họa. Không trung giống như tranh sơn dầu như thế, đủ loại đường cong loạn xạ và mẹo, xuất hiện một loại không chân thực trừu tượng cảm. Hai cái ma thần đánh nhau. Bây giờ, ai chiếm thượng phong? Dị thường cơ kim hội cao cấp lũ đứng đầu, giờ phút này thật là mồ hôi như mưa rơi, dù là lại lòng thoải mái thân thể béo mập nhân, vào thời khắc này cũng không tự chủ khẩn trương. Ma thần giữa gián tiếp chiến tranh, giống như đánh cờ như thế, có thể phải hàng trăm hàng ngàn năm thời gian. Nhưng chính diện chiến tranh, là ngươi chết ta sống, phân ra thắng bại tốc độ đem sẽ rất nhanh. Thành công, Vọng Hư sẽ bị Ảm Nguyệt giết chết. Thất bại, Vọng Hư đem sẽ hoàn toàn thoát khỏi đi qua phong ấn, cho thế giới mang đến cuối cùng hủy diệt. Không biết rõ, không cách nào dự đoán. Chúng ta đi qua bố trí, không cần dùng sao? Không biết rõ. Không có nhân biết rõ. Đi qua, còn có cái gì bố trí? Trần Tâm Di nhìn màn hình điện tử trung chịu tượng đồ họa, tình cảnh đến nàng không thể nào hiểu được ly kỳ phạm vi, cho tới nàng bắp thịt toàn thân căng thẳng. Tim đập số lần vượt qua mỗi phút 200 lần. Chương 287, Vọng Hư xông phá phong ấn. 6000 tự, 3. Ngay cả ngốc đại cá tử Từ Chí Quân cũng biết rõ sự tình đến thời khắc mấu chốt, tự nhìn chòng chọc màn ảnh, vô ý thức há hốc miệng ra. Chúng ta lãnh tụ, đúng là mặt trăng bố trí một ít bố trí. Toàn bộ bố trí hao tốn hơn 40 năm thời gian, đây là chúng ta cuối cùng hậu thủ. Nó sở dĩ còn không có hoàn toàn thoát đi nhà tù, là bởi vì trăng sáng trên phi thuyền phương một ít phòng vệ cơ chế vẫn còn ở bình thường vận hành. Dị thường cơ kim hội lãnh tụ Hắc Kim nói, có một ít phòng vệ cơ chế đã bị nó phá giải. Trong đó trọng yếu nhất đó là chìa khóa. Tổng cộng 8 cái chìa khóa đã bị nó tìm được trong đó 7 trôi. Chìa khóa, đó là phòng vệ cơ chế quyền khống chế giới hạn. Nhân loại chúng ta có thể thông qua chìa khóa sửa đổi một bộ phận phòng vệ cơ chế để phòng ngừa nó thoát đi. Nếu như 8 cái chìa khóa tất cả đều bị tìm được đây, Trần Tâm Di không khỏi hỏi, kia có nghĩa là nó có thể thông qua chìa khóa trực tiếp thoát đi nhà tù. Nhưng là, nó không thể nào tìm được thanh thứ 8 chìa khóa. Hắc Kim hơi có chút trầm trọng nói, ít nhất, ở cái hoàn cảnh kia chung, nó không thể nào tìm được, chúng ta tiền bối đem cuối cùng chìa khóa giấu rất khá. Nhưng bây giờ, theo ngoại lai ma thần trực tiếp phá hủy phòng vệ cơ chế, kia hậu thủ tựa hồ không hữu dụng. Mà đang ở một ngày trước, tiến vào nhạc viên Lam Kim tiên sinh cũng làm không công. Lam Kim tiên sinh muốn mượn cuối cùng một cái chìa khóa tới thay đổi một ít phòng vệ cơ chế, nhưng bây giờ, rất hiển nhiên, hắn lắc đầu một cái, không nói tiếp nữa. Nghĩ tới đây, dị thường cơ kim hội mọi người không khỏi vị nhiên thở dài, hình thức biến hóa luôn là so với theo dự liệu mau hơn một chút. Nhân loại chính mình bố trí hoàn toàn mất hiệu lực, chỉ có thể bị động chờ đợi ma thần giữa lựa chọn ra thắng bại. Một khi thất bại, là trở thành bụi đất. Đang lúc này, trong phút chốc có một cái thanh âm to lớn từ trong thái không truyền tới. Chỉnh cái tinh cầu mỗi một góc hẻo lánh, bất kể là phòng ngầm dưới đất cũng tốt, ma phương cấp chỗ tị nạn cũng được, mỗi một tránh dấu ở nhà nhân loại cũng sinh ra một loại linh hồn tầng diện hoảng hốt. Cảm giác này tới cũng nhanh, đi vậy nhanh. Sau đó ở nơi này, trên trời hắc vụ biến mất không thấy gì nữa, thiên tượng từ hai chiều bức họa trừu tượng, lần nữa biến thành 3D không trung. Đây phảng phất là trước bao táp, cuối cùng yên lặng. Song phương chiến tranh, lựa chọn ra thắng bại. Điều động nhân tạo vệ tinh, lấy tốc độ nhanh nhất quan sát mặt trăng phương hướng. Qua nửa giờ, vệ tinh theo dõi đã có màu đỏ nhạt đường cong từ mặt trăng một chỗ lỗ hổng phun mà ra. Một loại nồng nặc, không tốt ý nghĩ ở căn cứ trung tràn ngập. Thấy một màn như vậy, Hắc Kim vẻ mặt tuyệt vọng nói, thất bại Ả Nguyệt vừa mới cưỡng ép xóa đi trăng sáng khái niệm, mặc dù cho vọng hư mang đến trọng thương. Nhưng là, bây giờ trăng sáng khái niệm lại khôi phục. Thất bại, xong rồi, không có thể chiến thắng đối phương, nó rốt cuộc tránh thoát phong ấn, trốn ra được. Nhân loại trợn mắt nhìn, trên bầu trời trăng sáng bị ô nhiễm thành dữ tợn máu đỏ. Cả thế giới tràn đầy khàn khàn tiếng cười. Ngay sau đó, từ một nơi chỗ lỗ hổng, tạo thành một cái cự đại khí toàn, nó xé ra màu xám mù mịt bầu trời, lộ ra một cái dữ tợn con mắt, hồng quang cuốn đại địa. Này ma thần bản thể, cũng quá lớn rồi. Tiểu chân nữ sĩ khóc không ra nước mắt, nàng không đỉnh đầu của biết rõ cái vật kia, có phải hay không là vọng hư bản thể, đồ chơi này từ rộng lượng bên trên khả năng có một tinh lớn như vậy, cũng gần hơn 1000 lần địa cầu thể tích. Tinh cầu ở trước mặt nó, chỉ là một tuổi thì thổi tử con kiến nhỏ. Nhân loại làm sao có thể cùng loại tinh cầu này như thế quái vật to lớn chống lại? Tử tiên nhân loại lại là thế nào đem nó phong ấn đi vào? Còn có biện pháp gì không? Không có. Muốn là không muốn trở thành nó con rối, duy nhất phương thức là được. Tự sát. Giữ tận quang mang liền giống như virus nhanh chóng quyết tán, trong nháy mắt vét sạch 1/3 cái tinh cầu. Ngay cả ma phương chỗ tị nạn trung đèn điện cũng bởi vì điện áp bất ổn định bắt đầu lúc sáng lúc tối địa lóe lên. Đủ loại ly kỳ cổ quái mê sảng từ bên thai vang lên, mê hoặc đến mọi người chạy tuôn ra ngoài, tắm bên ngoài hồng quang, phản phất tắm hồng quang là có thể đi chân chính thiên đường. Nhân loại lâm vào tuyệt cảnh. Trong lúc bất chợt, đài truyền hình hình ảnh nảy chuyện, phát hình rồi hình ảnh. Vị này trung niên nam nhân thoáng chỉnh sửa một chút tóc, ở ống kính trước cười khổ nói: "Các đồng chí, các bằng hữu, cảm tạ mọi người mấy thập niên này khổ cực phấn đấu, chúng ta trải qua rất khổ cực, chúng ta cũng rất anh dũng." Nói tóm tắt, chính là trên trời cái vật kia, để cho thế giới chúng ta lâm vào cuối cùng tuyệt cảnh. Nó bị vây ở trên mặt trăng, thời khắc muốn đột phá phong ấn. Giờ khắc này, chúng ta thua. Thất bại cũng không có gì, ít nhất chúng ta chống lại quá, theo đuổi qua sáng lạng sinh mệnh quyết trường, thế sự như thương cầu, sinh mệnh cuối cùng điêu linh. Cảm tạ ta ngươi, đã từng chung nhau sinh hoạt tại cái thế giới này. Gặp lại, các bạn, đồng chí, gặp lại. Ngắn gọn nói chuyện sau, trực tiếp nổ súng tự sát. Đoang đoang đoang, bên trong căn phòng một mảnh tiếng súng. Sau lưng phụ tá, cũng rồi rít nổ súng tự sát. Biết do càng nhiều, nhìn lên bầu trời tồn tại liền buộc phát sợ hãi. Nó một khi đi ra, sự tình cũng đã không thể vãn hồi. Cam lộ tự, còn niệm kinh lão hòa thượng, nhìn trên bầu trời hồng nguyệt, yên lặng than thở một tiếng. Thua a. Nhân lực có lúc hết, lão hòa thượng cũng không có tiếng nói. Cố gắng quá, đem hết toàn lực quá, thua, cũng liền thua. Nhưng chỉ là như vậy nhìn một cái, hắn trong đầu xuất hiện dày đặc mê sảng, ngay cả thể xác cũng bắt đầu biến đến dị, hình thù kỳ quái nhiều song đéo thịt điên cuồng sinh trưởng, thân thể của hắn nhanh chóng hướng không thuộc mình phương hướng biến hóa. Lão hòa thượng cười khổ, một lần nữa than thở một tiếng. Giả sử trải qua bất kiếp, làm nghiệp không mất, nhân duyên hội ngộ lúc, quả báo còn tự được, coi như là còn nhân quả. Trở lại trong phòng chung, lấy ra một cái chủy thủ sắc bén. Hắn thừa dịp cuối cùng tinh thần, đem hết toàn lực, đem chủy thủ đâm vào chính mình buồng tim chính giữa. Theo hồng quang điên cuồng lan tràn, bao trùm khu vực bình dân bách tính giống như cương thi như thế, từ khu vực an toàn đi ra ngoài. Bọn họ sắc mặt chết lặng hoan hô trên trời vật khổng lồ hạ xuống, phản phất hoan nghênh vô thượng chí tôn vinh dự. Ngay sau đó, bọn họ linh hồn bị bóc rời đi, trở thành một cụ sắc sống. Màu đỏ nhạt mây đen bao phủ trong tầm mắt không trùng, thậm chí ngay cả trên trời thái dương đều không thấy, chỉ có viên kia phô thiên cái địa con mắt, tự nhìn chòng chọc màu xanh thẳm lam tinh. Kia gần trong gang tấc, tràn đầy thế giới sinh mệnh, là thượng đẳng nhất con mồi. Chương 288, tại sao lại tới một con rồng? 5600 tự. Dị thường cơ kim hội mọi người, mắt thấy tuyệt vọng đánh tới, ở hồng quang hoàn toàn lan tràn tới trước, cũng giống vậy nổ súng tự sát. Cuối cùng, Hắc Kim Tiên Sinh hướng về phía Trần Tâm Di nói, "Thật xin lỗi, dị thế giới khách tới, kế hoạch thất bại, bên ta thế giới đã thất thủ. Nếu như không muốn trở thành nó con rối, cũng chỉ có thể như thế. Thật xin lỗi, cho các ngươi cuốn vào trong đó. Nếu có thể báo cáo tình huống, liền vội vàng báo cáo đi, nếu không thể, thôi, nhân lực có lúc hết." Hai cây súng lục đưa tới. Sau đó, phanh điệu một tiếng vang nhỏ. Nhìn vị này lãnh tụ nổ súng tự sát ở trước mắt mình, Trần Tâm Di run rẩy cả người đến, chợt cắn một chút đầu lưỡi, mới từ hoảng hốt trạng thái lấy lại tinh thần. Nàng, đời này cũng không bái kiến loại sự tình này. Trần Tâm Di cố nén muốn khóc lên tâm tình, "Từ Chí Quân, ngươi trước ở chỗ này nhìn chằm chằm. Ta về trước thuộc về trò chơi trại huấn luyện. Ta đi trước báo cáo." "A, ta biết rõ." Nàng nhắm mắt lại, trong đầu ánh lửa chợt lóe, linh hồn tiến vào trò chơi huấn luyện, dù là phải chết, cũng muốn làm hết sức báo cáo tin tức. Mà địa cầu bên này mọi người đã sớm hư tịch mà đợi. Như thế nào đây? Dị thế giới bên kia thế nào? Nó đột phá phong ấn, dị thế giới đã không cứu. Trần Tâm Di cưỡng ép chịu đựng phàn nàn, vài ba lời, nói đại khái. Ngay cả trăng sáng khái niệm đều bị xóa bỏ. Số 24 Kim Tiến sĩ cau mày hỏi, "Khó trách, vừa mới chúng ta kiểm tra đến một cổ không giống tầm thường lấy quá ba động. Chỉ bất quá còn không có kiểm tra đi ra rốt cuộc là cái gì. Chúng ta bên này quá đi cái kia ma thần Ảng Nguyệt, cứ như vậy không có. Trực tiếp mất. Loại này cấp bậc chiến đấu, chỉ là đôi câu vài lời, thật sự là vô lực hình dung." Tiểu Trần nữ sĩ gấp muốn chết, nhưng nàng thế nào cũng miêu tả không ra trong đó một phần vạn. Nàng có chút chán nản nói, "Cái kia mặt trăng phi thuyền đều bị hai cái ma thần cho làm bể. Nhưng cuối cùng, hay lại là thất bại trong gang tấc. Chúng ta cái kia ma thần, khả năng nó đã đem hết toàn lực." Nghe Trần Tâm Di miêu tả, địa cầu bên này cao tầng cũng có chút không biết rõ làm sao làm. Kinh khủng ma thần chiến tranh, nhân loại chỉ bất quá tiểu tiểu vai phụ, một cái mục tinh như thế đại ma thần bản thể xuất hiện ở dị thế giới bầu trời. Mục tinh lớn bằng bản thể a. Bất kể là bom hydro hay hoặc là thế giới cấp kỳ vật, thật có thể phát huy được tác dụng sao? Mọi người quả thật không biết rõ như thế nào tốt. Ngay cả lớn tuổi nhất, kiến thức nhiều nhất giáo hoàng cũng mơ hồ đổ mồ hôi, nắm chặt quả đấm. Jenny, Ảm Nguyệt thật lại chết như vậy. Đây chính là ma thần. Thế giới danh thầy bói, Jenny ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nàng sáng ngời hai trong mắt, xuyên thấu thời gian trường hạ. Cái kia đã từng ở trên mặt trăng cười nhạo nàng nhân vật mạnh mẽ, lại khinh địch như vậy địa mất đi. Đúng nó quả thật đi nha. Jenny cắn môi một cái, thấp giọng nói, thời gian trường hạ trùng đã không có nó tương lai. Ít nhất ta nhìn không thấy nó. Như vậy à? Giáo hoàng sắc mặt âm tình bất định, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn. Còn có người đang lo lắng, dị thế giới mất, vọng hư lực lượng có thể hay không dọc theo kính tượng hiệu ứng lan tràn tới địa cầu bên này. Đây mới là tối làm người ta lo lắng điểm mấu chốt. Ta đề nghị phá hủy kính tượng hiệu ứng. Chỉ cần đem Hồng Công Thanh Điền bệnh viện phá hủy, ít nhất có thể thời gian nhất định ngăn cản vọng hư lực lượng lan tràn. Thần bí cục trưởng Roger nói, như vậy là biện pháp duy nhất rồi. Không quá thỏa đáng, trò chơi có phản ứng gì? Sẽ không hay lại là thờ ơ không động lòng chứ? Trò chơi không biết rõ đang làm những gì. Nó nhất quán tới nay rất thần bí, không giống Ảm Nguyệt như vậy trực tiếp ra sân sáp lá cả. Bây giờ mấy phe một vị kia ma thần bại Ảm Nguyệt rồi, bị vọng hư hoàn toàn xóa bỏ. Nhưng còn có một vị ma thần trò chơi chưa xuất thủ, thoáng cho mọi người mang đến hy vọng. Rất nhanh, do Hắc Y vệ truyền đến Thanh Điền bệnh viện tin tức, trò chơi xuất thủ. Một tầng nhàn nhạt màn sáng, đem ở vào Hồng Công Thanh Điền bệnh viện bao phủ, đem vọng hư xâm phạm, ngăn cản tại thế giới bên ngoài. Viện trưởng, Phong Linh nữ sĩ, mở mịt nhìn kính tượng trung hồng quang, chậm rãi kéo dài đưa tới. Trong cơ thể nàng, thật vất vả ăn cắp đến ma thần lực lượng, giờ phút này cũng đang dục dịch, này một cổ lực lượng, chính đang thức tỉnh. Trong hai mê sảng bộc phát đậm đà, Phong Linh hồng đến con mắt, thuộc về tinh thần tan vỡ biên giới. Nó tránh thoát nhà tù. Thế giới chúng ta xong đời. Sở hữu chiến hữu tất cả đều chết đi. Ai cực lớn trong lòng tử, làm trụ cột tinh thần đạo sập xuống, hết thảy cố gắng, hết thảy thống khổ, biến thành cho bụi. Phong Linh con người mất đi ánh sáng, thậm chí ngay cả tử vong đều không sợ sợ, bởi vì chỉnh cái kế hoạch đã thất bại. Nàng tỷ tỷ cũng uổng công chết, không có hy vọng. Nàng thậm chí thông qua kính tượng, thấy dị thế giới trong bệnh viện không có bất kỳ một người sống. Cấp lấy là bị vọng hư vặn bèo quái vật. Bọn họ linh hồn bị triệt để rút đi, chỉ còn lại từng cổ xác sống, với nhau giữa bị bản năng thao túng, sát lục, chiếm đoạt. Thanh Điền bệnh viện ở cực đoan trong thời gian, biến thành quái vật thiên đường. Chết cũng không có gì, nếu mất đi hy vọng, kia liền chết đi. Trong lúc bất chợt, một đạo lãnh đạm màn ánh sáng màu xanh lam nhạt cản trở màn sáng màu đỏ không ngừng xâm phạm.